Cổ động viên Manchester United thống khổ mông ngừng miệng ba, Arsenal fan bóng đá hút mạnh không khí, muốn ấp ủ một hồi bao táp. Bọn họ cần gấp một cái phát tiết nội tâm căng thẳng con đường. Nước Pháp TV 2 đài thở dài nói, Trần vẫn như cũ là Trần, vài điệp một người làm sao có khả năng đem hắn cản lại. Có điều MU hàng phòng thủ vẫn không có tan vỡ, Ferdinand tới, hắn ở giam giữ Trần con đường. Trần Phàm đối mặt Ferdinand phòng thủ, chân trái rìa ngoài hướng về một nhóm, sau đó vung lên chân trái. Hắn muốn sút gôn. Ferdinand hét lớn một tiếng, trọng tâm vi hàng, đưa chân phải ra, hắn muốn giam giữ. Để hắn cảm thấy bất ngờ sự sau một khắc phát sinh, chỉ thấy Trần Phàm chân trái đột nhiên giảm tốc độ, chân trái má trong ở bóng đá trên một chụp. Giả bắn thật chụp. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Đẹp đẽ. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Ninh đón càng to lớn hơn sút gôn không gian. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, vậy đi, ngươi có thể nhanh hơn chút nữa sao? Nếu như ngươi nhanh hơn chút nữa, vào lúc này ngươi liền có thể đem bóng đá cướp hạ xuống A. Đêm nay là Champions League trận chung kết, cầu thủ thể năng cùng tinh thần tiêu hao so với bình thường thi đấu đại rất nhiều cầu thủ thể năng đã đến cực hạn. Vì lẽ đó vài điệp đang bị Trần Phạm bỏ rơi sau khi mắt thấy Ferdinand đi phòng thủ, vì lẽ đó đem dừng lại bước chân. Đùng. Trần Phạm vung lên đùi phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ Ferdinand phía sau bay qua, hướng về góc xa bay đi. Wembley sân bóng trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Van der Sar một tiếng giống to, như đói bụng hổ săn mồi giống như vậy, hướng về bóng đá hung mãnh nào tới. Trong chớp mắt, tay trái của hắn ở bóng đá trên đụng vào. Bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Wembley sân bóng không khí chân chính đọng lại, mọi người mất đi tất cả năng lực suy tư. Sau một khắc, bóng đá dán vào cầu dọc, sắt môn mà ra. A. Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ la hét lên. Hô. Bóng tốt. Cổ động viên Manchester United thở dài một hơi, vì là Van der Sar cứu thua lớn tiếng khen hay. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên giống to, Van der Sar. Vĩ đại Van der Sar. Làm ra vĩ đại cứu thua. London thương mại đài bình luận viên thở dài nói, nếu như không phải Van der Sar thần dũng cứu thua, Trần liền hoàn thành rồi tuyệt sát. Cố lên. Arsenal, còn có nhiều thời gian. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal đột nhiên tăng nhanh tấn công tiết tấu, và bờ gì gà một cước quá đội đầu vì là Trần cung cấp sút gôn cơ hội. Trần liên tục bỏ rơi MU 2 tên trung vệ, ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh, Van der Sar mạo hiểm đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Đây là một lần đặc sắc công phòng thủ đại chiến, hai bên đều thể hiện rồi thế giới cấp trình độ. Arsenal phạt góc, MU vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng. Phạm bờ gì gạ trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào MU vùng cấm, vô số người nhảy lên thật cao, muốn đi tranh đoạt đánh đầu. Wembley sân bóng không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Bóng đá đánh vào Van der Sar đỉnh đầu, hướng về sau điểm bay đi. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xám, nhanh như tia chớp hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Trần. London thương mại đài bình luận viên giống to, Trần tới. Milan thể dục đài bình luận viên quát, lẽ nào Trần muốn trực tiếp sút gôn? Tại đây vị bình luận viên xem ra, này bóng góc độ quá nhỏ, ghi bàn độ khả thi quá nhỏ. Trần Phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, vung lên chân trái, quay về bóng đá chính là một cước vô ly. Đùng. Bóng đá đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về góc gần đánh tới. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá dán vào cột dọc bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Chương 815. Thời khắc cuối cùng. Wembley sân bóng thời khắc này hoàn toàn nổ tung. Vô số cuồng loạn tiếng thét chói tai đột nhiên hưởng lên, cả tòa sân bóng rơi vào đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Arsenal fan bóng đá điên, cổ động viên Manchester United rơi vào đến trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Trần Phàm ghi bàn như một viên bom nặng cân ở chỗ phát sóng trên nổ vang, chỗ phát sóng trên vô số tiếng hô hưởng lên. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hát chịt. Hát chịt. Trần đánh vỡ phủ đầy bụi 43 năm ghi chép. Trở thành Champions League cải chế sau, cái thứ nhất ở Champions League trận chung kết trên, trình diễn hát chịt cầu thủ. Ồ! Thượng đế! Như vậy tiểu nhân góc độ, Trần dĩ nhiên bắn vào, 3. 3-2. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Này sẽ là tuyệt sắc sao? Trần! Vào giờ phút này, ta đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung hắn. Thượng đế! Trần! Từ năm trước mùa hè bắt đầu, hắn liền bắt đầu thống trị tinh cầu này. Khu chỉ huy, Ferguson trong mắt lóe ra một đạo hết sức thất lạc, mà Heger đã sớm điên, hắn giơ lên nắm đấm đại hống đại khiếu, phía sau hắn hoàn toàn sôi trào. Arsenal ghế dự bị mặt sau, em như che miệng lại, viền mắt ướt tắt lên. Beckham lắc đầu một cái, sâu sắc thở ra một hơi, Cạn tổ nạ khe như mày, nghi ngờ hỏi, Trần làm sao xuất hiện ở nơi đó? Arsenal góc tóc bóng lúc, Trần Phàm bình thường đều đứng ở ngoài vùng cấm chuẩn bị làn sóng thứ 2 tấn công. Mà lần này phạt góc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau điểm, đây quả thật là vượt qua mọi người dự liệu. Trần làm sao xuất hiện ở nơi đó? Này đồng dạng là MU các hậu vệ nghi vấn trong lòng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai biết đáp án. Kazip cùng Sở Côn Lở vừa nãy đang làm gì? Hai người bọn họ không phải phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Trần sao? Tại sao Trần xuất hiện ở phía sau điểm, mà hai người bọn họ không có đi chặn lại? Chạm ở ngoài vùng cấm Kazip cùng Sở Côn Lở liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy đối phương sự bất đắc dĩ. Ở Pạ Bờ Dì Gà góc tóc bóng trước, Trần Phàm chạm ở ngoài vùng cấm, bọn họ vừa quan sát Pạ Bờ Dì Gà, một bên quan tâm bên cạnh Trần Phàm. Làm Pạ Bờ Dì Gà phát sinh phạt góc, bọn họ tiến hành điểm đến phán đoán cùng tình thế phát triển dự đoán lúc, Trần Phàm từ bọn họ bên cạnh lặng yên rời đi. Chờ bóng đá bay về phía sau điểm lúc, bọn họ thình lình phát hiện mới vừa ở còn ở bên cạnh mình Trần Phàm, dĩ nhiên đến chỗ nguy hiểm nhất. Một khắc đó, bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phàm hoàn thành rồi cái kia một cước kinh diễm cực kỳ góc nhỏ độ vô ly. Hoàn thành ghi bàn Trần Phàm, hai tay hướng lên trời, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Thời khắc này, hắn chính là cao cao tại thượng thần. Làm các đồng đội phát sinh gào thét dũng tới được thời điểm, trên mặt hắn lộ ra hàng xóm chàng trai giống như nụ cười. Thời khắc này, hắn lại lần nữa trở lại nơi trần thế, trở thành cái kia các đồng đội quen thuộc đội hưu. Arsenal dự bị thủ môn Jens Lehmann hưng phấn đến rồi hai cái lộn mèo, sau đó quỳ gối thảm cỏ trên. Giờ khắc này, London thành sôi trào, toàn thế giới Arsenal fan bóng đá điên. Mà thành phố Manchester rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. 5 phút đồng hồ trước bọn họ còn chìm đắm ở hòa nhau điểm số mừng như điên bên trong. Ai biết, bọn họ chỉ cao hứng 5 phút đồng hồ, Trần Phàm liền lại sẽ bọn họ đánh rơi phàm trần, để bọn họ một lần nữa biết được, đây chính là một cái tàn khốc thế giới. To lớn chênh lệch, để bọn họ rơi vào đến hết sức thất lạc bên trong. Xa xôi Madrid, Florentino hài lòng cười to vài tiếng, ha ha ha. Trần, khá lắm. Vào giờ phút này, Paris Saint-Germain, Man City cao tầng bắt đầu bận túi bụi. Wembley sân bóng, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Ferguson đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, tấn công. Thời gian còn lại không có mấy, Ferguson hiệp sĩ hoàn toàn không thèm đến xỉa, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phòng thủ. Wenger lớn tiếng hướng về chính mình cầu thủ gầm rú. Vào lúc này chính là thử thách chính mình đội bóng năng lực phòng ngự thời khắc. 5 phút đồng hồ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Nói cách khác. Để cho MU hoàn thành san bằng điểm số thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Bọn họ có thể lần thứ 2 thần kỳ san bằng điểm số sao? Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tuyệt đối sẽ chiến đấu đến cuối cùng 1 phút. Muốn trước sau tin tưởng kỳ tích sẽ xuất hiện, 99 năm trận chung kết tình cảnh đó sẽ xuất hiện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU hướng về Arsenal phát động như nước thủy triều tấn công. Wembley sân bóng không khí khiến người ta nghẹt thở. Cũng không ai biết cuối cùng này mấy phút sẽ phát sinh cái gì. Hiệp 2 phút thứ 42, Jesse lần thứ 2 từ cánh trái xé ra Arsenal hàng phòng thủ, một cước chuyền vào trong. Đang chuyền bên trong sau khi, tiêu hao hết thể năng hắn ngã vào thảm cỏ trên. Trung lộ bẹt bạ tổ lực ép cô CNE, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, dự bị thủ môn Jens Lehmann thần dũng đem bóng đá bê ra sáng ngang. Phạt góc. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Jens Lehmann. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, làm ra rất nhiều then chốt cứu thua. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, còn không hề từ bỏ. Còn có cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, Jesse hướng về Ferguson làm ra thay đổi người thủ thế, nhìn rằng, dấp, hắn thể năng đã tiêu hao hết, đã không cách nào kiên trì nữa thi đấu. Vị này 36 tuổi MU cánh trái thiên vương, đêm nay làm cho người ta cảm động, hắn MU đánh vào thứ 2 ghi bàn. Để cổ động viên Manchester United một lần nhìn thấy kỳ tích sinh ra. Đêm nay, hắn không thể nghi ngờ là MU biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, chỉ tiếc hắn đụng với trạng thái chính giai trần, không phải vậy hắn đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Ferguson ở trong lòng lắc đầu một cái, Jesse xác thực già rồi a. Hắn lập tức để Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Park Ji-sung mặc giáp trụ ra trận. Hàn Quốc KBS đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, hy vọng Park Ji-sung lên sân khấu sau khi... có thể cho MU mang đến vận may, MU thần kỳ san bằng điểm số. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong, Jesse khập khiễng rời đi hắn yêu tha thiết một đời sân vận động. Nếu như hắn trẻ lại 23 tuổi, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục kiên trì, thế nhưng hắn hiện tại thật sự không chạy nổi. Cùng với như vậy, còn không bằng để thể năng càng thêm dồi dào đội hữu lên sân khấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, MU toàn tuyến để lên. Vợ ngờn đem Nani phát sinh phạt góc đỉnh ra vùng cấm, hai bên cầu thủ ở ngoài vùng cấm tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu, bóng quyền nhiều lần thay chủ, vừa mới lên tràng Park Ji-sung nắm lấy cơ hội chính là một cước đánh bắn. Bóng đá đánh vào song trên đùi lệch ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Nani lại một lần nữa đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Sơ Côn Lờ ở song quấy giày dưới một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Arsenal cầu thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trong khoảng thời gian sau đó, MU lấy trước sân ép sát chiến thuật, Arsenal rời đi bóng trở nên khó khăn lên. Trọng tài thứ tư đi tới sân bóng một bên, dơ lên màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, còn có 5 phút đồng hồ. London thương mại đài bình luận viên khẽ nhíu mày, 5 phút đồng hồ. Bù giờ hơi dài một chút đi. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, để cho MU chỉ có 5 phút đồng hồ. Đang lúc này, Park Ji-sung ở trước sân hoàn thành cướp đoạn, ngay tại chỗ khởi xướng phản công nhanh, mang theo bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Chương 816, giết chết thi đấu. Thi đấu tiến vào bù giờ giai đoạn, Arsenal dẫn trước một bóng, sân bóng bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Park Ji-sung dẫn bóng giết hướng về Arsenal vùng cấm, song trước mặt mà tiến lên. Đúng. Park Ji-sung một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm hưu phía trên bay đi, phẹt nẹn để tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại. Sana lập tức tiến lên tiến hành giam giữ. Mexico tiền đạo thấy không có cơ hội sút gôn, đột nhiên đem bóng đá phân đến đường biên, mở ưu hậu vệ cánh nghệ ra bay người trước cắm vào, sau đó trực tiếp một cước đảo tam giác chuyển bóng. Weber ly sân bóng không khí đọc lại. Kỳ tích liền muốn sinh ra sao? Cổ động viên Manchester United tâm treo ở cuống họng lên, bọn họ lo lắng đợi chờ mình đội bóng lần thứ 2 sáng tạo kỳ tích. Nhất định phải bảo vệ A. Arsenal fan bóng đá căng thẳng che miệng lại. Park Ji-sung bay người lên trước, thế nhưng hắn vẫn như cũ chưa có thể thắng được sút gôn cơ hội, hắn liếc một cái xa một chút, sau đó trực tiếp một cước chuyển bóng. Bóng đá bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về tiểu vùng cấm bên trái bay đi. Nani bay người lên trước, nên bóng chính là một cái hung ác đánh đầu. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Wembley sân bóng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, cổ động viên Manchester United trong mắt xuất hiện hy vọng. Arsenal fan bóng đá hơi há to mồm, đầy mắt lo lắng. Arsenal dự bị thủ môn Jens Lehmann một tiếng giống to, nhảy lên một cái, hai tay mở rộng đến mức tận cùng. Giờ khắc này, hắn chính là Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng duy nhất. Sau một khắc, Jens Lehmann hai tay ôm chặt lấy bóng đá. London thương mại đài bình luận viên giống to, Jens Lehmann. Jens Lehmann. Hắn đã làm ra hai lần vĩ đại cứu thua. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Thượng đế. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu cận thành, lại vẫn không có ghi bàn. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, thời khắc này, Zlatan hoàn toàn là uy phong phụ thể. Hắn dĩ nhiên vững vàng đem bóng đá ôm lấy, đây tuyệt đối là một cái thế giới cấp cứu thua. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, cứ việc điểm số lạc hậu, thời gian tiến vào cuối cùng bù giờ giai đoạn, thế nhưng MU chính là MU, bọn họ ở tấn công bên trong vẫn như cũ đánh cho phi thường có kết cấu, cũng không có mù quáng sút gôn. Mà là ở Arsenal vùng cấm kiên trì cơ hội. Lần này tấn công phi thường đặc sắc, nếu như không phải Jens Lehmann làm ra thế giới cấp cứu thua, Nani liền có thể sáng tạo kỳ tích. Ẩm. Wembley sân bóng bùng nổ ra to lớn thán phục thanh. Ồ. Không. Cổ động viên Manchester United tâm bị mạnh mẽ chọc vào một đao, thượng đế, cơ hội như vậy đều không có đỉnh tiến vào. Hô. Nguy hiểm thật. Arsenal fan bóng đá tầng tầng thở ra một cái trường khí. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Khu chỉ huy Ferguson trong mắt nhanh chóng né qua một đạo thất vọng, sau đó hướng về sân bóng giống lớn gọi, cho cầu thủ cổ vũ. Wenger có loại ở trong địa ngục đi qua một chuyến cảm giác, trên trán có mồ hôi lạnh bốc lên, sau đó hắn quay về Jens Lehmann làm ra chậm lại tiết tấu thủ thế. Trên khán đài, Cantona lắc đầu nói rằng, Arsenal đêm nay trạng thái thật là khá, hơn nữa vị thần may mắn cũng tựa hồ chạm ở tại bọn hắn phía bên kia. Beckham nói rằng, MU lần này tấn công đánh cho không sai, chỉ tiếc thời gian đã không hơn nhiều. Trên sân bóng, bỏ mất tuyệt hảo san bằng điểm số Nani, thống khổ ôm lấy đầu của mình, trong mắt hắn tất cả đều là bất đắc dĩ cùng thất lạc, hắn bỏ mất trở thành anh hùng cơ hội. Jens Lehmann ôm bóng đá từ thảm cỏ trên đứng lên đến, hắn nhìn một chút trước sân, sau đó một cái chuyền dài. Hắn tựa hồ cũng không có nhìn thấy Heger để hắn chậm lại tiết tấu thủ thế, trực tiếp phát động phản công nhanh. Bóng đá hướng về MU một hiệp bay đi. Trần Phàm cùng Kazip ở bóng đá dưới lao nhanh, hướng về bóng đá điểm đến chạy như bay. Trung lộ Van Der Sar cũng đang nhanh chóng về phía trước di động, bên cạnh hắn là Vải Đi. Nhìn hướng về bóng đá điểm đến lao nhanh không ngớt Trần Phàm, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện hy vọng, nếu như lần này phản công nhanh thành công, cái kia thi đấu liền sớm kết thúc. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal phát đến chuyển xa phản công nhanh. Lần này bọn họ có thể thành công sao? Chân bỏ rơi mở ưu tiền vệ trụ Kazip. Ferdinand bù đắp đi tới. Bóng đá chính đang nhanh chóng trụy xuống, Trần Phàm phía sau chính là không hề từ bỏ Kazip, phía bên phải là Ferdinand. Trần Phàm đột nhiên rỗi ra chân phải, mu bàn chân hướng về chính đang rơi xuống bóng đá rỗi ra. Sau một khắc, bóng đá đánh vào hắn chân phải mu bàn chân, lần thứ hai bay lên, từ Ferdinand đỉnh đầu bay qua. Chuyền bóng. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, trưng bày khí chính mình cầm bóng đột phá, lựa chọn trực tiếp chuyền bóng. Bóng đá hướng về Van Der Sar bay đi. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên cả kinh kêu lên, thượng đế thị giác. Chân chuyền bóng từ Ferdinand cùng vãi điệp trên đỉnh đầu bay qua, bay về phía Van Der Sar. Đây là một cước đại sư cấp chuyền bóng. London thương mại đài bình luận viên giống to, Trần. Đây chính là Trần. Cái này bóng nếu muốn ngừng được, độ khó đều lớn vô cùng, trực tiếp chuyền bóng độ khó càng to lớn hơn, thế nhưng Trần làm được. Trên khán đài, Cantona xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Beckham bật thốt lên, Trần chuyền bóng trình độ đã đạt đến Zidane trình độ. Cantona vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, một tên siêu cấp tiền đạo, còn có một cước thế giới cấp giữa sân chuyền bóng, vậy còn muốn người sống thế nào? Trên sân bóng, Van Der Sar ở trong lòng quát to một tiếng bóng tốt, sau đó tiến lên một bước, vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống. Vài điệp lợi dụng hắn tá bóng thời gian hoàn thành rồi xoay người, hướng về hắn mánh nào tới. Van Der Sar trọng tâm đột nhiên hướng về trái loáng một cái, sau đó chân phải má ngoài một nhóm. Vài điệp chịu đến Van Der Sar hư lắc ảnh hưởng, chờ hắn một lần nữa điều chỉnh tốt trọng tâm sau khi, Van Der Sar đã nhanh chóng đi. Đơn đao. London thương mại đài bình luận viên đột nhiên đứng lên đến, cầm mịt rổ phồn một tiếng giống to, Van Der Sar nên đón giết chết thi đấu cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, ta đã sớm nói, một khi Arsenal dẫn trước, bọn họ thì có rất lớn khả năng bắt thi đấu, bởi vì Trần chính là một cái phản công nhanh cao thủ tuyệt thế. MU vùng cấm hỗn loạn tương bừng, Ferdinand hướng về Van Der Sar cấp tốc mà đi, trọng tâm hạ thấp, hướng về Van Der Sar trước người soạt bóng mà đi. Hắn muốn giam giữ Van Der Sar sút gôn góc độ. Coi như không cách nào hoàn thành giam giữ, hắn cũng phải quấy rầy Van Der Sar sút gôn. Đúng. Van Der Sar mắt thấy không cách nào sút gôn, đột nhiên một cước chuyển ngang, hắn phải cho Trần Phạm trình diễn bổ kẻ cơ hội. Bổ kẻ sao? Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, có điều ca giúp phòng thủ vị tốt vô cùng, hắn đứng ở Trần cùng khung thành trong lúc đó. Đương nhiên, đối với Trần như vậy siêu cấp tiền đạo tới nói, này căn bản không phải vấn đề gì, hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp hoàn thành sút gôn. Ca giúp chân phải hướng về bóng đá rội ra đi, Trần Phạm vai trái gắt gao ý chủ hắn. Sau một khắc, Trần Phạm vững vàng đem bóng đá dừng lại. Vài điệp lập tức điều chỉnh trọng tâm hướng về Trần Phạm chạy vội, hắn muốn cùng ca giúp đồng thời vây công Trần Phạm. Đang lúc này đùng. Một tiếng vang dọn, Trần Phạm đột nhiên một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về không người nhìn chăm chú phòng thủ Van Der Sar bay đi. Xong đời. Cổ động viên Manchester United tâm đã chết rồi. Hà Lan song sát ta. Các ngươi đây là muốn đùa chơi chết sao? Arsenal fan bóng đá tâm từ trên xuống dưới, bọn họ đã sắp không nhịn nổi. Van Der Sar trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ, sau đó duỗi ra chân phải, một cước đẩy bắn. Bóng đá từ trên người Ferdinand bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Giờ khắc này đứng ở khung thành tuyến bên trái Van Der Sar nhảy lên một cái, thế nhưng hắn ngoài tầm tay với, bóng đá từ ngón tay hắn trước 1 mét bay qua, tiến vào lưới khung thành. Chương 817, Champions League trận chung kết kết thúc, 4-2 chiến thắng MU. Chỗ phát sóng lại một lần nữa nổ tung. Van Der Sar, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. 4-2. Van Der Sar giết chết thi đấu, giết chết thi đấu hồi hộp. Đây chính là Hà Lan song sát. Này rất có thể là Hà Lan song sát vì là Arsenal kính dâng cái cuối cùng kinh điển ghi bàn. Trưng bày bỏ quên trình diễn bổ kẻ cơ hội, vô tư đem bóng đá phân cho cơ sẽ tốt hơn Van Der Sar, Van Der Sar một bậc mà liền. Arsenal khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League chỉ có 2 phút. Đây là một lần kinh điển Arsenal phản công nhanh, Hà Lan song sắt giết mặc vào, đơn qua, mở ưu hàng phòng thủ, Van Der Sar ung dung đẩy bắn phá cửa. 4-2. Từ khi Champions League cải chế sau khi, đây là ít có cao điểm số. Lần trước đánh vào 6 cái ghi bàn, còn muốn tìm hiểu đến 04-05 mùa giải Istanbul thần kỳ đêm. Liverpool ở hiệp 1-0-3 lạc hậu tình huống, hiệp 2 liền bàn 3 bóng, đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết thắng. Ở penalty quyết thắng bên trong, Liverpool thần kỳ chiến thắng AC Milan. Đó là Champions League trận chung kết thần kỳ nhất một cuộc tranh tài. Arsenal fan bóng đá hoan hô đi, các ngươi lập tức sắp trở thành vô địch Champions League câu lạc bộ một thành viên. Tối nay thuộc về Arsenal, thuộc về mạnh nhất trong lịch sử Arsenal. Arsenal fan bóng đá đem Wembley sân bóng biến thành sung sướng đại dương, bọn họ không còn lo lắng đề phòng. Trải qua cải biên Hotspur ở trên sân bóng bầu trời vang lên. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản. Trần chính là tất cả. Để đi vào bờ cảm mang đến tiên cảnh. Van der Sar là trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để tôi chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên Arsenal á, ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho để đều nghe chán muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên Arsenal. Arsenal. Tùy tung Arsenal bước chân. Cùng họa bờ gì gà, đi à bi, dèm sẽ cùng xong đồng thời. Còn có cớ lại kỳ, vợ mèo ẩn, cô si en ni cùng san ạ. Cùng với vĩ đại nam nhân ổ mù ni ạ. Trong đội ngũ còn có ạ xạ vin cùng dèm sẽ mặn. Vẫn ở nói cho để đều nghe chán. Muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên Arsenal. Arsenal. Các xạ thủ hát vang, các ngươi đừng hòng từ Arsenal được một phần. Năm tháng liền trở thành thắng lợi mùa. Nước Anh quán quân sắp trở thành anh hùng. Ghi bàn làm đến gian nan mà cấp tốc. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Trắng đỏ sam biểu hiện bọn họ có cỡ nào ưu tú. Cố lên Arsenal, a ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn ở nói cho để đều nghe chán. Muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Cổ động viên Manchester United rơi vào đến hết sức thất vọng bên trong. Arsenal thật sự chính là MU hai người này mùa giải không thể vượt qua độ cao sao. Hiện thực là tàn khốc, Arsenal xác thực chính là MU hai người này mùa giải không thể vượt qua độ cao. Trạm đang chỉ huy khu Ferguson biểu hiện thân thờ, không có ai biết ông lão này trong lòng đau, hắn năm nay đem tuổi tròn 70 tuổi. Nam nhân khác đến ở độ tuổi này, đã sớm ở nhà nghỉ ngơi an độ tuổi già. Hắn còn ở trên sân bóng dẫn dắt MU này trước cự hạm, cùng với những cái khác các đường ngang ngược giành thắng lợi. Thời khắc này, Ferguson hiệp sĩ cảm giác tâm rất mệt. Một bên khác, Wenger vong tình vùng cánh tay hoan hô, hắn quên mất tất cả. Ở sau người hắn, các cầu thủ lao ra ghế dự bị. Trên sân bóng, cổ động viên Manchester United vẻ mặt thống khổ, Van der Sar, Ferdinand, vậy đi, Kajip mọi người ngoại trừ thống khổ ở ngoài, trong mắt còn có bất đắc dĩ. Van der Sar ghi bàn sau khi hướng về Trần Phạm chạy đi, từng thanh hắn ôm lấy, ở hắn bên tai nói rằng, ta là cho ngươi bổ kẻ cơ hội, không cần nói cho ta, ngươi không có lòng tin thoát khỏi ca giúp hoàn thành ghi bàn. Tại sao như thế làm? Van der Sar sắc thực phi thường không hiểu. Trần Phạm đuôi lông mày hơi dương lên, nói rằng, thật không tiện, ta quên có cơ hội trình diễn bổ kẻ, lãng phí ngươi cho ta đưa lên đại lễ. Van der Sar đương nhiên không tin, con mắt thẳng tắp nhìn Trần Phạm. Được rồi, được rồi. Trần Phạm đầu hàng, nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn ở Champions League trận chung kết tiến tới bóng? Van der Sar cũng không nói gì, lại một lần nữa đem Trần Phạm ôm chặt lấy. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ. Vào lúc này, cái khác đội hữu chạy tới, bọn họ hưng phấn lẫn nhau ôm ấp. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu thở dài nói, cái này mùa giải, đối với cái khác nhà giàu tới nói, chính là một cái bi kịch. Bọn họ đụng với tốt nhất Arsenal, đụng với không có quá nhiều thương bệnh Arsenal. Tuy rằng này chi Arsenal khả năng không phải trong lịch sử tối có thiên phú Arsenal, thế nhưng bọn họ tuyệt đối là sức chiến đấu mạnh mẽ nhất Arsenal. Liên ba ca ngã xuống, tiếp theo chính là Real, cuối cùng là MU. Mùa giải này, Arsenal cùng MU gặp gỡ 4 lần, thêm vào đêm nay thắng lợi, Arsenal đạt được 4 liền liền giết, an toàn chiếm thượng phong. Đúng với như vậy Arsenal, Ferguson cũng không có cách nào. Đêm nay đội bóng của hắn biểu hiện phi thường ngoan cường, ở thua 2 bàn thắng tình huống san bằng tỷ số. Thế nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn thất bại vận mệnh, bởi vì Arsenal có Trần, có Van der Sar. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên đối với Ferguson chiến lược tiến hành rồi phê bình. Ở GIZZSCMU san bằng điểm số sau khi, Ferguson cũng không có hướng mình đội bóng phát sinh thừa thắng xông lên mệnh lệnh, mà là để cho mình đội bóng lựa chọn là ổn thỏa nhất vững chắc phòng thủ, tùy thời phản kích chiến lược. Bây giờ nhìn lại, loại này chiến lược là sai lầm, bọn họ nên ở sĩ khí tăng vọt tình huống, lựa chọn tiếp tục đánh mạnh. Bởi vì vào lúc ấy Arsenal hàng phòng thủ đã có tan vỡ nguy hiểm. Thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, cho Arsenal hàng phòng thủ thở dốc cơ hội, cho Arsenal hàng phòng thủ khôi phục tự tin cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nằm ở tuyệt vọng bên trong MU khởi xướng điên cuồng tấn công. Arsenal hai bóng nắm chắc, lựa chọn toàn tuyến lùi phòng thủ, Trần Phàm chủ động lui giữ ở phía sau eo vị trí, cùng song đồng thời ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một đạo kiên cố hàng phòng thủ. Azzi sung nhận được sở côn lờ chuyền bóng sau khi, chuẩn bị đột phá trước người Trần Phàm. Trần Phàm nhanh như tia chớp đưa chân, đem bóng đá từ Azzi sung mũi chân trước đâm đi. Vạ bờ gì gã tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó hướng về đường biên dẫn bóng. Hắn muốn tiêu hao thời gian. Rơi vào đến to lớn thất vọng bên trong mở ưu trung vệ vãi đi, từ vạ bờ gì gã phía sau vào tới, liền người dẫn bóng đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính nhằm phía sự phát trung tâm. Hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau, hô phun rác rưởi nói, xong một phát bắt được vãi đi tóc, sờ côn lở kẹp lại xong cái cổ. Đích. Đích. Đích. Đích. Trọng tài chính tách ra hai bên cầu thủ, quay về vãi điệp chính là một tấm thẻ đỏ, sau đó quay về song cùng sở côn lờ một người một tấm thẻ vàng. Bởi song trước đã có một tấm thẻ vàng, hoàng biến một đỏ, hắn cũng bị phạt xuống sân. Đầy đủ quá gần 2 phút sau khi, thi đấu mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Làm Trần Phàm đem bóng đá chuyển cho cách đó không xa Van der Sar lúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Chương 818, châu Âu đỉnh. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Arsenal ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng. Song quỷ gối thảm cỏ trên, che mặt mà khóc, ai nói Nam Nhi không rơi lệ, chỉ là không có đến rơi lệ thời điểm. Khi bọn họ hoàn thành trong lòng mình trung cực giấc mơ thời gian, bọn họ liền không cách nào áp chế nội tâm chân thực tình cảm, to lớn vui sướng như hồng thủy vỡ đê giống như vậy, xông vỡ tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ. Thời khắc này, bọn họ cùng hài tử không hề khác gì nhau, lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói không ra lời. Vạ bờ gì gạ cởi áo đấu, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, hắn phải đem năm ngoái hớt cục trên vô tận thất lạc phát tiết đi ra. Dự bị thủ môn rèn sẽ lẹt mặt ôm cột dọc manh thân. Van der Sar cùng Trần Phàm xem như là tối bình tĩnh, dù sao năm ngoái bọn họ đoạt được hớt cục, lãnh hội đứng ở trên đỉnh cao nhất phong quang. Van der Sar tiến lên cùng thất lạc cầu thủ Manchester United nắm tay, Trần Phàm cùng vọt vào trong sân thay thế bổ sung các cầu thủ ôm ấp. Wenger hít sâu một hơi, cùng các trợ thủ ôm ấp chúc mừng sau khi, chủ động hướng đi Ferguson. Chúc mừng. Ferguson hiển lộ hết đại tướng phong độ. Cảm tạ. Wenger lễ phép đáp lại. Ferguson suy nghĩ một chút sau lại nói, chúc mừng ngươi trở thành vô địch Champions League huấn luyện viên bên trong một thành viên. Wenger cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về hắn gật gù, sau đó rời đi. Ferguson nhìn so với mình tuổi trẻ Wenger, trong lòng than nhẹ một tiếng, vậy cũng là trời cao đối với ngươi báo lại đi, chúc mừng ngươi 2 năm trước mùa hè làm ra một cái quyết định chính xác. Chỗ phát sóng trên, London thương mại đài truyền hình bình luận viên cuồng loạn gầm rú, Arsenal. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, trận đấu kết thúc, MU không thể sáng tạo kỳ tích, lấy 2 so với 4 điểm số thất bại. Hắn tiếng nói xoay một cái, thế nhưng tinh thần không có bại. Ở thua 2 bàn tình huống, san bằng tỷ số. Đây chính là MU tinh thần. Chỉ phải cái này tinh thần không ngã. Vẫn như cũ còn có một lần nữa đứng ở châu Âu đỉnh cơ hội. Cảm tạ MU các tướng sĩ, bọn họ hướng về giải thích cái gì là cứng cỏi, giải thích cái gì là không bao giờ bỏ cuộc. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc. Chúc mừng Arsenal leo lên châu Âu đỉnh, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa vô địch Champions League. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một hồi đến tạo nên phục thi đấu, sóng lên sóng xuống, khiến người ta dư vị vô cùng. Làm Trần Lập cú đút, Arsenal 2 bóng dẫn trước thời điểm, bất luận người nào đều cho rằng Arsenal đem dễ dàng chiến thắng MU, thu hoạch câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Thế nhưng ngoan cường MU liền tiến vào 2 bóng, để thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Trần là kinh diễm, lại như năm ngoái vượt cúp trận chung kết như thế, hắn không có cho MU cơ hội, hắn dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh vô ly, lần thứ 2 Arsenal dẫn trước. Ở tiến vào bù giờ giai đoạn sau khi, hắn từ bỏ trình diễn bổ kẻ cơ hội. Đem bóng đá chuyển về cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar. Van der Sar một cước đẩy bắn, trực tiếp giết chết thi đấu hồi hộp. Trần ở chính mình cái thứ nhất Champions League trận chung kết trên, trình diễn hat-trick, đánh vỡ phủ đầy bụi 43 năm ghi chép. Hắn chính là đêm nay Wembley sân bóng tối lóe sáng cái kia viên tinh. Sir Cesc Potter đại bình luận viên bĩu thở dài nói, Arsenal fan bóng đá từ đó về sau có thể thẳng tắp eo, quay về bất luận kẻ nào nói, Arsenal chính là hàng thật đúng giá nhà giàu. Đêm nay trận thắng lợi này đối với Arsenal tới nói, đây là một cái hết sức hoàn mỹ mùa giải, bọn họ thành tựu câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương, trở thành tờ giờ mi ở League bên trong, thứ hai hoàn thành tam quan vương đội bóng. Chúc mừng Arsenal, chúc mừng Wenger, chúc mừng Trần, chúc mừng Van Persie, chúc mừng Arsenal fan bóng đá. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên đem sự chú ý đặt ở Trần Phạm chuyển nhượng mặt trên. Năm ngoái Trần ở tờ giờ mi ở League trên sàn thi đấu thanh danh vang dội, gây nên bao quát Real, Chelsea, Bậy Rẻn, Barca chờ nhà giàu chú ý, bọn họ dồn dập hướng về Arsenal đưa ra báo giá. Thế nhưng Arsenal nói với bọn họ, Trần là hàng không bán. Trần chính mình cũng không có hướng ra phía ngoài biểu đạt chuyển nhượng ý đồ. Thế nhưng năm ngoái Arsenal bị Inter che ở Champions League trận chung kết ngoài cửa, sự tình phát sinh khả năng chuyển biến tốt, cổ động viên Manchester United trò đùa dai hướng về Arsenal phiếu vụ trung tâm gọi điện thoại, muốn dự định Champions League trận chung kết vé vào cửa. Chuyện này để Arsenal fan bóng đá tức giận không thôi, Trần vào lúc này đứng ra nói, hắn không Arsenal bắt được Champions League, thì sẽ không rời đi Arsenal. Trần cho mình rời đi Arsenal giả thiết một cái tiền đề, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn một cái mùa giải sau khi, hắn liền dẫn dắt Arsenal đứng ở châu Âu đỉnh, bắt được Champions League. Trần hiện tại đã hoàn thành rồi đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, như vậy, hắn hiện tại là có thể rời đi Arsenal. Có thể tưởng tượng, đêm nay gặp có rất nhiều người ngủ không yên, Florentino, Abu, Man City cao tầng, Paris Saint-Germain. Bọn họ đêm nay nhất định phải thương lượng ra một cái thích hợp báo giá đi ra, ngày mai ngay đầu tiên báo cho Arsenal. Vượt cúp xạ thủ tốt nhất, Champions League xạ thủ tốt nhất, tờ giờ mi ở League xạ thủ tốt nhất, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tờ giờ mi ở League có giá trị nhất cầu thủ. Trần đến cùng trị bao nhiêu tiền? Hoặc là nói, những này nhà giàu nắm bao nhiêu tuyến mới có thể làm cho Arsenal động lòng? Mới có thể làm cho Heger không cách nào từ chối? Những con ngựa này trên là có thể sáng tỏ. Theo đêm nay cuộc tranh tài này kết thúc, cái này mùa giải đã tuyên cáo kết thúc, thế nhưng một cái khác chiến trường ở mới vừa mới bắt đầu. Ở trận này không có khói thuốc súng trên chiến trường, đại gia so với chính là tài lực, so với chính là thành ý. Một hồi vở kịch lớn sắp lên diễn, cảnh giác cao độ, nhìn Trần cuối cùng gặp chọn rời đi Arsenal, vẫn là tiếp tục lưu thủ. Nếu như hắn chọn rời đi, như vậy hắn chạm tiếp theo đem ở nơi nào? Vào giờ phút này, London thành rơi vào đến cuồng hoan bên trong. Bởi vì đây là London đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất bắt được Champions League. Làm cùng thành tự địch, Chelsea cũng hướng về Arsenal thắng lợi biểu đạt kinh ý. Cho tới hốt vừa, có thể làm cho London thành phố này đứng ở châu Âu đỉnh, bọn họ đương nhiên chỉ có thể rộng lượng biểu thị chúc mừng. Xa xôi thành phố Manchester bầu trời, tràn đầy vô tận thất lạc, cái này mùa giải bọn họ tứ đại giai không. Mùa giải trước, bọn họ chí ít còn có một tòa cúp liên đoàn, có thể an ủi một hồi chính mình. Thế nhưng năm nay bọn họ rất sớm từ bỏ cúp liên đoàn. Tờ giờ mi ở League, bọn họ tự tay để Arsenal sớm 3 vòng đường kim vô địch. Cúp FA, bọn họ tự tay đem Arsenal đưa vào trận chung kết. Champions League, bọn họ lại một lần nữa thua ở Arsenal dưới chân. Bọn họ thua trận này 3 trận then chốt thi đấu, thua trận 3 tòa cúp. Wembley sân bóng, trên khán đài Arsenal các huyền thoại lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. ESPN bình luận viên thở dài nói, hai cái cuối tuần trước, Arsenal ở tòa này sân bóng 5-0 cuồng thắng Stoke City, vệ miệng cúp FA. Đêm nay bọn họ ở tòa này sân bóng chiến thắng MU, bắt được Champions League. Hai cái cuối tuần, hai trận thi đấu, Arsenal đều ở tòa này sân bóng đạt được thắng lợi, thêm vào mùa giải trước cúp FA trận chung kết, Arsenal đã ở tòa này bóng trận thắng liên tiếp 3 trận, bắt được 3 tòa cúp. Wembley sân bóng đối với Arsenal tới nói, chính là may mắn ơi. Lần thứ 2 chúc mừng Arsenal đứng ở châu Âu đỉnh. Chương 819, là quan quân. Wembley sân bóng buồn vui 2 tầng, Arsenal fan bóng đá trở thành người hạnh phúc nhất, bọn họ rốt cục giải mộng Champions League, thành là chân chính nhà giàu, đối thủ sau đó cũng không còn cách nào nắm Champions League đến chào phúng bọn họ. Cho tới cổ động viên Manchester United, trong lòng bọn họ tràn đầy thất lạc cùng bi thương. Trong vòng 4 năm 3 lần đánh vào Champions League trận chung kết, bọn họ chính là gần 10 nhiều năm trước tới nay Champions League thành tích tốt nhất đội bóng. Thế nhưng bọn họ tại đây 3 lần Champions League trận chung kết bên trong, chỉ hoàn thành rồi 1 lần đăng đỉnh. Cái khác 2 lần chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đứng ở châu Âu đỉnh. Tưởng tượng mùa giải này, tờ giờ mi ở League đếm ngược vòng thứ 4, bọn họ vốn định ở sân bóng Emi dịt ngăn chặn Arsenal sớm thắng lợi, thế nhưng bọn họ cuối cùng bị chiếm đóng, thua ở Arsenal dưới chân. Để đối thủ cũ sớm 3 vòng vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân. Khi đó, bọn họ cũng không có mất mát. Hướng mình cầu thủ cổ vũ dùng Champions League cúp đập chết bọn họ. Bọn họ chờ đợi chính mình đội bóng ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng Arsenal, như vậy bọn họ là có thể kiêu ngạo nói, Tờ giờ mi ở League cùng Cup FA song quan thì lại làm sao? Các ngươi có Champions League Cup sao? Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc như vậy, bọn họ đội bóng đêm nay vẫn ở thế yếu, vẫn đang truy đuổi. Làm JIZZSC san bằng điểm số 1 khắc đó, bọn họ mừng rỡ như điên, nhìn thấy kỳ tích ánh sáng. Thế nhưng Trần Phạm dùng một cước vô ly, lần thứ 2 đem bọn họ kích vào vực sâu. Ở sau đó thi đấu bên trong, Arsenal cũng không còn cho MU cơ hội, để bọn họ ngộng nát Wembley sân bóng. Tứ đại giai không à, cái này mùa giải MU vốn có thể tái hiện 99 tam quan vương huy hoàng, thế nhưng bọn họ tại đây ba cái chiến tuyến trên, toàn bộ thua ở Arsenal dưới chân. Đây là một cái hoàn toàn bị Arsenal áp chế mùa giải, ở tờ giờ mi ở League trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy. Cổ động viên Manchester United nhìn hưng phấn không thôi Arsenal fan bóng đá, trong lòng bất đắc dĩ liền như nước sông cuồn cuộn. Cho mời Arsenal cầu thủ cùng huấn luyện viên lên đài lĩnh thưởng. Theo hiện trường người chủ trì thanh âm vang lên, Wembley sân bóng vang lên tiếng huýt gió, tiếng thét chói tai. Van Persie dẫn dắt Arsenal cầu thủ ở fan bóng đá chen chúc dưới, hướng đài chủ tịch chậm rãi đi đến. The Latini trở thành UEFA chủ tịch sau khi trở về truyền thống, không còn ở trên sân bóng trao giải, mà là ở trên đài chủ tịch trao giải. Như vậy bọn họ là có thể ở fan bóng đá chen chúc dưới đi tới lĩnh thưởng đài. Cái này cải cách được hầu như hết thể đội bóng chống đỡ. Dọc theo đường đi, Arsenal cầu thủ duỗi ra hai tay, cùng hai bên duỗi ra đến cái kia từng con tay vỗ tay. Trần Phàm đến mức là tiếng thét chói tai, đêm nay hắn chính là Wembley sân bóng anh hùng, dùng hat trick Arsenal thành công đăng đỉnh. Ngăn ngắn mười mấy bậc thang, Arsenal cầu thủ dĩ nhiên đi rồi gần 10 phút. Trên đài chủ tịch các đại lão có vẻ phi thường có kiên trì, bọn họ mỉm cười nhìn tình cảnh này. Van der Sar trước tiên từ Blatter trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương, sau đó hắn di động đến tờ Latini trước người, nhìn tòa kia bạc lóng lánh cúp C1. Hiện tại ngươi là của ta. Van der Sar muốn dũng cảm nói cho toàn thế giới. Trần Phàm từ Blatter trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương, đây là FIFA chủ tịch lần thứ 2 hướng về hắn ban phát huy chương. Năm ngoái Hà Lan bắt được vô địch lật cụt, Blatter liền đã từng cho hắn ban phát quá kỷ niệm huy chương. Chúc mừng. Blatter cười ở hắn bên tai nói rằng, đêm nay biểu hiện tốt vô cùng. Trần Phàm lễ phép nói rằng, cảm tạ. Đúng rồi. Làm Trần Phàm cho rằng Blatter đã nói xong lúc, Blatter tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì, tiếp tục ở hắn bên tai nói rằng, ít sự kiện kia xử lý không sai. Trần Phàm biểu cảm trên gương mặt đột nhiên đọc lại, sau đó hắn lập tức khôi phục bình thường, cười nói, là nghề nghiệp cầu thủ là không dễ, ta không thể bị mất nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Blatter ở trên vai hắn khen ngợi vỗ một cái, cười nói, đi cùng các đồng đội đồng thời cuồng hoan đi. Làm Van der Sar từ tờ Latini trong tay tiếp nhận, tòa kia tượng trưng châu Âu nghề nghiệp giới bóng đá vinh dự cao nhất sẽ bổ lại cúp lúc, Wembley sân bóng bầu không khí đạt đến điểm sôi. Van der Sar tiếp nhận cúp, xoay người nhìn toàn trường, dơ lên cúp một tiếng giống to, là quán quân. Thời khắc này, Wembley sân bóng sôi trào. Hiện trường người chủ trì giống to, Arsenal các cổ động viên, để đồng thời hô to. Là quán quân. Là quán quân. Là quán quân. Là quán quân. Trong nháy mắt, sân bóng bị to lớn tiếng gầm nhấn chìm, Arsenal fan bóng đá trên mặt mang theo hạnh phúc cùng kiêu ngạo nước mắt, bọn họ cuồng loạn gầm rú. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng hỏi, ai là mùa giải này vô địch Champions League? Arsenal fan bóng đá giống to, Arsenal. Thời khắc này, Arsenal fan bóng đá hạnh phúc cùng kiêu ngạo như thủy triều từ trong lòng tuôn ra, bọn họ rất nhiều người khóc không thành tiếng. Arsenal cầu thủ mang theo sẻng bùa lại cụp đi xuống đài chủ tịch. Sau đó nhiều chàng chậm chạy, bọn họ đến mức lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Chính là những người ở trước mắt thông qua không ngừng nỗ lực, bọn họ tròn trang đi on lit chi mộng, những người này chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Không phải vậy bọn họ cũng không thể thay đổi đội ca ca tử, đem những người này tên đặt ở đội ca bên trong. Đến một tấm ảnh gia đình đi, đến một chương vĩnh lưu Arsenal phòng huy chương trên tường chụp ảnh chung đi. Arsenal cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đi tới trên sân bóng. Van der Sar ngồi ở mặt trước ôm cút, Trần Phàm chờ một đám cầu thủ chủ lực ngồi ở hàng thứ nhất, những người khác ở phía sau một loạt. Làm đèn flash lấp lóe một khắc đó, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nụ cười. Chụp ảnh chung sau khi, lễ mừng nghi thức xem như là chính thức kết thúc, cổ động viên Manchester United rời đi sân bóng, thế nhưng Arsenal fan bóng đá cũng không hề rời đi, bọn họ tiếp tục lưu ở trên khán đài. Arsenal cầu thủ ra thuộc môn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, bọn họ từ trên khán đài đi tới sân bóng. Van der Sar ôm hai đứa bé, song ôm lấy thê tử nắm chính mình tiểu nhi tử, Trần Phàm cùng em chăm chú ôm nhau. Đây là ấm áp một màn. Đang lúc này, Mấy vị Arsenal fan bóng đá từ trên khán đài nhảy vào thẳng cỏ, hiện trường bảo an cấp tốc điều động. Thế nhưng các nhân viên an ninh phát hiện, nhảy vào sân bóng cổ động viên càng ngày càng nhiều, người của bọn họ căn bản không đủ. Khi bọn họ phát hiện những này fan bóng đá cũng không có ác ý sau khi, cũng không có tiếp tục đi ngăn lại bọn họ. Theo bảo an bỏ mặc, nhảy vào sân bóng Arsenal fan bóng đá càng ngày càng nhiều, bọn họ ngoại trừ cùng trong lòng anh hùng ôm ấp ở ngoài, còn có cái khác mục đích. Thoáng qua, lưới khung thành bị Arsenal fan bóng đá cắt nát, còn bên sân những người bóng đá sớm đã bị các cổ động viên một cướp mà quang, thậm chí có người liền thảm cỏ đều không có buông tha. Hiện trường phi thường hỗn loạn, Arsenal cầu thủ ở bảo an bảo vệ cho, rời đi thảm cỏ trở lại phòng thay đồ. Song tay khoát lên Trần Phàm trên vai, hỏi, cảm giác thế nào? Trần Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp, nói thế nào rồi? Phảng phất là hoàn thành rồi một cái có khó khăn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hắn rất khẳng định nói, hừm, chính là cái cảm giác này. Song hơi kinh ngạc, có điều hắn lập tức nghĩ thông suốt điểm này, thở dài nói, ngươi năm ngoái liền nắm quá hớt cụt, leo lên thế giới đỉnh, đương nhiên có thể làm được bình tĩnh như thế. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta cả đời cũng không thể bắt được hớt cụt, Champions League đối với ta mà nói, chính là vinh dự cao nhất. Hắn thật lòng nhìn Trần Phàm nói rằng, cảm tạ. Chương 820, Wenger tiên sinh, ngươi đối với Trần tương lai là thấy thế nào? Arsenal phòng thay đồ phi thường náo nhiệt, các cầu thủ hưng phấn vây quanh tòa kia bạc lóng lánh cúp nhảy nhót liên hồi. Bọn họ hưng phấn cùng vui sướng, lộ rõ trên mặt. MU phòng thay đồ vô cùng nặng nề, bọn họ cái này mùa giải bị Arsenal 4 liền giết. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ferguson rộng lượng hướng về Arsenal đưa lên chúc mừng. Đầu tiên ta muốn chúc mừng Arsenal thắng được cuộc tranh tài này, bắt được bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa cúp. Bọn họ xứng với đêm nay thắng lợi, bởi vì bọn họ so với biểu hiện càng tốt hơn, nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Thứ hai, ta muốn cảm tạ ta đám cầu thủ, hắn làm chính mình chuyện nên làm, hơn nữa làm được vô cùng tốt. Ferguson thở ra một cái trường khí, tận lực đem nội tâm thất lạc thở ra đi. JIJJSC đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, rất khó tưởng tượng, hắn ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong còn có thể ghi bàn, phải biết hắn đã là 36 tuổi người. Nani cũng không sai. Hắn cùng JIJJSC ở cánh trái chế tạo rất nhiều cơ hội. Sau đó Ferguson đối với tối nay chàng cầu thủ tiến hành rồi một phen lời bình, chỉ có không có đối với Juni tiến hành lời bình. Ở vấn đề phân đoạn, một vị nước Pháp phóng viên xuất hỏi trước, Ferguson tiên sinh, ngươi tại sao để Juni thủ phát? Từ thực tế hiệu quả đến xem, Juni đêm nay cũng không có thể hiện ra chính mình trình độ, còn lãng phí một cái tuyệt hảo cơ hội. Ferguson nhíu mày lên, sau đó nói rằng, nếu muốn trở thành một tên lực thống trị tiền đạo, hắn nhất định phải muốn ở áp lực cực lớn dưới tiến hành thi đấu. Hắn nhất định phải có chiến thắng tất cả khó khăn năng lực. Vì lẽ đó, đêm nay ta cho hắn cơ hội, thế nhưng hắn nhưng không nắm chắc được. Các ký giả suy nghĩ lên, nói như vậy. Juni ở Ferguson trong lòng cũng không phải một tên có lực thống trị tiền đạo. Một vị London phóng viên hỏi, ngươi đối với Trần biểu hiện làm sao đánh giá? Ferguson lần thứ hai thở ra một cái trường khí, hắn biết vị này London phóng viên sau lưng ẩn sâu ý tứ. Ferguson tiên sinh A. Ngươi nâng lên tảng đá đánh chân của mình à, hiện tại Trần Arsenal bắt được Champions League, hắn vượt nhưng đã hoàn thành đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, vậy hắn là có thể rời đi sân bóng Emirates. Thế nhưng ngươi trước một quãng thời gian lại nói, cái này mùa giải kết thúc, ngươi sẽ không cùng Arsenal trao đổi Trần chuyển nhượng sự tình. Như vậy, ngươi là tin thủ chính mình hứa hẹn, từ bỏ đối với Trần truy đuổi. Vẫn là quên hứa hẹn, gia nhập vào Trần truy đuổi chiến bên trong. Nếu như tham dự đến Trần truy đuổi chiến bên trong, tín dự của ngươi lại muốn để ở nơi đâu? Trần đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, hắn hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình kỹ thuật đặc điểm, hắn chính là hiện nay thế giới giới bóng đá khó nhất phòng thủ tiền đạo. Một vị Tây Ban Nha phóng viên lập tức hỏi, Trần cùng Cristiano Ronaldo đặc điểm rất tương tự, nếu như muốn cho ngươi lựa chọn, ngươi hy vọng ai trở thành ngươi cầu thủ? Vấn đề này có làm mất mặt hiểm nghi. Nếu như Ferguson nói hy vọng Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ của hắn, vậy thì là đánh mặt của mình. Bồ Đào Nha siêu sao là hắn một tay bồi dưỡng được đến, thế nhưng là cuối cùng rời đi MU chuyển đầu riêu, hiện tại vị phóng viên này dĩ nhiên đưa ra vấn đề như vậy. Nếu như hắn nói, hy vọng Trần Phàm trở thành cầu thủ của hắn, này bản thân liền là đánh hắn mặt của mình. Trần Phàm là Heger bồi dưỡng được đến, mà Cristiano Ronaldo là chính hắn bồi dưỡng. Hy vọng Trần Phàm trở thành cầu thủ của hắn, liền chứng minh hắn bồi dưỡng cầu thủ năng lực không có Heger cường. Mặt khác, hắn trước một quãng thời gian đã biểu thị, cái này mùa giải kết thúc, hắn sẽ không gia nhập vào Trần Phàm tranh đoạt chiến bên trong. Ferguson sắc mặt âm trầm lại. Dưới một vấn đề, các ký giả một mảnh ngạc nhiên. Ferguson dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh. Ferguson rời đi, Wenger mang theo đầy mặt gió xuân xuất hiện, không khí của hiện trường trở nên nhiệt liệt lên. Đầu tiên muốn cảm tạ đến hiện trường đến chống đỡ cổ động viên, không có bọn họ, đêm nay liền không cách nào vượt qua khó khăn nhất thời khắc kia. Wenger quay về mịt rổ phồn nói rằng, thứ hai muốn cảm tạ các cầu thủ, bọn họ hoàn thành rồi một hồi vĩ đại thi đấu, hết thể Arsenal fan bóng đá tròn trang Dion Lee chi mộng. Bọn họ chính là cái này vượt cục trên ưu tú nhất cầu thủ, chính là phía trên thế giới này vĩ đại nhất chiến sĩ. Dưới đài phóng viên rồn rập gật đầu, thủ môn ổ mù nì ạ vì giam giữ Juni trước cửa bắn mạnh, bị bóng đá đánh cho bất tỉnh nhân sự, này không phải vĩ đại chiến sĩ lại là cái gì. Trần Phàm ở trọng yếu như vậy thi đấu trung thượng diễn hat-trick, đánh vỡ phủ đầy bụi 43 năm lịch sử, trở thành Champions League cải chế sau khi, cái thứ nhất ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn hat-trick cầu thủ. Như vậy cầu thủ chẳng lẽ không là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Không lâu sau đó hiện trường liền tiến vào vấn đề phân đoạn. Một vị London phóng viên xuất hỏi trước, Wenger tiên sinh, có thể nói một chút ngươi hiện tại nội tâm chân thực cảm thụ sao? Wenger cười hồi đáp, rất thỏa mãn, rất kiêu ngạo. Vậy thì xem ngươi đang đeo đuổi một cái vừa lòng cô nương như thế, vị cô nương này vẫn đối với ngươi hờ hững, đột nhiên có một ngày, nàng tiếp nhận rồi ngươi theo đuổi. Loại hạnh phúc này cảm cùng kiêu ngạo cảm, khiến người ta cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Người nước Pháp tỉ dụ, để hiện trường phát sinh một mảnh tiếng cười. Một vị Italy phóng viên hỏi, Arsenal cái này mùa giải cùng MU giao thủ 4 lần, đạt được khiến người ta khiếp sợ 4 liền giết. Đêm nay là Champions League trận chung kết, ngươi cho rằng thủ thắng nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Wenger suy nghĩ một chút sau nói rằng, đầu tiên, bị đá rất có tự tin, khả năng này cùng hai đội gần hai cái mùa giải giao chiến sử có quan hệ. Thứ hai, ở điểm số bị san bằng sau khi, cũng không có hoang mang, mà là tiếp tục hướng về MU tạo áp lực. Trận đêm nay biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hắn người thứ 3 ghi bàn ổn định trên sân cục diện, lần thứ 2 để trở lại chiếm cứ tâm lý cùng điểm số thượng phong. Chính là cái kia bóng, để đón lấy thi đấu một lần nữa trở lại quen thuộc tiết tấu bên trong. Van der Sar đêm nay biểu hiện cũng tốt vô cùng, hắn không chỉ có hoàn thành khóa chặt thắng cục cái kia ghi bàn, hơn nữa ở đội bóng rơi vào đến cảnh khốn khó, các cầu thủ mê man lúc, hắn dũng cảm đứng ra, để các đồng đội lần nữa khôi phục tự tin. Manchester phóng viên đương nhiên không muốn để cho Heger thoải mái. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ Upson hỏi, Wenger tiên sinh, Arsenal bắt được Champions League, Trần cũng thực hiện đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, như vậy hắn liền có thể rời đi sân bóng Emirates. Vấn đề của ta là, Wenger tiên sinh, ngươi đối với Trần tương lai là thấy thế nào? Wenger nhíu mày lên, dưới đài phóng viên cẩn thận ẩn giấu nội tâm hưng phấn, đây chính là bọn họ hiện tại chuyện muốn biết nhất. Real, Chelsea, Man City, Paris Saint-Germain đối với Trần Phàm mắt nhìn chằm chằm. Arsenal là thái độ gì? Wenger lại là thái độ gì? Mùa giải trước, Arsenal cao tầng cùng Wenger sáng tỏ biểu thị, Trần Phàm chính là hàng không bán. Thế nhưng cái này mùa giải tới nay, làm truyền thông dồn dập đưa tin những này nhà giàu cùng chuẩn nhà giàu đối với Trần Hổ coi nhìn chăm chú lúc, Arsenal cao tầng cùng Wenger đều không có đàm luận vấn đề này. Như vậy, hiện tại Trần Phàm hoàn thành rồi đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, Wenger thái độ đến tột cùng là cái gì? Chương 821, tối nay London chưa chợp mắt. Buổi họp báo tin tức rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Wenger thở ra một cái trường khí nói rằng, tiếp đó sẽ cùng Trần cố gắng nói chuyện, chủ yếu là muốn nghe nghe hắn cá nhân ý kiến. Này lời nói đến mức phi thường thận trọng, các ký giả thất vọng, thế nhưng bọn họ từ Wenger trong giọng nói cảm nhận được, Trần Phàm thật sự có khả năng rời đi sân bóng Emirates. Ở liên tục hai cái mùa giải bắt được tờ The Mirror League, Champions League xạ thủ tốt nhất, cái này mùa giải Trần Phàm càng là kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ có Arsenal thực hiện xong quan vệ miệng, hơn nữa Arsenal bắt được tha thiết ước mơ Champions League. Như vậy, Arsenal nhất định phải cho Trần Phàm một cái thích hợp thân phận của hắn tiền lương. Cho Trần Phàm tăng tiền lương không phải một cái chuyện đơn giản, Arsenal nhất định phải cân nhắc phòng thay đồ đoàn kết, cùng với Arsenal tiền lương kết cấu. Dứt bỏ những vấn đề này, luôn luôn ở trên chuyển nhượng thị trường cùng tiền lương trên keo kiệt Arsenal, gặp cho Trần Phàm mở ra để hắn thỏa mãn tiền lương sao. Hỗn hợp phỏng vấn khu phi thường náo nhiệt. MU chúng tinh đã rời đi, thế nhưng các ký giả vẫn như cũ ở chỗ này chờ sau. Trần Phàm chính mình đối với tương lai có kế hoạch gì? Trước lúc này, hắn không chỉ có một lần đối với truyền thông nói, hắn vẫn không có lo lắng chuyện tương lai tỉnh. Các ký giả phi thường lý giải, dù sao vào lúc ấy hắn vẫn không có đoái phát hiện mình cho Arsenal fan bóng đá hứa hẹn. Hiện tại hứa hẹn đã hoàn thành, nếu như Trần Phàm trước đây là ở lảng tránh vấn đề này, như vậy hiện tại liền không cách nào lảng tránh. Ta cảm thấy Real phần thắng sẽ khá đại. Không nhất định a, ngươi lẽ nào quên trao đổi áo đấu sự kiện sao? Vị phóng viên này đem Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo trao đổi áo đấu sự tình, tăng lên trên đến sự kiện. Ta cảm thấy đi, Man City phần thắng là to lớn nhất. Này lời vừa nói ra, lập tức gặp phải nhiều vị phóng viên phản bác. Không thể. Cả đều không có đi Man City, Trần làm sao có khả năng đi. Man City gốc gác không đủ, Trần chính là trên lưng kẻ phản bội bêu danh, đi Chelsea, cũng không thể đi Man City. Vậy thì không chỉ là vấn đề tiền, Trần theo đuổi thành tích, Man City có thể thỏa mãn Trần đối với thành tích theo đuổi. Mặt khác, Trần đến cái nào câu lạc bộ sẽ không bắt được để cho mình thỏa mãn lương cao. Đi Man City lý do không phải là muốn sáng tạo một cái tân nhà giàu, cùng với đi Man City còn không bằng đi Paris Saint-Germain, đại Paris đồng dạng có tiền, cũng có hùng tâm trở thành châu Âu nhà giàu. Vị kia nói Trần Phàm nên đi Man City phóng viên, đối mặt quần tình xúc động những người đồng hành, một mặt vô tội. Chết tiệt, ta có điều là nói, có khả năng này mà thôi, ngươi xem một chút các ngươi. Các ngươi nói, Ferguson có thể hay không đổi giọng. Một vị nước Pháp phóng viên đưa ra vấn đề như vậy, trong nháy mắt để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Những quốc gia khác, khu vực phóng viên đưa mắt chuyển đến nước Anh đồng hành trên người, bởi vì bọn họ đối với Ferguson tính cách hiểu rõ nhất. Ta cảm thấy đi, Ferguson hẳn là sẽ không đổi giọng, dù sao hắn đã đến nghề nghiệp thời kỳ cuối, hắn tuyệt đối sẽ không đánh vỡ chính mình cách làm. Hừm, ta cũng là cho là như vậy, hắn là nhanh 70 tuổi lão nhân, còn có khả năng mấy năm. Lẽ nào hắn đồng ý tại chức nghiệp thời kỳ cuối thay đổi mọi người đối với hắn ấn tượng? Nước Anh phóng viên chung kết không chịu nổi đồng hành ánh mắt, nói ra cái nhìn của chính mình. Không nhất định. Có người phát sinh ý kiến phản đối, cũng là bởi vì hắn đến nghề nghiệp thời kỳ cuối, vì lẽ đó hắn mới có dũng khí đánh vỡ chính mình cố hữu hình tượng, vì là MU mang đến tương lai 10 năm hạt nhân. Ý kiến này được rất nhiều nước Anh phóng viên tán thành. Lời này không sai, bất kể là cái nào chi đội bóng được Trần, hoàn toàn có thể lấy hắn làm trung tâm thành lập một nhánh có lực cạnh tranh đội bóng. Ferguson hiệp sĩ hoàn toàn có thể không để ý chính mình cá nhân hình tượng, vì là MU lưu lại tương lai. Ferguson tiên sinh là yêu tha thiết MU, ở cá nhân cùng câu lạc bộ tương lai trong lúc đó lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn người sau. Ngay ở các ký giả phát biểu chính mình cái nhìn lúc, Arsenal chúng tinh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trần Phàm xem một cái hàng xóm chàng trai giống như vậy, trên mặt mang theo mỉm cười, có lấy vận động bao. Các ký giả ở trong lòng phát sinh cảm thán, một canh giờ trước, vị này còn ở đây trên uy phong lấm lấm đại sát tứ phương, hiện tại nhưng xem một cái phổ thông thanh niên đẹp trai. Trần, tới nơi này, ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Các ký giả lập tức hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Trần Phàm cũng không có từ chối, đi tới phóng viên trước mặt, London phóng viên lập tức thân thiết hỏi, nói một chút coi, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Trần Phàm cười nói, rất tốt à, lại như năm ngoái bắt được gật cụp như thế, phi thường sung sướng, cũng phi thường thỏa mãn. Mặt khác một vị London phóng viên hỏi, ngươi hiện tại muốn cho Arsenal fan bóng đá nói chút gì? Trần Phàm nói rằng, cảm tạ bọn họ cho tới nay đối với ta chống đỡ, không có ủng hộ của bọn họ, cái này mùa giải liền không thể đạt được như vậy vĩ đại thành tích. Hắn cười nói, nhưng là tam quan vương A. London thương báo phóng viên ra phía con mắt hơi chuyển động, hỏi, Arsenal đã là tam quan vương, ngươi có nghĩ tới hay không sáng tạo một cái sáu quan vương? Lời này hỏi đến phi thường có kỹ xảo. Vừa hỏi ra các ký giả bức thiết nhất muốn biết nội dung, thế nhưng là không nói tới một chữ chuyển nhượng sự tình. Trần Phàm há mồm ra, vốn định bật thốt lên dĩ nhiên muốn, thế nhưng hắn đột nhiên tỉnh táo lại, mở ra trong miệng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ra phía sắc mặt ảm đạm xuống, hắn kỳ thực đã biết đáp án. Nếu như Trần Phàm nguyên nhân ở lại sân bóng é mi dịt, nhất định sẽ bật thốt lên dĩ nhiên muốn. Trần Phàm thu lại nụ cười trên mặt nói rằng, ta biết mọi người đều muốn biết, ta đối với tương lai của chính mình là như vậy sắp xếp. Các ký giả phi thường phối hợp dồn dập gật đầu. Mấy ngày gần đây ta gặp thật lòng suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một chút người nhà ý kiến, cuối cùng làm tiếp quyết định sau cùng. Hắn nói bổ sung, ta sẽ không để cho đại gia chờ quá lâu. Gia Pheo lập tức nói rằng, ngươi không cần phải gấp làm quyết định, chờ nổi. Cái khác phóng viên khinh bỉ nhìn Gia Pheo, cậu chờ được lên, có thể không chờ nổi, các cổ động viên cũng không chờ nổi, bọn họ cấp thiết muốn biết Trần quyết định. Làm Trần Phàm sau khi rời đi. Một vị Tây Ban Nha phóng viên phi thường khẳng định nói, Trần Ly mở London tiến vào đến ngược. Lời này để London phóng viên phi thường khó chịu, hắc, coi như Trần muốn rời khỏi Arsenal, cũng có thể không cần rời đi London à, Chelsea ngay ở London có được hay không? Hơn nữa Chelsea cũng vẫn không có bắt được Champions League, bọn họ đồng dạng cấp thiết muốn bắt được Champions League. Tối nay London hoàn toàn điên cuồng, Arsenal fan bóng đá trẻ chén địa, cổ động viên Chelsea cũng ở mua say. Cái này mùa giải bọn họ giống như MU. Tứ đại giai không, nhìn cùng thành đối thủ thu hoạch tràn đầy, bọn họ tương đương phiền muộn. Abu A, ngươi mau nhanh hành động A, nhất định phải làm cho Trần Mặc vào chiến bào màu xanh lam A. Đúng đấy, dù cho hoa một cái ức, ngươi cũng nhất định phải làm cho Trần trở thành cầu thủ của Chelsea A. Một cái ức khả năng không mua được đi. Một cái ức không mua được, vậy thì hai cái ức. Ngược lại Abu có tiền. Coi như Abu không muốn ra nhiều như vậy, những này fan bóng đá cũng có thể tới tập hợp tiền. Một người 1.000 bảng Anh, 1 vạn người thì có 1.000 vạn, 10 vạn chỉ có 1 người ức. Không sai, có thể tới tập hợp tiền. Hội của fan bóng đá ở quán bar uống rượu giải sầu, làm đều là Bắc London đội bóng, bọn họ cùng Arsenal chính là một đôi tử địch. Đêm nay, tử địch của bọn họ đứng ở nhân sinh đỉnh cao, thực hiện tờ giờ mi ở lít trong lịch sử thứ 2 tam quan vương. Điều này làm cho bọn họ phi thường phiền muộn. Gần 2 cái mùa giải Arsenal thời gian làm đến đặc biệt sớm, bọn họ chỉ có thể nhìn Arsenal ở bảng tổng sắp trên ngăn chặn bọn họ. Cái gọi là Arsenal thời gian cùng hộp của thời gian, là hai nhà này câu lạc bộ fan bóng đá trong lúc đó một loại thuyết pháp. Một khi hộp của đã xác định không cách nào ở tờ giờ mi ở lít bảng tổng sắp trên đuổi theo Arsenal, như vậy Arsenal fan bóng đá liền xưng là Arsenal thời gian. Phản chi, chính là hộp của thời gian. Đêm nay, hộp của fan bóng đá chỉ có thể dùng uống say chính mình phương thức đến gây tê chính mình. Chương 822, fan bóng đá trong lúc đó thế chiến. London Mazia bệnh viện. Arsenal đoàn người mang theo cúp C1 đi tới bệnh viện Vân An Omunia, bọn họ muốn ngay đầu tiên cùng vị này công thần đồng thời chia sẻ vui sướng cùng kiêu ngạo. Nếu như không phải Omunia phấn đấu quên mình ngăn trở Juni trước cửa bắn mạnh, trên sân tình thế đã sớm thay đổi, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vậy thì là một tần số. Nếu như MU rất sớm san bằng điểm số, bọn họ nhất định sẽ ở san bằng điểm số sau khi thừa thắng xông lên, thì sẽ không lựa chọn càng ổn thỏa lui giữ. Trần Phàm cùng Van Der Si một người nhấc theo cúp một cái lô thai, xong nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Ô Mù Nhi ạ chính rửa lưng trên giường bệnh, hắn nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn tới. Khi hắn nhìn Trần Phàm cùng Van Der Si trong tay tòa kia bạc lóng lánh cúp lúc, con mắt liền không thể rời bỏ. Nhanh! Nhanh lấy tới! Ô Mù Nhi ạ vội vàng nói. Arsenal cầu thủ nhìn vẻ mặt của hắn, cười phá lên, Trần Phàm phàn nàn nói. Ha! Ô Mù Nhi ạ, hiện ở trong mắt ngươi chỉ có tòa này cúp. Liền đều bất chính mắt nhìn một chút. Ô Mù Nhi ạ khả khả. Nợ nụ cười 2 tiếng, nhìn Trần Phàm nói rằng, ngươi có gì đáng xem, ta có thể mỗi ngày nhìn thấy, tòa này cúp ngày mai sẽ phải đặt ở phòng trưng bày, nơi nào có thể mỗi ngày nhìn thấy. Mặt khác, ngươi lại không phải mỹ nữ, không có gì đẹp đẽ. Nhanh, đem cúp lấy tới, ta cẩn thận nhìn một cái nó cùng tờ giờ mi ở lít cúp có cái gì không giống. Bị ngươi không nhìn, Trần Phàm cho Ô Mù Nhi ạ phiên một cái liếc mắt. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đi tới bên cạnh hắn. Ô Mù Nhi ạ từng thanh cúp ôm vào trong ngực, xem một đứa bé ôm chính mình âu yếm món đồ chơi như thế. Wenger đem kỷ niệm huy chương treo ở trên cổ của hắn. Cảm tạ huấn luyện viên. Wenger cười hỏi, tình huống thế nào? Nghiêm trọng sao? Ô Mù Nhi ạ lắc đầu nói rằng, nhẹ nhàng tính não rung động, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi, không nghiêm trọng. Sau đó đại gia đem đề tài chuyển đến đêm nay thi đấu bên trong, phòng bệnh náo nhiệt lên. Đêm đó. Trần Phàm về đến nhà đã là ban đêm 12 giờ, sau đó hắn ở ẻm mèo ngủ sau khi mở máy vi tính ra, ở xã giao trên bình đài phát biểu văn chương. Đề mục là, giải mộng sân Wembley, ta giống như các ngươi hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Hắn ở văn chương bên trong cảm tạ vẫn chống đỡ hắn cổ động viên, nói ra trận chung kết gian khổ. Bản văn chương này vừa phát ra, liền lập tức có fan bóng đá đáp lại. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là cái thứ nhất nhắn lại dĩ nhiên là cổ động viên Real Madrid. Trần hoàn thành rồi đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, ngươi hiện tại có thể tới Rio. Sẽ ở Betmaber chuẩn bị cho ngươi một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Cái này nhắn lại lập tức bị cái khác fan bóng đá nhắn lại nhân chìm. Làm gì đi Rio? Cổ động viên Rio Madrid liền cờ Cristiano Ronaldo đều muốn suyệt, ngươi đi Betmaber làm gì? Đến Man City đi, đem coi ngươi là thành Man City quốc vương, ngươi muốn phải làm sao cũng có thể. Man City có cái gì tốt? Rio cũng không muốn đi tới. Đến Chelsea đi, ngươi thậm chí ngay cả nhà cũng không muốn chuyển. Không. Không. Không. Đại Paris mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. 30 vạn euro lương tuần có đủ hay không? Không đủ liền 35 vạn, còn chưa đủ liền 40 vạn. Ta nhổ vào, một luồng cường hào vị. Trần, ngươi nơi nào cũng không muốn đi, liền ở lại sân bóng é mi dịt, đến đồng thời thành lập một nhánh để toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới vĩ đại nhất đội bóng. Ồ! Thượng đế! Đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười, Arsenal có thể trở thành là vĩ đại nhất đội bóng. Mùa giải này Arsenal chi vì lẽ đó có thể thành tựu tam quan vương, đó là lực lượng chính thương bệnh ít, một khi chủ lực thương bệnh nhiều, Arsenal có thể đạt được thành tích như vậy. Không sai, chủ lực thay phiên nghỉ, Arsenal liền sở Stoke City như vậy đội bóng đều đánh không lại, như vậy đội bóng làm sao có khả năng trở thành vĩ đại nhất đội bóng. Dựa theo Heger tính cách, hắn chắc chắn sẽ không hoa quá nhiều tiền ở trên chuyển nhượng thị trường, dựa vào Arsenal hiện tại đám người này mã. Sáng sủa còn có thể ba tuyến tác chiến toàn diện nở hoa sao. Arsenal giống như Wenger, đều là không có hùng tâm, bọn họ tiểu phú tức an. Năm ngoái mùa hè, keo kiệt Wenger ở trên chuyển nhượng thị trường không có mua một cầu thủ, dựa theo hắn tính cách, cái này mùa hè, hắn tuyệt đối cũng sẽ không đi mua cái khác cầu thủ. Như vậy, sang năm, Arsenal lấy cái gì đi cùng MU, Chelsea, Liverpool tranh? Làm đương kim vô địch, ngươi cũng biết, áp lực lớn bao nhiêu, không bổ sung cường viện. Arsenal mùa giải tiếp theo muốn làm sao đi vậy miệng. Arsenal fan bóng đá, cổ động viên Real Madrid, cổ động viên Manchester City, cổ động viên Chelsea, Paris Saint-Germain fan bóng đá, đem Trần Phàm nền tảng cho rằng chiến đấu tuyến đầu tiên. Đây là Trần Phàm không nghĩ tới, cũng là các ký giả không nghĩ tới. Làm các ký giả tiến vào Trần Phàm xã giao nền tảng, chuẩn bị tìm đưa tin tư liệu sống lúc, bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. 2 giờ, dĩ nhiên có 20 vạn điều nhắn lại ba. Thượng đế! Đây là muốn thế chiến sao? Khi bọn họ cẩn thận xem lướt qua những này nhắn lại sau khi, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ phong phú. Câu lạc bộ trong lúc đó chiến tranh vẫn không có khai hỏa, fan bóng đá trong lúc đó chiến tranh cũng đã khai hỏa. Ở Trần Phàm còn chưa làm ra cuối cùng quyết định trước, còn có bao nhiêu fan bóng đá gặp đường chuyển phấn. Khi hắn làm ra cuối cùng sau khi quyết định, lại có bao nhiêu người gặp phân biến thành đen. Ồ, nơi này làm sao vẫn là AC Milan cổ động viên? Trần, đến AC Milan đi, Serie A mới là ngươi cuối cùng giấc mơ trở thành sự thật địa phương, lẽ nào ngươi không muốn dọc theo bạ kẹn con đường, ở Milan đánh ra một mảnh trời. A, nơi này còn có cổ động viên Barcelona. Trần, ngươi đi đâu vậy ta cũng không có ý kiến, thế nhưng tuyệt đối không muốn đi Rio, nơi đó chính là ngôi sao bóng đá hố đen, đặc biệt đối với cầu thủ Hà Lan tới nói, nơi đó chính là trong hắc động hố đen. Sonder, Robben, ngươi xem một chút ngươi đội tuyển quốc gia các đồng đội. Ở Rio trải qua vui vẻ. Bọn họ người nào không phải rời đi Rio sau khi mới đỏ tía. Vì lẽ đó, Rio tuyệt đối sẽ là ngươi họa tờ lù. Mặt khác, ngươi lẽ nào quên trang Champions League trận đấu kết thúc, Cristiano Ronaldo cùng ngươi đổi áo đấu sự tình sao? Rio là Cristiano Ronaldo, ngươi đi làm gì? Cùng hắn tranh lão đại. Tất yếu sao? Nha. Nơi này còn có bầy rèn fan bóng đá. Trần, Bundesliga là toàn trên thế giới tỷ lệ chỗ ngồi cao nhất giải đấu. Đến bầy rèn đi, ở đây ngươi mới có thể cảm nhận được cái gì là anh hùng. Bầy rèn mới là ngươi nhất quán lựa chọn. Nhìn châu Âu cái khác câu lạc bộ fan bóng đá nhắn lại, các ký giả quả thực kinh ngạc đến ngây người. Này hoàn toàn chính là fan bóng đá trong lúc đó thế chiến mà. Có người nói đêm đó, châu Âu rất nhiều câu lạc bộ diễn đàn một lần rơi vào đến bại liệt bên trong. Những này câu lạc bộ đám cổ động viên đang thảo luận. Thế nào mới có thể làm cho Trần Phàm thành vì bọn họ câu lạc bộ một thành viên? Bọn họ từ mỗi cái góc độ xuất phát tiến hành tỉ mỉ phân tích, sau đó lại cùng ở bề ngoài đối thủ tiến hành so sánh. Thảo luận đến cuối cùng, bọn họ đều kiên định cho rằng, bọn họ cuối cùng sắp trở thành cuối cùng được lời. Arsenal fan bóng đá còn chìm đắm ở đoạt được Champions League vui sướng bên trong, khi bọn họ ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, mới phát hiện chuyện xảy ra tối hôm qua. Cho nên bọn họ giận tím mặt, gầm rú nói, Trần chính là Arsenal, hắn nơi nào đều sẽ không đi. Lập tức liền có người đáp lại, Trần là thế giới, hắn muốn đi nơi nào, cũng có thể đi nơi nào. Arsenal fan bóng đá phun máu 3 lần. Chương 823, Arsenal chính thức tuyên bố, Trần Phàm sắp rời đi sân bóng Emirates. Ngày thứ 2, toàn bộ châu Âu truyền thông sôi trào khắp trốn. Arsenal bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League, vì chính mình chính danh, này bản thân liền là một cái đại tin tức. Cái này mùa giải. Cái nào chi câu lạc bộ là châu Âu thậm chí toàn thế giới danh tiếng vang nhất đội bóng? Đương nhiên là Arsenal. Bọn họ sáng tạo 59 trận tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục, sửa châu Âu 5 giải đấu lớn dài nhất bất bại kỷ lục, cúp FA cùng tờ giờ mi ở League song song vệ miện sáng tạo nước Anh đội bóng kỷ nguyên mới. Hơn nữa tờ giờ mi ở League ở toàn thế giới phạm vi sức ảnh hưởng, Arsenal danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn thế giới, thu gặt vô số fans. Ở Champions League bên trong lấy bất bại kỷ lục thắng lợi. Trước sau đào thải Barca cùng Real, đây chính là La Liga hai nhà giàu có. Phải biết này hai nhà giàu có, là nắm giữ Messi cùng Cristiano Ronaldo hai vị này hiện nay thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá. Tự từ năm trước World Cup sau khi kết thúc, Trần Phàm lấy không thể ngăn cản tư thế quật khởi, trở thành toàn thế giới fan bóng đá trong lòng tiếp nhận Ronaldo Ibas siêu sao. Nắm giữ Trần Phàm, Arsenal đương nhiên càng thêm chịu đến toàn thế giới fan bóng đá quan tâm. Hiện tại Arsenal đoạt được Champions League, truyền thông đương nhiên phải lớn hơn báo rất báo. Báo hạt tiêu đề là, thực chí danh quy, Arsenal đang đỉnh châu Âu đỉnh. Vượt sở Hot Daily tiêu đề là, 42, Arsenal không có để bất ngờ phát sinh, đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. The Guardian tiêu đề là, vì là nhà giàu chính danh, Arsenal chiến thắng MU, đang đỉnh châu Âu. Daily Mail tiêu đề là, Trần đánh vỡ phủ đầy bụi 43 năm ghi chép, dùng hạt chỉ Arsenal thành tựu tam quan vương vĩ nghiệp. Văn chương viết, lúc trước nói rõ hắn gặp Arsenal bắt được Champions League, nếu như một cái bóng không đủ, hắn liền tiến vào hai cái bóng, nếu như hai cái bóng còn chưa đủ, hắn liền tiến vào ba cái bóng. Hắn còn nói, chỉ cần hắn muốn vào bóng, liền có thể ghi bàn. Như vậy bà khi nói, thế giới rơi bóng đá khả năng chỉ có hắn dám nói như vậy. Tối hôm qua, hắn lại như hắn lúc trước nói như vậy, ở hiệp 1 liền hoàn thành hai cái ghi bàn, làm MU liền ban hai bóng, tỷ số san bằng lúc, hắn liền đánh vào người thứ ba bóng. Ở thời khắc cuối cùng, hắn trả lại Van Der Sar truyền một cái bóng tốt, để người sau ung dung phá cửa, tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 4-2. Liên như vậy, dựa vào Trần Hoàn Mỹ biểu hiện, Arsenal chiến thắng kẻ thù MU, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Nước Đức báo biểu tiêu đề là, Trần lại một lần nữa chứng minh chính mình chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh siêu sao, Arsenal hào lấy MU, thành tựu tam quan vương. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, Wenger chiến thắng Ferguson, trở thành vô địch Champions League giáo đầu một trong. Italy La Gazzetta tệ tở tạ đèo lộ sở hot tiêu đề là, Trần thực hiện cho Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, dùng hạt chỉ Arsenal bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Tại đây chút nặng cân đưa tin sau khi, Trần Phàm chuyển nhượng vấn đề cũng bị bọn họ trắng trợn đưa tin. Tây Ban Nha báo Marca nói rằng, ở Trần thực hiện Arsenal fan bóng đá hứa hẹn sau khi, hắn chuyển nhượng vấn đề đặt tại Arsenal trước mặt. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Wenger nói, hắn sẽ ở mấy ngày gần đây cùng câu lạc bộ cao tầng, cùng với Trần có môi giới thương thảo Trần tương lai. Wenger tuy rằng không có nói rõ Arsenal có thể hay không để Trần chuyển nhượng, thế nhưng lời từ hắn bên trong có thể thấy được, hắn không còn tự tin cho rằng, Trần đem tiếp tục ở lại sân bóng Emi dịt. Theo tin cậy tin tức xưng, tối hôm qua Rio ở Arsenal thắng lợi sau khi, lập tức hướng về Arsenal báo giá. Có người nói Rio báo giá lên đến 1 ức euro. Arsenal có thể cự tuyệt như vậy có sức mê hoặc báo giá sao? Vượt sở Hot Daily nói rằng, có tin tức xưng, Barca đem ở mấy ngày gần đây quyết định có muốn hay không hướng về Arsenal báo giá. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, theo tin cậy tin tức xưng, Man City đem vào hôm nay hướng về Arsenal báo giá, bọn họ báo giá đạt đến khiến người ta chố mắt ngoác mồm 150 triệu bảng Anh. Là 150 triệu bảng Anh, mà không phải 150 triệu euro. Paris Nhật báo nói rằng, Paris Saint-Germain cũng đem ở gần đây đối với Arsenal tiến hành báo giá, còn cụ thể báo giá, theo tin cậy tin tức xưng, tuyệt đối sẽ vượt qua 1 ức. Mirror New Papter ở chính mình trang web phát biểu văn chương, thở dài nói, bất luận Trần đi đâu nhà câu lạc bộ, hắn phí chuyển nhượng nhất định sẽ vượt qua 1 ức. Này chính là trong lịch sử cái thứ nhất giá trị bản thân vượt qua ước nguyên ngôi sao bóng đá. 2 năm trước, Real từ MU mua được Bồ Đào Nha siêu sao Cristiano Ronaldo, phí chuyển nhượng đạt đến 96 triệu, sáng tạo thế giới mới chuyển nhượng ghi chép. Dựa theo Trần tuổi tác cùng hiện tại đạt được thành tựu, cùng với tiền mất giá nguyên nhân, Trần giá trị bản thân vượt qua ước nguyên là phi thường bình thường. Tuy rằng Arsenal hiện nay vẫn không có tỏ thái độ, thế nhưng đối với tài chính khó khăn Arsenal tới nói, bán đi Trần tuyệt đối sẽ rất lớn cải thiện bọn họ tài chính tình hình. Arsenal ở gần nhất 2 năm bắt được 7 tòa cúp, hơn nữa còn bắt được tha thiết ước mơ Champions League, đạt đến lịch sử điểm cao nhất. Bọn họ coi như lưu lại Trần, cũng không thể vượt qua gần 2 cái mùa giải đạt được huy hoàng, cùng với đem Trần lưu ở Arsenal, còn không bằng dùng hắn đến cải thiện câu lạc bộ tài chính tình hình. Mặt khác, Trần nhất định sẽ hướng về Arsenal đưa ra tiền lương yêu cầu. 18 vạn lương tuần khẳng định cùng hắn giá trị con người xứng đôi. Thế nhưng một khi cho hắn tăng tiền lương, chắc chắn đánh vỡ Arsenal tiền lương kết cấu, gây nên phòng thay đổi dung chuyển, Arsenal không thể chịu đựng kết quả như thế. Vì lẽ đó, Arsenal gần đây tuyệt đối sẽ tuyên bố, Trần sắp rời đi sân bóng Emi dịt. Cho tới Trần cuối cùng đem đi nơi nào, đây là một cái hiện tại rất khó dự đoán sự tình, dù sao đông đảo nhà giàu cùng chuẩn nhà giàu đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hiện tại đã hướng về Arsenal báo giá có Real như vậy nhà giàu, cũng có Man City cùng Paris Saint-Germain như vậy cường hào chuẩn nhà giàu. Còn không thể loại trừ Barca, Chelsea, MU như vậy ẩn tại người mua. Nhìn như vậy đến, cái này mùa hè nhất định sẽ không để cho fan bóng đá cô quạng, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh đã khai hỏa. Ai đem cười đến cuối cùng? Đây chính là năm nay mùa hè to lớn nhất hồi hộp. Ở bắt được Champions League sau khi, Trần Phàm cuối cùng cũng coi như có thể ở nhà khỏe mạnh bồi bồi người nhà, bọn họ còn không hề rời đi London, em như chính đang hướng về đài truyền hình xin nghỉ. Chờ em xin mời thật giả sau khi, bọn họ đem dựa theo kế hoạch đi nước Mỹ Hawaii nghỉ phép. Tổn sân nhất định chính là cái này mùa hè bận rộn nhất có môi giới, hắn lịch trình bài đến tràn đầy, Real, Man City, Paris Thánh Ngươi Mạng, Chelsea, Barca chờ nhà giàu cùng cường hào muốn cùng hắn tự mình gặp mặt, trao đổi Trần Phàm chuyển nhượng vấn đề. Mặt khác, hắn còn muốn cùng Arsenal liên hệ, biểu đạt Trần Phàm chân thực ý đồ. Đối với hắn mà nói, đây là hạnh phúc, cũng là buồn phiền. Nay từng nhà nhà giàu cùng cường hào, trong tay lôi đại bả sao phiếu, hướng về hắn vây tay. Hắn vừa nên vì Trần Phàm tranh thủ lợi ích lớn nhất, cũng phải cân nhắc Trần Phàm chân chính ý nghĩ, cùng với Arsenal nhu cầu. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, Trần Phàm người một nhà ngồi lên máy bay bay đi Hawaii, hắn mở ra chính mình nghỉ phép lữ trình. Ngay ở ngày đó, Arsenal chính thức tỏ thái độ, Trần Phàm mùa giải tiếp theo sắp rời đi sân bóng Emirates. Tin tức này trong nháy mắt điểm bạo thế giới giới bóng đá, điểm bạo toàn thế giới truyền thông. The Guardian nói rằng, Arsenal cuối cùng vẫn là không cách nào chống đối lượng lớn phí chuyển nhượng mê hoặc, hướng ra phía ngoài tuyên bố, Trần mùa giải tiếp theo sắp rời đi sân bóng Emirates. Trần tranh đoạt chiến hiện tại chính thức mở màn. Chelsea ở sau khi lấy được tin tức này, lập tức tuyên bố, Chelsea đem gia nhập trận chiến tranh đoạt này, bọn họ báo giá là 130 triệu bảng Anh. Này sáng tạo Chelsea lịch sử tân phí chuyển nhượng ghi chép. La gã tệ tở tạ đèo lộ sở hốt nói rằng, Arsenal ở tuyên bố Trần sắp rời đi sân bóng Emirates đồng thời, cũng không có tuyên bố Trần đem đi nơi nào. Bọn họ là ý tứ phi thường sáng tỏ, các đại gia, hiện tại các ngươi có thể báo một cái có lòng thành giá cả. Đội tuyển Pháp báo nói rằng, nhà giàu thịnh yến chính thức bắt đầu. Theo tin cậy tin tức xưng, Paris Saint-Germain cao tầng đã bí mật đi tới London, bọn họ đem cùng Arsenal cao tầng cùng Trần có môi giới tổm sần gặp mặt. Chương 824, nhà giàu thịnh yến. Nhà giàu cùng cường hào phân đạp mà tới, đi tới London, cùng Arsenal trao đổi Trần Phàm chuyển nhượng. Chuyện này quả thật chính là một cái rầm rộ, còn chưa bao giờ có tên kia cầu thủ chuyển nhượng sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng. The Guardian phân tích nói, chi vì lẽ đó có nhiều như vậy nhà giàu cùng chuẩn nhà giàu gia nhập vào trận tranh đoạt chiến bên trong, ngoại trừ Trần kỹ thuật ở ngoài, trọng yếu hơn chính là hắn tuổi tác. Sắp tuổi tròn 21 tuổi Trần, đã bắt được rất nhiều cầu thủ cả đời đều không có bắt được quán quân ngược cuộc, Champions League, The Premier League, Cup FA. Hơn nữa hắn tại đây chút thi đấu bên trong, đưa đến then chốt tác dụng. Đây là đáng sợ nhất. 21 tuổi, ở trên giới bóng đá chính là một người mới, rất nhiều người mới vừa tiến vào một đường đội bóng, còn chưa ở đội bên trong thành là chủ lực, Trần đã ở chinh phục thế giới. Tuổi tác chính là Trần ưu thế lớn nhất vị trí, tranh cướp Trần, chính là tranh cướp tương lai 10 năm. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, liền nên rõ ràng tại sao có nhiều như vậy nhà giàu, cùng chuẩn nhà giàu muốn tới Arsenal tranh cướp Trần. Nhà giàu tranh cướp Trần, chính là củng cố chính mình nhà giàu địa vị, tái hiện huy hoàng. Chuẩn nhà giàu tranh cướp Trần, là vì để cho chính mình thành là chân chính nhà giàu. Nắm giữ Trần như vậy có sức hiệu triệu cầu thủ, chuẩn nhà giàu còn không mua được cái khác muốn cầu thủ. Đây là một hồi nhà giàu cùng cường hào thịnh yến, đối với những người yêu thích Trần Phàm. Thế nhưng bởi câu lạc bộ kinh doanh lý niệm quan hệ không có tham dự nhà giàu fan bóng đá, dồn dập hướng về Trần Phàm đưa lên chúc phúc. Bây rèn fan bóng đá nói rằng, Trần, đi Saint-Germain hoặc là Man City đi sáng tạo một nhánh tân nhà giàu, Real, Barca. Chelsea, MU những này đội bóng liền không có cần thiết đi tới, bởi vì ngươi đã chứng minh chính mình. AC Milan fan bóng đá nói rằng, Trần, bất luận ngươi đi đâu vậy, đều chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có cơ hội đến Italy đến đá bóng. Juventus fan bóng đá nói rằng, Trần, đi La Liga đi, The Premier League ngươi đã không có chỗ đi tới, bất luận ngươi đi The Premier League cái nào chi đội bóng, ngươi đều sẽ trên lưng kẻ phản bội nhãn mác. Nước Anh truyền thông không thể nghi ngờ là cái này mùa hè bận rộn nhất, bọn họ tham dự đến trận này nhà giàu thịnh yến bên trong. Florentino đi tới London, hắn mang tới một cái đoàn đại biểu có tới 10 người. MU thị trường tổng giám bí mật đi tới London, cùng Arsenal tiếp xúc. Man City mang theo gần 2 ước chi phiếu đi tới London, muốn dùng tiền đánh ngất Arsenal. Saint-Germain ông chủ tự mình đi tới London, cùng Eger gặp mặt. Có người nói hắn ngoại trừ muốn mang đi Trần ở ngoài, còn muốn để Eger dạy học Saint-Germain. Barca thị trường tổng giám đi tới London, cùng Trần có môi giới tổm sần ở khách sạn gặp mặt. Những tin tức này bay đầy trời, khiến người ta đáp ứng không xuể. Arsenal fan bóng đá cũng không hề từ bỏ, tam đại fan bóng đá tổ chức lãnh tụ trực tiếp tìm tới câu lạc bộ CEO, hướng về hắn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Không biết Arsenal CEO cho ba vị này fan bóng đá lãnh tụ nói cái gì, ba người bọn họ cuối cùng sắc mặt âm trầm rời đi. Trận này không có khói thuốc súng chiến tranh đã khai hỏa, làm người trong cuộc, Trần Phàm nhưng rời đi thế nhân tầm mắt. Hắn hiện tại là nghĩ như thế nào? Hắn lại đi nơi nào? Các ký giả đã từ bỏ cho Trần Phàm gọi điện thoại, bởi vì hắn căn bản không tiếp các ký giả gọi điện thoại. Phóng viên là thần thông quảng đại, từ đăng ký tra được Trần Phàm bay đi Hawaii. Liền có một ít ký giả liền tới ngay đến Hawaii, muốn làm diện phỏng vấn Trần Phàm. Tháng 6 Hawaii bãi biển khiến người ta tâm thần thoải mái, Trần Phàm cùng ẻm mèo đeo kính đen nằm ở ô che nắng dưới, hưởng thụ ánh mặt trời, bãi cát, gió biển mang đến thư thích cùng thỏa mãn. Trần Phàm mẫu thân ở một cái khác ô che nằm dưới, uống nước trái cây, nhìn cách đó không xa một nhà ba người vui cười. Nàng quyết định bữa tối lúc, cố gắng cho nhi tử cùng chuẩn con dâu làm tư tưởng công tác. Hưởng thụ một cái buổi chiều Hawaii tắm nắng, người một nhà trở lại khách sạn. Trên bàn ăn là hải sản bữa tiệc lớn, ốc sở chay lia tôm hùm, cá ngừ kali, cá muối, trứng cá muối. Mẫu thân đem trong miệng cá ngừ kali mảnh nái nát, chậm rãi thôn nuốt xuống, nhìn chính đang quá nhanh cắn ăn nhi tử. Chậm một chút ta, vừa không có người cùng người cướp. Mẫu thân mặt mày nơi tất cả đều là cương triều. Xem xong nhi tử sau khi, nàng lại nhìn chính đang tao nhã thiết cá muối em mèo, nàng càng xem càng thỏa mãn. Có như thế đẹp đẽ mà thông minh con dâu, tôn tử nhất định anh tuấn, thông minh, tôn nữ nhất định có thể kế thừa mẫu thân gen, cũng tuyệt đối là một cái đẹp đẽ nữ hài. Nghĩ tới đây, Trần Phàm mẫu thân hài lòng lộ ra nụ cười. Mẹ, nghĩ đến cái gì hài lòng chuyện, cười đến vui vẻ như vậy. Trần Phàm đặt dĩa xuống, bưng lên nước chanh. Phàm tử, ngươi cùng em mèo nên sinh đứa bé. Trần Phàm suýt chút nữa đem trong miệng nước chanh phun ra ngoài, ẻm mèo mặt cười trên bỏ lên trên đỏ ửng. Gia Gia gật gật đầu nói, là nên muốn hải tử, Phàm tử tuổi tác cũng không nhỏ. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, Gia Gia, ta vẫn chưa tới 21 tuổi a. Được Gia Gia chống đỡ, mẫu thân dũng khí càng đủ, 21 rất nhỏ sao. Ta 20 tuổi liền sinh ra ngươi. Nàng liếc mắt nhìn ngượng ngùng ẻm mèo nói rằng, ngược lại các ngươi muốn mau nhanh cho ta sinh một cái tôn tử hoặc là tôn nữ. Trần Phàm thống khổ nói, ta cùng em thật sự còn rất trẻ, có thể đợi thêm mấy năm sao? 3 năm thế nào? Không được. Gia Gia cùng mẫu thân chăm miệng một lời nói rằng. Em mèo ngẩng đầu nhìn Trần Phàm một chút, sau đó nhìn mẫu thân và Gia Gia nói rằng, Phàm sự nghiệp sẽ tiến vào một cái khác giai đoạn, ta trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì khác, ta đáp ứng. Mẫu thân hài lòng nói rằng, em mèo chính là tối người thông tình đạt lý. Em mèo, ngươi chỉ để ý sinh ra được, còn lại sự liền giao cho ta. Gia Gia gật đầu nói, mang hải tử chuyện như vậy, mẫu thân của Phàm tử là có kinh nghiệm, ẻm mèo, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Phàm kinh ngạc nhìn ba người bọn hắn. Cái gì? Gia đình của ta địa vị liền như thế thấp. Như vậy việc trọng yếu, các ngươi dĩ nhiên không tôn trọng ta ý kiến. Mẫu thân và Gia Gia muốn ôm tôn tử cùng tăng tôn, đây là có thể lý giải, thế nhưng ẻm mèo, ngươi tại sao phải đáp ứng? Làm hắn nhớ tới ẻm mèo vừa nay nói nào đó câu nói sau, trong lòng đủ cả trăm vị. Hôn y. Ngươi thật sự đồng ý rời đi London, rời đi ngươi vừa đi tới quỹ đạo sự nghiệp. Trở lại phòng ngủ, Trần Phàm ôm lấy em mèo, nhìn nàng cái kia con mắt màu xanh lam. Em mèo nhẹ nhàng hắn mặt, nói rằng, Honey, ta đã hiểu rõ, sự nghiệp của ngươi chính là sự nghiệp của ta. Sau lưng của ngươi cần nữ nhân, ta đồng ý làm nữ nhân này. Em mèo là cái sự nghiệp tâm phi thường trùng nữ nhân, làm cho nàng rời đi mình thích sự nghiệp, đây là một kẻ cỡ nào khó quyết định. Trần Phàm thở ra một cái trường khí. Gật đầu nói, được rồi, ta chống đỡ quyết định của ngươi, ngươi cũng có thể tạm thời buông lòng một chút. Sinh xong hài tử sau khi, nếu như ngươi muốn đi công tác, ta kiên quyết ủng hộ. Em ở trên trán của hắn hôn khẽ một cái. Như vậy, hôn y, hiện tại nên đi hoàn thành cái kia vĩ đại công trình. Trần Phàm cười xấu xa đạo, tay bắt đầu lộn xộn. Em mèo mị nhãn như tơ, thấp giọng hỏi, cái gì vĩ đại công trình? Trần Phàm mạnh mẽ ở nàng mê người trên môi hôn một cái, nói rằng, lẽ nào sinh con liền không phải vĩ đại công trình sao? Em mèo vừa nghe lời này, cả người tỏa nhiệt, như nhuộn ra, một trái tim bay lên đám mây. Ngày thứ hai, Trần Phàm ở cửa tiệm rượu tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, ta chạm tiếp theo, sẽ không tiếp tục ở lại London. Chương 825, Diêu cười cuối cùng. Rời đi London. Như vậy, Trần Phàm từ bỏ Chelsea. Arsenal fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng ở London đẹp bị bên trong nhìn thấy Trần Phàm phủ thêm chiến bào màu xanh lam, bọn họ nên làm như thế nào. Trần đối với Arsenal vẫn có cảm tình, hắn không có đi làm kẻ phản bội. Cổ động viên Chelsea bi thống nói rằng, Thượng đế, Trần, ngươi làm sao có thể quyết định như vậy? Trần, ngươi để ta thương tâm. Trần, lý giải tâm tình của ngươi, ngươi có thể tạm thời không đến Chelsea, thế nhưng tương lai ngươi có thể tới sở Stamford Bridge, gặp vẫn chờ đợi ngươi. Được rồi, ngoại trừ chúc phúc, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Thành phố Manchester song hùng cổ động viên cùng Tây Ban Nha hai nhà giàu có hài lòng lên, bọn họ giảm thiểu một cái trọng lượng cấp đối thủ. Senzer mần fan bóng đá lớn tiếng nói, Trần, thành phố Manchester không muốn đi tới, Tây Ban Nha cũng không muốn đi tới, đến Paris đi, nơi này mới là nơi trở về của ngươi. Còn lại 5 nhà câu lạc bộ tăng mạnh đối với tổm sần cùng Arsenal thế tiến công. Rio báo giá tăng cao đến 130 triệu. MU báo giá đạt đến 140 triệu. Man City cho Arsenal mới nhất báo giá là 180 triệu. Barca mới nhất báo giá là 120 triệu. Thượng đế, thế giới này đã điên mất rồi, Saint-Germain báo giá là 2 ức. Lẽ nào trong lịch sử cái thứ nhất 2 ức phí chuyển nhượng liền muốn sinh ra? Ngày 17 tháng 6, Tổm Sân đang tiếp thu London truyền thông lúc nói ra Trần Phạm chuyển nhượng mới nhất động thái, Trần sẽ không đi Paris, dù sao Ligue 1 sức ảnh hưởng có hạn. Cường hào Paris Saint-Germain trở thành nhà thứ 2 bị bài trừ đối tượng, còn lại tứ gia cổ động viên tâm bắt đầu sốt sáng lên đến. Ai sẽ là người thứ 3 bị bài trừ đối tượng? Ngày 20 tháng 6, Trần Phạm ở xã giao trên bình đài phát biểu văn chương, gặp lại tờ giờ Mi ở Lít, hay là tương lai ta còn có thể trở về. Bản văn chương này trong nháy mắt điểm bạo châu Âu truyền thông. Báo Marca hưng phấn nói, thành phố Manchester song hùng trở thành người thứ 3 cùng thứ 4 bị bài trừ đối tượng. Bọn họ hiện tại chính đang đau lòng gào khóc. Vượt sở Hot Daily lớn tiếng nói, Trần tương lai là La Liga. Barca, hiện tại cần các ngươi phải lấy ra thành ý đến, 120 triệu không cách nào đánh động Arsenal. Thành phố Manchester truyền thông một mảnh lũ lụt. Trần làm ra một cái quyết định sai lầm nhất. Thành phố Manchester bị vứt bỏ. Đối với thành phố Manchester tới nói, đây là hắc cá một ngày. La gạ tệ tở tạ đèo lộ sở Hot nói rằng, La Liga hai nhà giàu có trở thành cuối cùng người may mắn, bọn họ ai có thể thắng được. Liên hiện nay báo giá cùng thái độ tới nói, Diêu chiếm thượng phòng, ngoài ra, tính cả mùa giải trước, Florentino đã đến London 4 lần. Diêu chủ tịch chưa bao giờ vì một cầu thủ làm ra hành động như vậy, có thể thấy được hắn đối với Trần là nhất định muốn lấy được. So với mà nói, Barca nhưng có vẻ hơi do dự, ngoại trừ thị trưởng tổng giám từng tới London một lần ở ngoài, câu lạc bộ cái khác cao tầng chưa từng đi London, hơn nữa bọn họ báo giá cũng không có Diêu có thành ý. Đây cùng Messi có quan hệ. Messi trở thành Trần chuyển nhượng Barca to lớn nhất cản trở. Đội tuyển Pháp báo nói rằng, đây là La Liga thắng lợi, cũng là Real cùng Barca thắng lợi. Đương nhiên, trong này còn có Trần cảm tình thành phần ở bên trong, bởi vì hắn không muốn ở tờ giờ Mi ở Lít trên mặc vào cái khác đội bóng áo đấu cùng Arsenal giao thủ. Trần Phạm ở xã giao trên bình đài nói hắn sắp rời đi tờ giờ Mi ở Lít ngày thứ 2, Real thị trường tổng giám lập tức lần thứ 2 đi tới London, lần này hắn mang đến tân hiệp ước. Theo lý thuyết, Barca vào lúc này nên biến phải chủ động một điểm, thế nhưng bọn họ nhưng không có phái câu lạc bộ cao tầng đến London. 23 ngày, Arsenal chính thức tuyên bố, đang cùng Real trao đổi Trần chuyển nhượng chi tiết nhỏ. Châu Âu truyền thông lại một lần nữa sôi trào. Đội tuyển Pháp báo nói rằng, Barca trở thành nhà thứ 5 bị bài trừ đối tượng. Italy La Gazzetta tệ tở tạ đéo lộ sở Hot nói rằng, theo tin cậy tin tức xưng, Barca ở Trần tuyên bố sắp rời đi tờ giờ Mi ở Leeds sau khi, cũng không có để cao mình báo giá. Điều này làm cho Arsenal phương diện cảm thấy thất vọng, vì lẽ đó bọn họ từ bỏ Barca, lựa chọn báo giá càng cao hơn Real. Báo Marca lớn tiếng nói, đây là Real thắng lợi, bọn họ ở một cái khác trên chiến trường chiến thắng Barca. Báo Hạt nói rằng, Casillas ở nhận được bản báo điện thoại phỏng vấn lúc nói, hoan nên Trần làm ra tối quyết định chính xác, hắn đem rõ ràng, đến Real chính là hắn một đời tối quyết định chính xác, Real có thể thỏa mãn hắn tất cả hùng tâm. Ramos đang tiếp thu bản báo điện thoại phỏng vấn lúc nói, Trần, khá lắm. Năm ngoái vượt cúp trận chung kết sau khi kết thúc, tuần hướng về hắn phát sinh mời, ta lúc đó liền nói với hắn, Trần, đến Rio, đường đi Barca. Trần quả nhiên làm ra quyết định chính xác. Trần, ta ở Madrid chờ ngươi. Rio địa phương giúp hai vị đại lão tỏ thái độ, hoan nghênh Trần Phàm đến Betmaber, làm đội bóng đầu bảng Cristiano Ronaldo là thái độ gì? PP ở mùa giải sau khi kết thúc trở về đến Bồ Đào Nha, lựa chọn cùng người nhà đoàn tụ. Giờ khắc này, hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa cho Cristiano Ronaldo gọi điện thoại. Cristiano, địa phương giúp đã tỏ rõ thái độ rồi, ngươi lại không biểu hiện, Trần liền bị địa phương giúp lôi đi. Đầu bên kia điện thoại, Cristiano Ronaldo đang trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, ta biết nên làm như thế nào. PP sau khi để điện thoại xuống thở dài nói, hai cái người châu bò tụ tập cùng một chỗ, có trò hay nhìn. Trần Phàm còn ở Hawaii nghỉ phép, ngày đó hắn nhận được bạn tốt Phương Kim Vũ điện thoại, Phàm tử, Hawaii bãi cắt mỹ nữ xem đủ chưa? Trần Phàm cười mắng, có em ở bên cạnh, ta nào dám đến xem mỹ nữ của hắn. Mặt khác, còn có ai so với em mèo đẹp đẽ? Phương Kim Vũ cười nói, cũng là đạo lý này, bên người có em mèo như vậy tuyệt thế mỹ nữ, ngươi xác thực không có cần thiết đến xem những nữ nhân khác. Nhìn, cũng chỉ có thể chứng minh em mèo là xinh đẹp nhất, mê người nhất. Trần Phàm hài lòng nói rằng, cá vàng, nói cho ngươi một cái tin, ta cùng em mèo chuẩn bị sinh con. Phương Kim Vũ kinh hỉ nói rằng, có thật không? Ta liền muốn làm thúc thúc. Đây thực sự là quá tốt rồi, là ta ngày hôm nay nghe được cái thứ hai tin tốt. Trần Phàm hỏi, như vậy, nói cho ta, cái tin tốt thứ nhất là cái gì? Công ty nhận được hơn 10 triệu quảng cáo hợp đồng. Phương Kim Vũ nói rằng, không, không, không. So với hơn 10 triệu quảng cáo hợp đồng còn tốt hơn. Trần Phàm cười mắng, không nên ban cái nút, mau nhanh nói đi, nếu không nói, ta có thể muốn cúp điện thoại. Được. Ta nói, Cristiano Ronaldo ở xã giao trên bình đài trở thành đăng ký người sử dụng, ta trực tiếp cho hắn một cái VIP, cũng ở trang đầu trên tiến hành rồi tuyên truyền. Cho tới bây giờ, Cristiano Ronaldo mang đến 1 triệu tân người sử dụng. Trần Phàm rơi vào đến trầm tư. Phàm tử, đây là chuyện tốt ta, tuy rằng hắn không có ở truyền thông trên trực tiếp tỏ thái độ hoan nghênh ngươi đến Betmaber, thế nhưng hắn dùng mặt khác một loại phương thức biểu đạt chính mình ý kiến, hắn ở dùng hành động thực tế đến ủng hộ ngươi. Trần Phàm gật gật đầu nói, ta tiếp thu hắn phương thức này hoan nghênh. Nhớ tới hai người ở sân bóng Emi dịt đổi áo đấu không vui, Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở thầm nghĩ nói, quá khứ liền để nó quá khứ, nếu sau đó muốn trở thành đội hữu, vậy thì lựa chọn đoàn kết đi. Chương 826, Florentino quyết tâm. Madrid, Ramos cho Casillas gọi điện thoại, ha, Igor, Cristiano ở bờ gì giờ nền tảng trên đăng ký, hắn này một chiêu không sai á ta xem, cũng đi đăng ký đi. Casillas suy nghĩ một chút sau nói rằng, Sergio, tốt, không thể lạc hậu, không phải vậy sức mạnh của bọn họ liền muốn vượt qua. Không lâu sau đó bờ gì giờ nền tảng xuất hiện rất nhiều Tây Ban Nha minh tinh, ngoại trừ ngôi sao bóng đá ở ngoài, còn có rất nhiều giới giải trí minh tinh. Ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, bờ gì giờ nền tảng liền gia tăng rồi ngàn vạn người sử dụng. Phương Kim Vũ thoải mái cười to, Phàm tử, ngươi sau đó có thể nhiều chuyển nhượng. Trần Phàm không nói gì. Trận này không có khói thuốc súng trong chiến tranh, Diêu trở thành cuối cùng một nhà, thế nhưng bọn họ cũng không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu là Arsenal cảm thấy cho bọn họ báo giá còn chưa đủ thành ý. Nếu như các ngươi không cách nào báo ra để giá vừa ý, có thể lập tức thuyết phục Trần, để hắn đi Man City. Arsenal phương diện vô cùng cường ngạnh. So với cái khác tờ giờ mi ở League, Trần Phàm đi Man City đối với Arsenal fan bóng đá thương tổn là ít nhất, Arsenal hoàn toàn có thể chịu đựng áp lực như vậy. Man City cho báo giá là bao nhiêu? 180 triệu A. Đàm phán rơi vào đến bế tắc. Coi như là Real như vậy nhà giàu. Muốn móc ra 180 triệu cũng là phi thường có khó khăn sự tình, bọn họ căn bản không nghĩ tới Trần Phàm phí chuyển nhượng gặp xào đến như thế cao. Bọn họ chỉ cho bị 120 triệu tài chính, hiện tại chỗ hổng là 60 triệu. Đối mặt Arsenal phương diện hung hăng, Diêu cưới hổ khó xuống, nếu như bọn họ cuối cùng từ bỏ, sẽ bị thế nhân cười nhạo. Đặc biệt cổ động viên Barcelona, nhất định sẽ châm chọc, Florentino, ngươi không phải có tiền sao? Trần làm sao không đi Betmaber? Diêu chủ tịch văn phòng bầu không khí nghiêm nghị, câu lạc bộ cao tầng lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ Florentino. Diêu chủ tịch mang theo một cái Cuba xì gà, nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng, một luồng khói vụ chậm rãi từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài. 5 phút đồng hồ A, chủ tịch tiên sinh, ngươi còn muốn trò chờ bao lâu? Tổng giám đốc sản trệ nhìn Florentino bóng lưng, chủ tịch tiên sinh, ngươi đúng là nhanh lên một chút làm quyết định A. Arsenal đối với phí chuyển nhượng không chút nào nương tay, kiên trì muốn 180 triệu. Diêu các cao tầng đối mặt cứng rắn Arsenal cũng không có biện pháp gì, cái này phí chuyển nhượng để cao tầng xuất hiện phân hóa, phần lớn người cho là nên từ bỏ. Man City ra 180 triệu, lẽ nào cũng có thể ra 180 triệu. Man City có thể cùng so với. Trần sẽ đồng ý đi Man City. Vì lẽ đó, không thể cho bọn họ nhiều như vậy, nếu như bọn họ nhất định kiên trì, liền từ bỏ. Thị trường tổng giám đánh vỡ gian phòng trầm mặc. Hắn mấy ngày trước mới từ London trở về. Lần này trải nghiệm của hắn khiến người ta cảm thấy phi thường ngất ức. Arsenal tuy rằng ở bề ngoài đối với hắn rất khách khí, thế nhưng một dính đến phí chuyển nhượng mặt trên, Arsenal liền bãi làm ra một bộ không có cái gì tốt nói, một cái giá 180 triệu. Thượng đế, vậy cũng là 180 triệu. Hai năm trước, Cristiano Ronaldo lấy 96 triệu giá cả sáng tạo phí chuyển nhượng ghi chép, trần giá cả gần như là Cristiano Ronaldo 2 lần. Coi như thêm vào tiền mất giá, trần nhiều nhất cũng là trị 120 triệu khoảng trường, trái phải, 180 triệu đây tuyệt đối là đi một lần phổ giá cả. Làm thị trường tổng giám đánh vỡ sau khi trầm mặc, Diêu cao tầng dồn dập tỏ thái độ, chống đỡ cái nhìn của hắn. Florentino chậm rãi xoay người lại, gian phòng lập tức yên tĩnh lại. Phun ra một luồng khói vụ sau khi, Diêu chủ tịch nhìn CEO sản trẻ hỏi, cái này mùa hè đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở trần trên người, nếu như từ bỏ, còn có thể mua được thỏa mãn cầu thủ. Hoặc là, các ngươi cho rằng, Diêu thực lực bây giờ đã có thể đánh bại Barca. Gian phòng tĩnh đáng sợ. 0-5 điểm số như dao đâm ở tại bọn hắn trong trái tim diện. Arsenal gần hai cái mùa giải ở trên Champions League cùng Barca gặp gỡ, Trần Phạm tại đây bốn cuộc tranh tài bên trong lên một lượt diễn hat-trick, bị mọi người xưng là Barca khắc tinh. Đây chính là Florentino coi trọng nhất Trần Phạm địa phương. Diêu nếu muốn tái hiện huy hoàng, nhất định phải đem Barca đánh ngã. Vì lẽ đó à, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải để Trần mặc vào chiến bào màu bạc. Florentino nhìn mấy vị kia người phản đối hỏi, các ngươi còn cứng hơn năm chính mình ý kiến sao? CEO sản trẻ trầm mặc chỉ chốc lát sau, thở ra một cái trường khí nói rằng, nếu chủ tịch tiên sinh đã quyết định, vậy thì lựa chọn ủng hộ ngươi, ta lập tức lo lắng bán những người cầu thủ đến gom góp tài chính. Coi như đập nồi bán sắt, ta cũng phải đem này món tiền vốn gom góp lên. Florentino phi thường hài lòng, đây chính là chấp hành lực. Hắn cười nói, đương nhiên, một mặt muốn hướng về Arsenal bày ra thành ý, mặt khác cũng phải có kẻ mặc cả, bọn họ nói 180 triệu liền 180 triệu. Đây đương nhiên là không thể. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần đập nồi bán sắt, đem Higuain đưa cho bọn họ. Sản trệ suy nghĩ một chút sau gật gù. Hai nhà giàu lại một lần tiến hành rồi đánh răng co, đi ngang qua gian khổ đàm phán sau. Hai nhà giàu có rốt cục trao đổi kết thúc, Arsenal đồng ý giao tiền mặt thêm Higuain phương án. Trần Phàm sau khi rời đi bọn họ xác thực thiếu hụt một tên tiền đạo, Higuain tuy rằng ở giao không được trọng dụng, thế nhưng thực lực vẫn có. Cùng Arsenal bàn luận xong xuôi sau khi, Diêu lập tức cùng Tổm Sần trao đổi hợp đồng chi tiết nhỏ. Ký tên phí ngàn vạn. Tổm Sần xem trong tay hợp đồng, khẽ gật đầu, ở trong ấn tượng của hắn, đây là giới bóng đá cao nhất ký tên phí đi. Lương tháng 1 năm 18 triệu, cùng cờ Cristiano Ronaldo như thế. Tổm Sần ngẩng đầu nhìn Diêu thị trường tổng giám. Là như vậy, ta nghĩ các ngươi nên lý giải tại sao làm như vậy. Tổm Sần gật gù, không ở trên mặt này dây dưa. Kỳ thực hợp đồng hắn đã sớm hết sức quen thuộc, cũng cùng Trần Phạm đầy đủ câu thông quá, Trần Phạm không có ý kiến đến gì, Diêu thành ý xác thực phi thường đủ. Trần ngày hôm qua cho ta nói ra một câu. Diêu thị trường tổng giám vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn biết Tổm Sần đây là chuẩn bị có kẻ mặc cả. Hắn nói, nếu Diêu như vậy bức thiết muốn chiến thắng 3K, vậy ta liền bọn họ chiến thắng 3K. Tổm Sần nhìn Diêu thị trường tổng giám nói rằng, lại thêm một cái điều khoản đi, Trần đang cùng 3K La Liga cùng Champions League thi đấu bên trong. Tiến vào một cái bóng 1 triệu, Diêu thủ thắng lại thêm 1 triệu. Người thấy thế nào? Diêu thị trường tổng giám tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy phải hỏi đề không lớn, cùng 3K thi đấu muốn ghi bàn nào có như vậy dễ dàng. Hắn đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Tổm Sân cười nói, ngươi hay là hỏi một chút Florentino tiên sinh đi. Diêu thị trường tổng giám sững sờ, sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại Trần Phạm cùng 3K thi đấu chiến tích. Đúng, đúng, đúng. Ta lập tức cho chủ tịch tiên sinh gọi điện thoại. Sau đó hắn bấm Florentino điện thoại di động, đem Tổm Sần đưa ra điều khoản báo cáo cho hắn. Được. Đáp ứng bọn họ. Mau chóng để Trần ở trên hợp đồng ký tên. Florentino sợ đêm dài lắm ngộng, nhanh lên một chút kết thúc trận này dài lâu đàm phán. Hơn một ước đều cầm, không cần quan tâm điểm này, chỉ cần hắn có thể đàng cùng 3K thi đấu bên trong ghi bàn, tiến vào 10 cái, ta cho hắn ngàn vạn. Có Diêu chủ tịch lời nói này, hai người rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung, xác định hợp đồng phương án. Sẽ chờ Trần Phạm ở phía trên ký tên. Ngày thứ hai, Trần Phạm kết thúc Hawaii nghỉ phép, ngồi lên rồi bay đi London máy bay. Ở sân bay, Trần Phạm gặp phải các ký giả vây chặt. Trần, các ngươi cùng Diêu hợp đồng quyết định. Trần, lần này về London là chuẩn bị ở trên hợp đồng ký tên sao? Có thể tiết lộ ngươi tần tiền lương sao? Có thể tiết lộ hợp đồng một ít chi tiết nhỏ sao? Chương 827, đi Diêu nguyên nhân thực sự. Trần Phạm không có trốn tránh, mặt khác hắn muốn hấp dẫn truyền thông hỏa lực. Để người nhà rời xa truyền thông quấy rầy, bởi vì đã có truyền thông đã chăm chú vào em mèo. Ta lần này về London, chính là xử lý chuyển nhượng có liên quan công việc. Trần Phạm lấy xuống kính râm, quay về chu vi phóng viên nói rằng, cho tới cái khác các ngươi quan tâm vấn đề, ta sẽ ở thích hợp thời điểm, thông qua thích hợp phương thức nói cho mọi người. Các ngươi cũng có thể đi quan tâm ta xã giao nền tảng, ta sẽ ở phía trên kia công bố tin tức. Đây đương nhiên là tuyên truyền cùng mở rộng bờ di dơ nền tảng thời cơ tốt nhất, Trần Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trở lại London, Trần Phàm lần thứ hai gặp phải truyền thông vây công, cả nhà bọn họ người ở sân bay bảo an bảo vệ cho rời đi sân bay, ngồi vào tổm sần chuẩn bị công vụ xe. Trần Phàm cẩn thận xem hợp đồng, đụng tới có nghi vấn chi tiết nhỏ liền hướng ngồi ở bên cạnh tổm sần dò hỏi. Có thể. Trần Phàm xem xong hợp đồng sau khi, đem hợp đồng giao cho em mèo, nhìn tổm sần cười nói, cực khổ rồi. Hợp đồng ký tên sau khi, ta cho ngươi nghỉ, ngươi đi nghỉ phép. Tổm sân lắc đầu nói rằng, ta chính là một cái khổ cực mệnh, ký xong hợp đồng sau khi, ta còn muốn đi Madrid, đi vì ngươi chuẩn bị nhà mới. Trần Phàm hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này, có chút xin lỗi nói rằng, thật không tiện, ta không nghĩ tới những thứ này. Tổm sân cười nói, không có cái gì tốt xin lỗi, đây chính là ta công tác, lại như ngươi ở trên sân bóng liều mạng như thế. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ai nói không phải như vậy. Về đến nhà dàn xếp sau khi, mẫu thân và em mèo liền đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị làm cơm. Trần Phàm bưng một ly cà phê đứng ở trên bệ cửa sổ, tâm tư vạn ngàn. Chỉ cần ngày mai ở trên hợp đồng ký tên, hắn liền lập tức trở thành Real một thành viên. Hồi tưởng lại nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, Trần Phàm cảm khái vạn ngàn, Azat cất bước, Arsenal huy hoàng, Real chờ đợi hắn lại là cái gì? Ở Azat, Van Bạ Kèn dốc lòng bồi dưỡng hắn, các đồng đội coi hắn là làm tiểu huynh đệ. Đến Arsenal, Wenger dạy hắn làm sao trở thành một tên siêu sao, ở xử lý tốt cùng Van der Sar quan hệ sau khi, hắn cùng đội hưu ở Trung Phi thường hòa hợp. Arsenal mặc dù là tờ giờ mi ở lít nhà giàu, thế nhưng chân chính siêu cấp siêu sao cũng không nhiều, tuy rằng trong đội đỉnh núi săn sát, thế nhưng về mặt tổng thể còn là phi thường hài hòa. Real liền hoàn toàn khác nhau. Xem Real như vậy trăm năm nhà giàu, từ sinh ra lên liền vẫn không có suy yếu quá, có thể làm được điểm này. Cùng bọn họ thành thục trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của không thể tách rời. Nhìn La Liga có bao nhiêu Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ngôi sao bóng đá, liền biết Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lợi hại bao nhiêu. Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vì là Real chuyển vận lượng lớn ngôi sao bóng đá, những này ngôi sao bóng đá một cách tự nhiên đi chung với nhau, hình thành thực lực mạnh mẽ địa phương bang. Địa phương giúp cùng chuyển nhượng đến ngôi sao bóng đá trong lúc đó hình thành cạnh tranh, sóng ngầm mãnh liệt. Mỗi một vị Real chủ soái đi tới Real muốn làm chuyện thứ nhất, chính là xử lý như thế nào địa phương giúp cùng ngoại lai ngôi sao bóng đá trong lúc đó quan hệ. Sonic ở cùng Joe Ben mọi người ở Real trải qua cũng không vui, cũng không chiếm được trọng dụng, chính là cùng địa phương giúp thực lực mạnh mẽ có quan hệ. Bọn họ cuối cùng lựa chọn rời đi. Rời đi Real sau khi, Sonic được Inter chúng ngôi sao bóng đá chống đỡ, cấp tốc đứng vững chân, trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân, hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình tài hoa. Dô Ben đi tới bầy rèn sau khi, tương tự rực rỡ hào quang. Còn có rất nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, ở Real không chiếm được trọng dụng, chuyển nhượng sau khi liền quá độ dị thải. Trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu là, Real chủ soái không dám lớn mật dùng những này ngoại lai ngôi sao bóng đá, đem càng nhiều cơ hội cho địa phương bang. Cái này cũng là Mourinho vừa đến Real sau khi, liền lén lút chống đỡ Cristiano Ronaldo thành lập Bồ Đào Nha bang nguyên nhân. Hắn muốn ở Real phòng thay đồ dựng nên một cái có thể cùng địa phương giúp chống đỡ được sức mạnh, như vậy hắn mới có thể thoải mái tay chân tiến hành chính mình dạy học. Rất hiển nhiên, địa phương giúp cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó ở Cristiano Ronaldo định cư bờ gì giờ nền tảng sau khi, bọn họ lập tức cũng dồn dập định cư, hơn nữa còn mang tới rất nhiều Tây Ban Nha ngôi sao giải trí. Mục đích của bọn họ đương nhiên là muốn đem Trần Phàm kéo vào địa phương giúp, lớn mạnh địa phương giúp thực lực. Nếu như Trần Phàm bị Cristiano Ronaldo lôi kéo, gia nhập Bồ Đào Nha bang, như vậy lịch sử sẽ tái diễn gã là cái cổ tình cảnh đó. Làm bảy đại siêu sao tụ hội Betmaber một khắc đó, phòng thay đổi quyền lên tiếng căn bản là không ở địa phương giúp đỡ trên, Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, Carlos. Những người này mới là Real phòng thay đổi chúa tể. Đối với địa phương giúp tới nói, vậy thì là tối tăm nhất thời đại, bọn họ cũng không muốn lần thứ hai trở lại thời đại kia. Trong này quan hệ, Trần Phàm đang cùng Phương Kim Vũ giao lưu sau khi, liền cơ bản rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng uống một hớp nùng hương cà phê, thở ra một cái trường khí, thấp giọng nói rằng, nếu ta hiện tại là đầu cơ kiếm lợi, vậy thì không thể quá sớm cho thấy thái độ. Trước tiên nhìn, Kỳ Hăng nói. Champions League vòng bán kết hiệp 2 sau khi kết thúc đổi áo đấu sự kiện, để Trần Phàm rõ ràng một chuyện, Cristiano Ronaldo đối với hắn mang trong lòng đề phòng. Cristiano Ronaldo là sợ Trần Phàm cùng hắn tranh cướp Real đệ nhất ngôi sao bóng đá vị trí, cho rằng Trần Phàm muốn đi cùng hắn tranh đội bóng lão đại. Nói thật, Trần Phàm trong lòng căn bản không có muốn đi tranh cái gì đội bóng lao đại địa vị, dù sao hắn hiện tại vẫn chưa tới 21 tuổi, từng trải cùng danh vọng còn chưa đủ lấy để hắn trở thành đội bóng lao đại. Ở Arsenal, tác dụng của hắn mọi người đều biết, thế nhưng đội bóng lao đại là Van der Sar, hắn cũng không có đi tranh quá. Thế nhưng Van der Sar ở hắn thanh danh vang dội sau, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hai người cuối cùng thông qua nam nhân phương thức giải quyết chuyện này, trở thành chân chính huynh đệ. Trần Phàm biết, chính mình tuy rằng không có nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ tin tưởng. Cho tới Mourinho, Trần Phàm đối với hắn ấn tượng cũng khá. Một vị không phải nghề nghiệp cầu thủ, có thể trở thành là thế giới danh soái, dẫn dắt không giống câu lạc bộ bắt được Champions League, này đã đủ để chứng minh năng lực của hắn. Ngẫm lại xem, Wenger ở Arsenal bao nhiêu năm, cũng chỉ là dẫn dắt đội bóng 2 lần đánh vào Champions League trận chung kết, ở năm nay rốt cục vấn đỉnh thành công, thành tựu Arsenal câu lạc bộ lịch sử huy hoàng nhất thời khắc. Nhớ tới cùng Diêu trận trước thi đấu cầu thủ đường nối tình cảnh đó, Trần Phàm thở ra trường khí, nếu như không có Cristiano Ronaldo, vị này huấn luyện viên huyền thoại nên. Quên đi, đi tới lại nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hôn y, một người lại nghĩ cái gì? Em từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tay ngọc nói rằng, ta à, đang suy nghĩ một ít lung ta lung tung sự tình. Em mèo nhẹ nhàng nói rằng, ở thành phố này ở 2 năm, nói thật thật là có điểm xá không được rời. Trần Phàm đương nhiên biết em ý tứ là cái gì. Trần Phàm chỉ cần đồng ý ở lại sân bóng em y dịt, Arsenal tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn, dựa vào hắn 2 năm qua vì là câu lạc bộ làm ra kiệt xuất cống hiến. Hắn hoàn toàn có thể phi thường ung dung tiếp tục nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, lẽ nào hắn có mấy trận biểu hiện không được, Arsenal fan bóng đá sẽ suy hắn. Thế nhưng đến Rio, không nói mấy trận thi đấu biểu hiện không được, nếu như ở một cuộc tranh tài bên trong, ngươi chỉ cần liên tục 2-3 cái bóng không có xử lý tốt, cổ động viên Real Madrid mới chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vì là đội bóng làm bao nhiêu cống hiến, ngay lập tức sẽ suy ngươi. Ta yêu thích khiêu chiến mới. Trần Phàm nhẹ nhàng nói rằng, em mèo khẽ gật đầu, đây chính là ngươi muốn rời khỏi Arsenal nguyên nhân chủ yếu, đồng thời cũng là từ bỏ cái khác đội bóng, gia nhập Real nguyên nhân đi. Chương 828, Betmaber, ta đến rồi. Trần Phàm đi Real đương nhiên còn có những nguyên nhân khác, tỉ như đội bóng thực lực tổng hợp. Arsenal đội hình chủ lực lấy ra đi cùng với những cái khác nhà giàu khá là, trên lệch vẫn là rõ ràng. Tỉ như hiện tại Arsenal, có thể xưng tụng thế giới cấp ngôi sao bóng đá ngoại trừ tam xoa kích ở ngoài, hầu như sẽ không có, hơn nữa băng ghế chiều sâu không đủ. Nếu như cái này mùa giải nỗ lực giai đoạn, lực lượng chính không có duy trì khỏe mạnh, Arsenal có thể thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. Nói thật, Trần Phàm cảm thấy rất mệt. Rất nhiều thi đấu Arsenal là dựa vào hắn ghi bàn để hoàn thành thắng lợi, ngoại trừ Van der Sar, trên căn bản không người nào có thể giảm bớt trên người hắn áp lực. Rời đi Real một cái khác nguyên nhân chủ yếu là Arsenal không thể cho hắn nắm nhiều như vậy tiền lương. Wenger cùng câu lạc bộ cao tầng không muốn đánh phá Arsenal tiền lương kết cấu, gây nên phòng thay đổi náo loạn. Nghề nghiệp cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời là có hạn, tiền lương là hắn giá trị thể hiện, không người nào có thể từ chối lương cao. Trần Phàm cũng không thể ngoại lệ. Gần 2 năm, hắn tiền lương được mức độ lớn tăng lên trên, ở thế giới giới bóng đá cũng coi như là lương cao nước, thế nhưng hắn tiền phần lớn đều vùi đầu vào bờ gì giờ nền tảng trên, hầu như không có cái gì còn lại. Hắn cần tiền gấp. Năm ngoái lượt cuộc trận chung kết trước đổi khách sạn sự kiện, để hắn sản sinh nhà giàu mộng, bờ gì giờ nền tảng chính là hắn trở thành nhà giàu mộng căn bản. Bờ gì giờ nền tảng hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn, cần rất nhiều tài chính. Quả thật có rất nhiều phong đầu tìm tới bờ gì giờ nền tảng. Thế nhưng bọn họ đưa ra yêu cầu cũng không ít, Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ cảm thấy cùng với để phong đầu kiếm tiền, còn không bằng chính mình đến kiếm lời. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Trần Phàm đang hoàn thành đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn sau khi lựa chọn rời đi. Arsenal cầm Trần Phàm này bút có giá trị không nhỏ phí chuyển nhượng, có thể rất lớn cải thiện câu lạc bộ tài chính tình hình, đối với câu lạc bộ thời gian dài phát triển là phi thường có lợi. Ngày thứ hai, Trần Phàm trịnh trọng ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình. Tin tức truyền tới Madrid, Diêu chủ tịch văn phòng một mảnh vui mừng, Florentino hài lòng cười nói, ta đã sớm nói, không có Diêu không mua được ngôi sao bóng đá. Lời này thô bạo 10 phần, CEO sản trệ thở ra một cái trường khí, nhìn hăng hái chủ tịch, thầm nghĩ nói, trả giá cũng không nhỏ à. Không tính Higuain, Diêu móc ra 110 triệu vàng dòng bạc trắng. Thêm vào cái kia ngàn vạn ký tên phí, cùng Higuain, Trần Phàm phí chuyển nhượng đạt đến kinh người 160 triệu. So với 2 năm trước Cristiano Ronaldo, có thêm dòng giá hơn 60 triệu. Người hiện tại đã mua cho ngươi rơi xuống, còn lại sự chính là ngươi. Florentino bấm Mourinho điện thoại di động, đem Trần Phàm chuyển nhượng xác thực định tin tức nói cho hắn. Đầu bên kia điện thoại, chính đang quê nhà nghỉ phép Mourinho suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta gặp lập tức gọi điện thoại cùng hắn câu thông. Trần Phàm vừa về đến nhà, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Hắn vốn định không tiếp, thế nhưng là cảm giác cú điện thoại này hẳn là một cái người rất trọng yếu đánh tới. Chào ngươi. Trần Phàm ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Ta là Mourinho. Trong điện thoại di động truyền tới một trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh. Quả nhiên là người trọng yếu. Trần Phàm lễ phép nói rằng, xin chào, Mourinho tiên sinh, ta vừa ở trên hợp đồng ký xong tự, hiện tại đã là ngươi cầu thủ. Mourinho đối với câu nói này cảm thấy phi thường thoải mái, âm thanh cũng dễ nghe một chút, đừng nói như vậy, để đồng thời cộng đồng nỗ lực, ở Rio làm ra một phen khiến người ta chú ý thành tựu được. Trần Phàm gật đầu nói, đều nghe lời ngươi. Đầu bên kia điện thoại Mourinho mở cờ trong bụng, hắn vẫn đang suy nghĩ nên lấy cái gì sách lược đến thu phục Trần Phàm, bây giờ nhìn lại chính mình là lo xa rồi. Nghe một chút, này dù sao chỉ là một cái không tới 21 tuổi người trẻ tuổi, tư tưởng xác thực đơn thuần. Hai người hàn huyên một hồi liền cúp điện thoại, Mourinho nói cho Trần Phàm, bọn họ muốn vẫn duy trì hài lòng câu thông. Ai vậy, hôn ý? Lẽ nào là Mourinho? Em cho hắn đưa cho một chén tinh khiết nước. Trần Phàm nhìn nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, yêu kiều thướt tha vóc người, cười nói, vẫn là nhà em mèo thông minh, lập tức liền đoán ra là ai. Em mèo nhẹ nhàng xẹp xẹp miệng nói rằng, lỗ tai ta lại không có vấn đề, ta nghe được ngươi gọi hắn Mourinho tiên sinh. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm nàng mềm mại eo, cười nói, được rồi, không nói những này, buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Em mèo đã làm tốt làm một cái hiền thê lương mẫu, cho nên nàng trở lại London sau khi bắt đầu cùng Trần Phàm mẫu thân học tập nấu ăn. Nói đến buổi trưa ăn cái gì, em trở nên hưng phấn, A-Z muốn làm thịt kho tàu, ta chuẩn bị làm một cái dưa chuột trộn. A-Z nói, dưa chuột trộn ăn có ngon hay không, chủ yếu ở gia vị tề. Trần Phàm lặng lặng nghe, hắn rất hưởng thụ thời khắc như vậy, người một nhà cùng vui vẻ ấm áp. Buổi tối hôm đó, Trần Phàm ở chính mình trên bình đài viết một bài văn chương, tiêu đề là, Bedmapper, ta đến đến rồi. Hai năm trước vào lúc này, ta chính đang chạy tới London trên đường. Wenger tiên sinh đem ta từ Ajax mang tới Arsenal. Lúc đó ta mang theo một viên kích động cùng thấp thỏm tâm, ta rốt cục đi tới nhịp điệu thi đấu nhanh nhất ở giờ mi ở Leeds, rốt cục mặc vào Arsenal áo đấu. Thời gian như là nước chảy, đảo mắt liền trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này, ta cùng các đồng đội ở Wenger tiên sinh lo lắng hết lòng bên dưới, ở trên sân bóng chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, cuối cùng dẫn dắt đội bóng trở lại huy hoàng. Ở năm nay Champions League trận chung kết trước, ta liền cho Arsenal fan bóng đá đã nói, ta muốn để bọn họ thành vì là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất cùng kiêu ngạo người. Trải qua ta cùng các đồng đội nỗ lực, làm được, bắt được Champions League, bắt được Cúp C1, ta cũng hoàn thành rồi chính mình đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, đây là một câu Trung Quốc tục ngữ, biểu thị trên đời này người cuối cùng gặp tách ra. Hiện tại đến cùng Arsenal fan bóng đá nói gặp lại thời khắc. Tuy rằng trong lòng ta có rất nhiều không muốn cùng quyến luyến, thế nhưng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Ta biết Arsenal fan bóng đá trong lòng đối với ta gặp có rất nhiều lời oán hận, tại sao liền không thể ở lại sân bóng Emirates cuối đời. Vấn đề này rất khó một đôi lời nói rõ ràng, chọn rời đi, trong này có chính ta nguyên nhân, cũng có câu lạc bộ nguyên nhân, ta ở đây liền không nói nhiều. Tương lai khi ta viết hồi ức lục thời điểm, liền đem những này công bố với chúng. Ta tuy rằng lập tức liền muốn cởi Arsenal áo đấu, thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên 2 năm qua. Quên ở sân bóng Emirates từng tí, quên các ngươi ở trên sàn thi đấu vì ta hò hét trợ uy, quên các ngươi ở ta ghi bàn sau khi la lên tên của ta. Tạm biệt, Arsenal, tạm biệt, Honey Arsenal fan bóng đá, các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng ta. Đối với ta mà nói, ở Arsenal 2 năm qua, chính là ta từ một tên phổ thông cầu thủ lột sắc thành một tên có lực thống trị ngôi sao bóng đá quá trình. Gặp lại, Bedmapper đối với ta mà nói là xa lạ. Bởi vì ta ở tòa này sân bóng chỉ đá một lần thi đấu. Cùng 2 năm trước so với, ta vẫn như cũ là kích động, bởi vì Rio là một nhánh lịch sử lâu đời vĩ đại đội bóng. Trải qua ở tờ giờ mi ở Leeds 2 năm tôi luyện, cùng với World Cup trải qua, lần này đi tới Bedmapper, ta thiếu một phần thấp vọng, bởi vì ta có tự tin có thể thắng được cổ động viên Rio Madrid yêu thích. Bedmapper, ta đến rồi. Ta muốn cùng Rio đồng thời tái hiện huy hoàng. Chương 829, 160 triệu tiên sinh. Bản văn chương này một khi khan phát ra, lập tức gây nên fan bóng đá cùng truyền thông chấn động. Cổ động viên Real Madrid hưng phấn nhắn lại, hoan nghênh ngươi, Trần, Bedmapper thấy. Trần, đến chinh phục Bedmapper tòa này vĩ đại sân vận động đi. Ha ha ha. Barca muốn đi khóc. Trần, đến Betmaber chuyện thứ nhất chính là phá tan Barca. Vì lẽ đó Tây Ban Nha Supercup nhất định phải bắt được. Arsenal fan bóng đá nhắn lại, đau lòng, Trần vẫn là rời đi. Trần, tuy rằng ta tâm rất đau, cũng phi thường tiếc nuối, vẫn là chúc phúc ngươi ở Rio có một cái tốt biểu hiện. Trần, ta không biết sau đó ở sân bóng Emirates nhìn thấy ngươi lúc, sẽ là một cái gì tâm tình, hy vọng Arsenal vĩnh viễn không muốn ở trên Champions League cùng Rio gặp gỡ. Cổ động viên Barcelona nhắn lại, Trần, ngươi làm ra một cái tối lựa chọn sai lầm, thời gian sẽ chứng minh, sự lựa chọn của ngươi đi Betmaber là sai lầm. Trần, Barca sẽ tiếp tục chiến thắng Rio, coi như ngươi đi tới cũng không hề dùng. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đi suốt đêm cảo, ngày thứ hai The Guardian bình luận nói, trải qua hơn một tháng đàm phán, Rio cười cuối cùng, bọn họ trở thành người thắng cuối cùng. Trần tối hôm qua ở chính mình xã giao nền tảng phát biểu đề vì là Betmaber, ta đến rồi văn trường, tuyên cáo hắn đã cùng Rio chính thức đạt thành thỏa thuận, đem đi tới Madrid. Hơn một tháng trước, làm Trần Arsenal ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng MU, phùng đến câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League cúp lúc, mọi người liền đang tính toán hắn rời đi sân bóng Emirates thời gian. Vì không cho Arsenal fan bóng đá thương tâm, Trần cuối cùng từ bỏ Chelsea, MU, lựa chọn rời đi vào giờ Mi ở League, đi tới La Liga. Từ Trần xã giao nền tảng Arsenal fan bóng đá nhắn lại đến xem, Arsenal fan bóng đá vẫn là tương đối lý trí, bọn họ chúc phúc Trần ở Rio đạt được tân thành tựu. Cổ động viên Barcelona hiển nhiên đối với Trần lựa chọn phi thường tiếc nuối, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng, Barca có thể đang cùng Rio trong quyết đấu chiếm thượng phong. Cổ động viên Rio Madrid đương nhiên vô cùng hưng phấn, bọn họ đã đang đợi Trần đi tới Betmaber tháng ngày. Có người nói, Rio vì này bút chuyển nhượng trả giá đạt đến 160 triệu đánh đổi. Trần chính là 160 triệu tiên sinh. Như cùng ở tại trên sân bóng như thế, Trần sửa chuyển nhượng thị trường tân ghi chép, trở thành cái đầu tiên phí chuyển nhượng siêu ước nguyên cầu thủ. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, tối hôm qua, Trần ở chính mình xã giao nền tảng công bố gia nhập liên minh Rio tin tức, ngăn ngắn 2 giờ, nhắn lại cổ động viên liền đạt đến kinh người mấy trăm ngàn người. Tin tức này nói cho thế nhân, từ đó về sau, Trần đem người mặc Rio chiến bào màu bạc, Florentino gã là cổ 2 đã có quy mô. Nắm giữ cờ Cristiano Ronaldo cùng Trần Rio, sắp trở thành toàn thế giới hấp dẫn người ta nhất câu lạc bộ. Hơn nữa Messi, thế giới hiện tại tốt nhất 3 tên tiền đạo tụ hội La Liga. La Liga đem thay thế được tờ giờ Mi ở Lít trở thành toàn thế giới fan bóng đá quan tâm tiêu điểm. Từ phương diện nào đó tới nói, này không chỉ có là Rio thắng lợi, tương tự cũng là La Liga thắng lợi. Đối với Trần cá nhân tới nói, đến Rio sau khi, đối với hắn giá trị con người có rất lớn, hắn đem được càng nhiều quảng cáo thu vào. Rio tuy rằng trả giá cả to lớn, thế nhưng bọn họ thu hoạch Trần vị này hiện nay thế giới lực công kích mạnh mẽ nhất tiền đạo, thu hoạch toàn thế giới càng nhiều fan bóng đá cùng thương gia quan tâm. Thời gian sẽ chứng minh, Florentino này khoản buôn bán là nhất định sẽ kiếm tiền. Cho tới Arsenal, cũng không phải thua nhà, bọn họ được siêu ước nguyên tiền mặt, có người nói còn phải đến Higuain. Có số tiền kia, liền có thể rất lớn cải thiện Arsenal tài chính tình hình, giảm thiểu câu lạc bộ tài chính thâm hụt. Higuain đến, có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt Trần Lee mở sau lưu lại trống không, Arsenal cũng không cần ở trên chuyển nhượng thị trường đi phí hết tâm tư tiến cử tiền đạo. Vì lẽ đó, ba bên đều là được lời. Ở được lời trước mặt, Chelsea cùng MU chính là thua nhà, bọn họ đầu tiên bị Arsenal bài trừ ở bên ngoài. Barca cũng là một cái khác thua nhà, bọn họ tuy rằng cũng tham dự đến lần này tranh đoạt chiến bên trong, thế nhưng là không có lấy ra bình đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Nay cùng Barca gần 2 năm cùng Arsenal chiến tích có quan hệ, đồng thời cũng cùng ít có quan hệ. Trần đến Rio sau khi, còn có thể hay không thể xem ở Arsenal như vậy không gì không làm được, hiện tại vẫn chưa biết được. Hiện tại duy nhất biết đến là, mùa giải mới sau khi bắt đầu, La Liga đem thay thế được tờ giờ Mi ở Lít, trở thành toàn thế giới tối được fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm giải đấu. Báo Marca bình luận nói, hoan nghênh Trần đi tới Betmaber, Rio lại một lần nữa chứng minh chính mình ở toàn thế giới câu lạc bộ bên trong sức ảnh hưởng. Có thể ở trận này nhà giàu thịnh yến bên trong thắng lợi, Rio dựa vào không phải tiền tài, dựa vào chính là tự danh dự của mình cùng lịch sử gốc gác. Lại một lần nữa hoan nghênh Trần lựa chọn Rio, thời gian sẽ chứng minh. Sự lựa chọn của hắn là chính xác. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, ở La Liga cùng Champions League bị Barca dưới áp chế, Florentino ở trên chuyển nhượng thị trường lượng lớn tắt tiền mặt, mùa giải trước đem cả mọi người bỏ vào trong túi. Đồng thời, hắn mời tới Mourinho. Thế nhưng sự thực chứng minh, này còn chưa đủ, ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong, bọn họ chưa chắc thắng tích, càng là sỉ nhục tính ở Nou Camp bị Barca 5 bóng tàn sát. Nếu như ngay cả Barca đều không thể giải quyết, Real như thế nào đi tranh La Liga cùng vô địch Champions League? Ở tình huống như vậy, Florentino nhìn chằm chằm có Barca khắc tinh danh xương trần. Tại quá khứ hai cái mùa giải, Trần đang cùng Barca bốn cuộc tranh tài bên trong lên một lượt diễn hat-trick, là hoàn toàn xứng đáng Barca khắc tinh. Florentino hy vọng vị này Barca khắc tinh có thể giêu chiến thắng Barca, do đó đoạt lại La Liga quán quân, cũng ở trên Champions League tái hiện huy hoàng. Vì lẽ đó Florentino lần này bỏ ra tiền vốn lớn, chiến thắng các như người cạnh tranh, để Trần phủ thêm chiến bảo màu bạc. Chính hôm đó sáng sớm, Real cùng Arsenal ở từng người chính thức trang web tuyên bố, Trần Phạm rời đi Arsenal, gia nhập Real tin tức. Hai nhà câu lạc bộ quan tuyên, chính thức xác nhận Trần Phạm chuyển nhượng Real tin tức, trong nháy mắt làm nổ toàn thế giới truyền thông. Barca tiếng nói với Sport Daily nói rằng, có người nói này bút chuyển sẽ đạt tới 160 triệu. Real trả giá 120 triệu tiền mặt, thêm vào Higuain bẻ gây hiện 40 triệu, đạt đến kinh người 160 triệu. Mà Trần tiền lương đem đạt đến 18 triệu, có người nói cái này tiền lương cùng Cristiano Ronaldo tương đồng. Có truyền thông nói, Real thắng được trận này tranh cướp dựa vào chính là Real lịch sử gốc gác và danh dự, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Nếu như bọn họ không có này 160 triệu, Arsenal có thể để cho chạy Trần. Nếu như không có 18 triệu tiền lương, Trần sẽ chọn đi Real. Không nên nói nữa dễ nghe như vậy, Real chính là một cái cường hào mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Tuấn Bột nói rằng, thế giới rơi bóng đá chính thức tiến vào ước nguyên chuyển nhượng thị trường. Real cách làm nên gặp phải thảo phạt, bọn họ lại một lần nữa nhiễu loạn chuyển nhượng thị trường, ngôi sao bóng đá giá trị lại một lần nữa bị đánh giá cao. Đội tuyển Đức báo bình luận nói, Trần đến cùng trị bao nhiêu tiền? Này hay là ở bụi bẩm lắng xuống trước, tất cả mọi người đều đang suy tư vấn đề. 160 triệu. Đây là Real đưa ra đáp án. Bản báo phóng viên phỏng vấn Bẹ kèn bùa ở nói, Trần như vậy cầu thủ là vô giá, đại gia nhất định phải cho một giá cả, như vậy Real đưa ra đáp án. Khả năng có người cho rằng 160 triệu hư cao, thế nhưng ta cảm thấy Real cũng không có chịu thiệt, Florentino ở trên chuyển nhượng thị trường ánh mắt, trên căn bản đều là không có vấn đề, hơn nữa Real cũng có thực lực này. Bẹ kèn bùa ở cho rằng Real là lần này tranh đoạt chiến được lời. Nếu như bảy rèn có như vậy sung túc tài chính, lần này cũng phải tham dự đến tranh đoạt chiến bên trong. Real có thể chiến thắng nhiều như vậy mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, hắn thắng được trận này không có khói thuốc súng chiến trường thắng lợi, chúc mừng bọn họ. Chương 830, long trọng nghi thức hoan nghênh. Thành phố Manchester Nhật báo đối với Trần Phạm chuyển nhượng Real tin tức phát biểu bình luận, bọn họ không coi trọng Trần Phạm đến Real, Trần cuối cùng lựa chọn đi Real là một cái quyết định sai lầm. Từ một số chi tiết nhỏ đã có thể thấy được, Cristiano Ronaldo đối với Trần đi tới Betmaber là cảnh giác cùng bài xích. Cái thứ nhất chi tiết nhỏ, đổi áo đấu sự kiện đầy đủ nói rõ hai người cũng sớm đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Thứ hai chi tiết nhỏ, ở Trần biểu thị sắp rời đi vở giờ mi ở lít lúc, Diêu đông đảo minh tinh ở truyền thông trước biểu thị, hoan nên Trần đi tới Betmaber, thế nhưng Cristiano Ronaldo cũng không nói gì. Mãi đến tận hiện tại, ba bên đã trải qua xác nhận cũng tuyên bố chuyển nhượng chính thức tin tức. Cristiano Ronaldo vẫn không có ở bất kỳ truyền thông trước biểu thị hoan nghênh. Trần cùng Cristiano Ronaldo một thêm vừa đến để bằng bao nhiêu. Đây là một tần số, khẳng định không thể hướng về Trần cùng Van Der Sar như vậy lớn hơn hai. Đội bóng của Real Madrid người số 1 tranh chấp hiện tại đã bắt đầu. Cristiano Ronaldo không phải là Van Der Sar tốt như vậy nói chuyện, hắn là một cái hung hăng người. Hai năm trước rời đi MU, liền cùng phương diện này nguyên nhân có quan hệ. Từ khi Juni đi tới MU sau khi, Cristiano Ronaldo cảm thấy mình ở MU địa vị bắt đầu dao động, vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn rời đi. Đi tới Real sau khi, Cristiano Ronaldo chen đi rồi Real cờ xí rô, chính thức trở thành đội bóng người số 1. Hắn làm sao có khả năng đem đội bóng người số 1 địa vị chắp tay nhường cho. Trần đến, đem một lần nữa thiêu đốt Real đội bóng người số 1 tranh chấp, Real phòng thay đồ đem lại một lần nữa rơi vào đến bên trong háo bên trong. Trần là từng cái tính 10 phần ngôi sao bóng đá, từ hắn ở truyền thông trước nói liền có thể nhìn ra. Cristiano Ronaldo ở mùa giải trước đã nói, hắn thích nhất vị trí chính là tiền đạo cánh trái, mà vị trí này cũng vừa hay là Trần am hiểu nhất vị trí. Mourinho đem ai thả ở tiền đạo cánh trái vị trí. Trần có thể cùng Cristiano Ronaldo cộng dung. Ở tình huống như vậy, Trần có thể xem ở Arsenal như vậy như cá gặp nước. Vì lẽ đó, có thể dự kiến chính là Trần đem rút đi trên đỉnh đầu vầng sáng, trở thành một tên phổ thông ngôi sao bóng đá, Barca khắc tinh cũng đem rời xa hắn. Đến lúc đó, Florentino đem phát hiện, mình làm một bút phi thường gây go buôn bán. Báo ạt lập tức phản bác, Trần nhất định có thể cùng Cristiano Ronaldo cộng dung, hai người bọn họ sắp trở thành trong lịch sử sắc bén nhất hai cánh. Tiền đạo cánh trái cũng không có thể trở thành Cristiano Ronaldo cùng Trần tranh cướp đội bóng người số 1 chiến trường. Bọn họ bất luận ai xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, cái kia đều là Mourinho căn cứ đội bóng cần làm ra sắp xếp. Mặt khác, Trần giỏi về đánh nhiều vị trí, ở Ajax thời đại cũng đá tiền vệ phải, vì lẽ đó hắn có thể xuất hiện ở tiền vệ phải vị trí. Cùng Cristiano Ronaldo tạo thành trên thế giới cao quý nhất, cũng là sắc bén nhất hai cái một bên rực. Nếu như Trần xuất hiện ở tiền vệ phải vị trí, hoàn toàn có thể giải quyết hai người vị trí tranh chấp, bọn họ có thể thay phiên hướng về đối thủ khởi xướng xung kích. Đây tuyệt đối là một thêm một đại với hai tổ hợp. Cái gọi là đổi áo đấu sự kiện, hai vị người trong cuộc ở sau trận đấu cũng đã nói rõ ràng, bọn họ không tồn tại vấn đề gì. Cho tới Cristiano Ronaldo không có ở truyền thông trước biểu thị chống đỡ Trần đi tới Rio, hắn đã dùng những phương thức khác biểu thị. Hắn định cư Trần đầu tư bờ gì giờ nền tảng. Nói đến bờ gì giờ nền tảng, đây là một nhà gần 2 năm mới quật khởi xã giao nền tảng, ở năm ngoái vượt cụp sau khi bắt đầu chính thức lọ dịn. Hiện tại đã phát triển đến nắm giữ 2 ước nhiều người dùng châu Âu đệ nhị đại xã giao nền tảng, lượng lớn ngôi sao bóng đá cùng ngôi sao giải trí trở thành nhà này xã giao nền tảng người sử dụng. Giả lấy thời gian, nhà này nền tảng hoàn toàn có thể trở thành châu Âu to lớn nhất xã giao nền tảng, cũng trở thành trên thế giới nổi danh nhất xã giao nền tảng. Cristiano Ronaldo dùng hành động thực tế chống đỡ Trần, này so với những ngôn ngữ kia trên chống đỡ, còn trọng yếu hơn. Ngày mùng ngày 3 tháng 7 buổi chiều 5h, Betmaber người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Thảm cỏ trung ương dựng một cái lâm thời đài, Giuseppe sản trệ trở thành ngày hôm nay người chủ trì. Trần Phàm cùng Florentino đứng ở đài phía bên phải, bọn họ bên cạnh là Gio cao tầng. Đây là Gio vì là Trần Phàm chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh, biểu thị đối với hắn tôn trọng cùng thành ý. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid mặc vào ấn Trần Phàm áo đấu dãy số áo đấu số 17. Làm ba bên tuyên bố Trần Phàm chính thức chuyển nhượng đến Real sau khi, Real đang trưng cầu Trần Phàm ý kiến sau khi, để hắn phủ thêm số 17 áo đấu. Real lập tức ấn chế lượng lớn Trần Phàm áo đấu, ngăn ngắn 3 ngày, quang ở Madrid liền bán đi 10 vạn kiện. Con số này vượt qua năm đó Figo, Zidane, Ronaldo, thậm chí 2 năm trước Cristiano Ronaldo. Sản trệ cầm mịt rổ phồn nói rằng, ngày hôm nay ở đây cử hành chính là hoan nghênh Trần nghi thức. Hiện tại cho mời Florentino tiên sinh đến chính thức tuyên bố Trần gia nhập Real. Sản trệ làm ra một cái xin mời thủ thế. Hiện trường lập tức vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay như sấm. Florentino đi tới giữa đài, tiếp nhận sản trệ đưa tới ông nói, nhìn trên khán đài tâm tình kích động cổ động viên Real Madrid, nói rằng, trải qua hơn một tháng gian khổ đàm phán, rốt cục cùng Arsenal cùng Trần đạt thành thỏa thuận. Hiện tại Trần chính thức trở thành Real tân thành viên. Tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Ta tin tưởng Trần đem ở Madrid trải qua hạnh phúc sinh hoạt, đem ở Betmaber trình diễn từng cuộc một kinh điển thi đấu, sẽ cùng các đồng đội đồng thời cho mang đến từng cuộc một thắng lợi. Trên khán đài lập tức vang lên, Real, Real, Real. Tiếng quát tháo. Real mấy năm qua bị Barca áp chế, bọn họ quá cần một vị có lực thống trị ngôi sao bóng đá, dẫn dắt Real một lần nữa quật khởi. Liên thực lực trước mắt đến xem, Cristiano Ronaldo còn chưa đủ lấy một người dẫn dắt Real một lần nữa quật khởi, Trần Phàm cái này 3K khắc tính đến, cho bọn hắn hy vọng. Florentino xoay người hướng về Trần Phàm ra hiệu, Trần Phàm đi tới bên cạnh hắn, nhìn tâm tình kích động cổ động viên, cảm xúc chập trùng. Từ Ajax 2 đội tiến vào một đội, khi đó hắn chính là một cái nghề nghiệp sân bóng nữ bi, Ajax đương nhiên không thể chuẩn bị cho hắn long trọng nghi thức hoan nghênh. Thậm chí một đội các đồng đội cho rằng hắn là câu lạc bộ công nhân viên. 2 năm trước hắn bị Heger mang tới sân bóng é mi dịp, Arsenal cũng không có chuẩn bị cho hắn long trọng nghi thức hoan nghênh. Dù sao lúc đó hắn chỉ có thể toán một cái có tiềm lực ngôi sao mới mà thôi, hắn phân lượng còn chưa đủ. 2 năm trôi qua, hắn hiện tại đã trở thành bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Florentino vì hắn chuẩn bị như vậy long trọng mà long trọng nghi thức hoan nghênh, không có ai sẽ cho rằng không thỏa đáng. Đây chính là nhân sinh. Ngay ở Trần Phàm cảm thán lúc, Florentino từ câu lạc bộ cao tầng trong tay tiếp nhận Trần Phàm áo đấu, quay về fan bóng đá nói rằng, hiện tại ta đem áo đấu giao cho Trần, từ hắn tiếp nhận áo đấu thời khắc này, hắn đem chính thức trở thành Real tân một thành viên. Cầu chúc hắn ở Real đạt được tân huy hoàng. Ở các cổ động viên to lớn tiếng ủng hộ, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay bên trong, Trần Phàm tiếp nhận áo đấu. Betmaber bầu không khí đạt đến điểm sôi. Làm các cổ động viên thanh âm hưng phấn chậm rãi tiểu hạ xuống sau khi, sản trễ lần thứ 2 đi lên, trở thành người chủ trì. Bởi Mourinho tiên sinh cùng cầu thủ đều ở nghỉ phép, vì lẽ đó bọn họ không thể đến hiện trường, bất quá bọn hắn thông qua thị tần biểu đạt chính mình hoan nghênh. Ngay lập tức sân bóng trên màn ảnh lớn xuất hiện Mourinho. Trần, cao hứng vô cùng có thể cùng ngươi cộng sự, ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh dung nhập vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống bên trong, vì là đội bóng mang đến từng cuộc một thắng lợi. Ngay lập tức là đội trưởng Casillas. Trần, ngươi làm một cái tối quyết định chính xác. Trần, hoan nghênh ngươi trở thành Real một thành viên, hoan nghênh ngươi trở thành Betmaber chủ nhân. Sau đó là Real cái khác ngôi sao bóng đá hoan nghênh video. Cristiano Ronaldo là cái cuối cùng xuất hiện, hắn nói rằng, Trần, có người nói hai người là một thêm một nhỏ hơn hai, vậy thì để chứng minh bọn họ là sai. Lần thứ hai hướng về ngươi biểu thị hoan nghênh. Chương 831, Trần quả nhiên hiểu. Sản trệ cầm mịt rổ phồn nói rằng, tiếp đó, đem thời gian giao cho Trần. Sau khi nói xong, hắn đem mịt rổ phồn giao cho Trần Phạm. Ở tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai sau khi, Betmaber chậm rãi yên tĩnh lại. Bên sân cái kia hơn 100 tên phóng viên trở nên hưng phấn, bọn họ muốn nhìn một chút Trần Phạm hiện tại muốn nói gì. Trần Phạm thở ra một cái trường khí, cực lực áp chế tim đập, mở miệng nói rằng, đầu tiên, ta muốn cảm tạ Florentino tiên sinh, là hắn để ta trở thành hiện nay thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một thành viên. Một bên Florentino cười đến phi thường hài lòng, tên tiểu tử này tình thương quả thật không tệ. Trần Phạm vẫn sẽ không tiếng Tây Ban Nha, ở hiện trường thông dịch viên phiên dịch sau khi, trên khán đài cổ động viên tiếng vỗ tay sấm dậy. Cổ động viên Real Madrid quan tâm điểm cùng Real chủ tịch không giống, bọn họ lưu ý chính là thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ. Real hiện tại tuy rằng bị tử địch Barca áp chế, thế nhưng từ lịch sử thành tích đến xem, Real không biết đem Barca quăng mấy con phố. Thứ hai, ta muốn cảm tạ đang ngồi cổ động viên, ở năm nay 4 tháng trận đấu kia bên trong, để ta rõ ràng các ngươi chính là hiện nay thế giới tối hiểu bóng đá cổ động viên. Ở trận đó Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu bên trong, làm Trần Phàm hoàn thành cái kia đẹp đẽ ghi bàn sau, cổ động viên Real Madrid cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giờ khắc này, trên khán đài vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió. Ai nói không phải như vậy? Chính là toàn bộ trái đất tối hiểu bóng đá cổ động viên. Trần quả nhiên hiểu. Thời khắc này, cổ động viên Real Madrid lại như là gặp phải chi âm như thế. Có thể trở thành là trên thế giới vĩ đại nhất đội bóng một thành viên, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đồng thời cũng sâu sắc cảm thấy trên người gánh vác trách nhiệm. Trần Phàm nhìn quét trên khán đài cổ động viên nói rằng, biết các ngươi cần chính là cái gì, cũng biết các ngươi khát vọng cái gì. Ta gặp đem hết toàn lực đi hoàn thành trong lòng các ngươi suy nghĩ, bởi vì vậy cũng là ta theo đuổi. Cổ động viên Real Madrid khát vọng chính là cái gì? Từ nhỏ đến xem, đương nhiên là chiến thắng tử địch Barca, từ đại đến xem, chính là từ Barca trong tay một lần nữa đoạt lại La Liga quán quân, sau đó ở trên Champions League lại nhặt ngày xưa huy hoàng. Betmaber trong nháy mắt sôi trào, từ khi Barca quật khởi, Real những năm này trải qua phi thường khó chịu. La Liga luân hãm không nói, ở trên Champions League liên tục nhiều năm ngã vào vòng knockout vòng đầu tiên, bị người mang theo Champions League 16 lang. Mà Barca ở trên Champions League rực rỡ hào quang, ở tiến vào thế kỷ mới sau đó, bọn họ đã hai lần đoạt được Champions League, cũng nhiều lần đánh vào Champions League vòng bán kết. Barca ở trên Champions League thành tích hoàn toàn nghiền ép Real. Cho nên đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, lật đổ Barca, một lần nữa dương danh thiên hạ, là hiện tại bức thiết nhất nhiệm vụ. Trần Phàm nói ra tiếng lòng của bọn họ. Chờ sân bóng chậm rãi yên tĩnh sau khi, hắn lớn tiếng nói, như vậy, để đồng thời chờ mong mùa giải mới đi, các ngươi sẽ phát hiện này chính là không giống mùa giải. Betmaber tiếng vỗ tay sấm dậy, Florentino phi thường hài lòng gật gù. Cái này nghi thức hoan nên không thể nghi ngờ đạt được to lớn thành công. Ngẫm lại Trần Phàm lời nói này, mùa giải mới Betmaber vậy còn không chật ních. Nghĩ tới đây, Florentino trong mắt ý cười càng đậm. Nghi thức hoan nên tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hơn nửa canh giờ, thế nhưng cổ động viên Real Madrid nhưng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ta đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong. Dũ An, ta nhớ rằng ngươi vẫn không có mua bộ phiếu, động tác muốn nhanh một chút ta, không phải vậy ngươi liền không mua được. Nghe một chút. Ngươi nghe một chút Trần nói, ta liền yêu thích như vậy tự tin cầu thủ. Barca, run rẩy đi, Real đem một lần nữa quật khởi. Ngươi nói Cristiano Ronaldo có thể cùng Trần tương dung sao? Ta không lo lắng bọn họ có thể hay không tương không liên quan vấn đề, cũng sẽ không đi cân nhắc ai mới hẳn là đội bóng người số 1. Ai có thể Real đạt được thắng lợi, ta liền chống đỡ ai. Nếu như Trần so với Cristiano Ronaldo biểu hiện được, để Trần làm Real đệ nhất ngôi sao bóng đá thì lại làm sao? Lời này có đạo lý, nếu như Cristiano Ronaldo không thể chứa dưới Trần, có thể mang hắn đánh đuổi. Không biết Cristiano Ronaldo nghe đến mấy câu này sau có thể hay không thổ huyết. Nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc, Trần Phàm ngay ở Madrid ở lại. Hắn sống trong nhà là câu lạc bộ hắn thuê, diện tích đạt đến hơn 200 m², là một bộ phục thức xa hoa nhà trọ. Ở lại Madrid còn có một cái nguyên nhân, hắn phải nhanh một chút học được tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ không thông sẽ mang đến câu thông trên cản trở, liền có thể xuất hiện hiểu lầm, hơn nữa đối với hắn dung nhập vào phòng thay đồ gặp sản sinh rất lớn cản trở. Đến Rio đối với Trần Phàm tới nói, chính là một cái khiêu chiến mới, hắn không muốn bị động đối với khiêu chiến. Rio ở vài phương diện khác làm được còn là vô cùng tốt, chuyên môn vì là Trần Phàm tìm một cái giáo viên ngôn ngữ. Trần, ngươi vẫn là mau chóng học được tiếng Tây Ban Nha đi, ta tiếng Anh trình độ để ta không thể hoàn toàn biểu đạt ý của chính mình. Giác Mốt cười nhìn Trần Phàm, nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê. Trần Phàm gật gù, ai nói không phải như vậy, bọn họ giao lưu còn nhất định phải thêm vào thủ thế, này nhìn qua phi thường chân kê. Ở Madrid ngày thứ ba, Rio phòng thủ trung kiên Giác Mốt liền đến nhìn hắn. Giác Mốt vừa ở khu nghỉ mát bên bờ biển trở về, da rẻ trở nên hơi hắc, có điều nhìn qua càng thêm khỏe mạnh một ít. Giác Mốt hướng về Trần Phàm giới thiệu câu lạc bộ một ít tình huống, cùng với phòng thay đồ phải chú ý một gì đó, cùng với các vị cầu thủ tính cách đặc điểm. Trần Phàm tiếp nhận rồi Giác Mốt phần này tâm ý. Bảng, bảng, bảng. Đang lúc này, tiếng gõ cửa hưởng lên. Trần Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, ẻm mèo mang theo mẫu thân và ra ra đi xem xét Madrid danh thắng di tích cổ đi tới, hơn nữa trên người bọn họ cũng có chìa khóa. Trần Phàm hướng về Giác Mốt làm một cái thật không tiện thủ thế. Sau đó liền đi mở cửa. Mở cửa, đứng ở Trần Phàm trước mặt chính là một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ cô nương. Nhìn qua, vị cô nương này ở chừng 20 tuổi, một mái tóc màu vàng kim tùy ý khoát trên vai trên, một tấm mặt tròn. Làm Trần Phàm tầm mắt nhìn xuống phía dưới thời điểm, hắn mặt hơi nóng lên, cô nương bộ ngực hoàn toàn có thể dùng dãy núi chập trùng để hình dung. Ở hắn đánh giá cô nương lúc, cô nương cũng đang quan sát hắn. Cô nương trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, phảng phất là phi thường hài lòng như thế. Xin hỏi Trần Phàm dùng tiếng Anh hỏi, ngươi, Adelina. Cô nương đưa tay ra, Trần Phàm có chút chần chờ nhẹ nhàng nắm một hồi tay của nàng. Ta là ngươi giáo viên ngôn ngữ. Cô nương nhìn Trần Phàm, đùa giỡn nói rằng, lẽ nào ngươi chuẩn bị liền như vậy để ta cho ngươi đi học. Trần Phàm liền vội vàng đem cô nương để vào cửa. Đang uống cà phê ra mốt nhìn Trần Phàm, lại nhìn vị kia tuổi trẻ mà đẹp đẽ cô nương. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào ta đến thời gian điểm không đúng? Đây là ta tiếng Tây Ban Nha lão sư. Trần Phàm vội vã giải thích, cô nương vừa nhìn thấy ra mốt ánh mắt liền tỏa ánh sáng, lễ phép đi tới, ta có thể ôm ấp ngươi một chút không? Ngươi nhưng là ta thần tượng trong lòng. Ta tên Adelina. Ra mốt cười cùng Adelina ôm ấp, cũng đối với Trần đưa cho một cái ấy nay ánh mắt, nguyên lai không phải ta nghĩ như vậy. Cũng đúng vậy, em mèo liền ở bên người, Trần không có cần thiết đi ăn vụng. Nếu không, ta cho các ngươi đập tấm hình lưu làm kỷ niệm đi. Trần Phàm cười nói. Adelina vội vã cảm tạ Trần Phàm, cũng đem điện thoại di động của chính mình giao cho hắn. Cái kia. Trần, nếu ngươi muốn lên khóa, ta liền không quấy rầy ngươi, hôm nào lại tán gẫu. Giác Mốt đưa ra cáo biệt, Trần Phàm cũng không có lý do gì tiến hành giữ lại. Chương 832, La Liga mùa hè chuyển nhượng. Adelina giảng bài rất có đặc điểm, nàng không phải từ trụ cột nhất chữ cái bắt đầu, thủ bắt đầu trước chính là khẩu ngữ. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Florentino tiên sinh. Là hắn để ta trở thành hiện nay thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một thành viên. Adelina đi học câu nói đầu tiên chính là câu này. Trần Phàm theo niệm một lần, Adelina sửa lại hắn ba chỗ phát âm sai lầm. Ở lần thứ năm lúc, Trần Phàm đã có thể trôi chảy nói câu nói này, Adelina không nhịn được khích lệ, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất học sinh. Trần Phàm trở nên hoảng hốt, thật giống trở lại thời đại học sinh đến lao sư biểu dương. Thứ hai, ta muốn cảm tạ đang ngồi cổ động viên. Ở năm nay 4 tháng trận đấu kia bên trong, để ta rõ ràng các ngươi chính là hiện nay thế giới tối hiểu bóng đá cổ động viên. Đây là Adelina dạy hắn câu nói thứ hai. Trải qua một canh giờ học tập, Trần Phàm đã học 6 câu nói. Làm hắn rõ ràng này 6 câu nói ý tứ sau, hỏi, vì sao phải dạy ta này 6 câu nói? Này 6 câu nói chính là hắn ở nghi thức hoan nghênh trên nói cái kia 6 câu nói. Adelina cười nói, nếu như lúc đó ngươi dùng tiếng Tây Ban Nha tới nói, này 6 câu nói. Không khí của hiện trường đem càng thêm nhiệt liệt. Hơn nữa ta cảm thấy mấy câu nói này nói tới tốt vô cùng, phi thường có sức mạnh. Trần Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, bài học hôm nay liền lên tới đây, ngươi biểu hiện rất tốt. Adelina cười nói, ngươi là ta gặp phải thông minh nhất học sinh, hay là cũng là bởi vì như vậy, ngươi bóng đá mới bị đá như thế bổng. Trần Phàm khiêm tốn biểu thị, chính mình phi thường giống như vậy, cũng lễ phép đưa nàng đưa đi. Chờ Adelina sau khi rời đi, Trần Phàm lại ôn tập mấy lần, cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ, lúc này mới kết thúc lần này học tập. Sau đó, hắn bắt đầu hồi tưởng Ramos cho hắn nói những câu nói kia. Ramos cũng không có nói đến liên quan với địa phương giúp cùng Bồ Đào Nha bang sự tình, khá là khách quan giới thiệu cầu thủ tính cách. Chi cho nên nói khá là khách quan, đó là Trần Phàm đem mình trước đây nghe được tin tức cùng Ramos đem so sánh, thu được kết luận. Ramos đến đây, mục đích gì là sáng tỏ, chính là hướng về Trần Phàm lấy lòng. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng khẳng định hy vọng hắn không muốn gia nhập Bồ Đào Nha bang. Gia nhập địa phương giúp đó là đương nhiên là không thể, bởi vì Trần Phàm không phải cầu thủ Tây Ban Nha, cũng không phải Rio trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Mục đích của hắn là đến kết minh, mà đối kháng thế lực mạnh mẽ, lấy Cristiano Ronaldo làm đại biểu Bồ Đào Nha bang. Lời nói thật nói, Trần Phàm cũng không muốn tham dự đến hai người bọn họ nhóm nhân mã tranh đấu ở trong, thế nhưng vượt nhưng đã đến rồi, hơn nữa thân ở trong đó, nhất định phải cân nhắc chính mình rời sân. Rất hiển nhiên, nếu như hắn hiện tại gia nhập Bồ Đào Nha bang, nhất định sẽ để địa phương giúp thất vọng, dù sao địa phương giúp đã hướng về hắn phóng thích rất nhiều thiện ý. Cho tới gia nhập Bồ Đào Nha bang, thật giống Cristiano Ronaldo cũng không có ý tứ như thế. Vậy thì trung lập đi. Trần Phàm xem như là đem vấn đề nghĩ rõ ràng, đang không có sáng tỏ trước, hắn lựa chọn không tính là biện pháp tốt nhất. Trung lập tuy rằng không chiếm được hai bên to lớn nhất, chí ít không cần phí hết tâm tư đi tiến hành ám đấu. Càng làm chủ yếu chính là, hắn bây giờ đối với Diêu phòng thay đồ căn bản không biết, rất sớm đem thẻ đánh bạc đặt ở cái nào một bên, đó là hoàn toàn không lý trí. Ở sách lược định ra đến sau khi, Trần Phàm cảm thấy ung dung rất nhiều. Không lâu sau đó, ra ra, mẫu thân, em mèo mang theo bọc lớn, bọc nhỏ trở về. Ngôn ngữ không thông đúng là phi thường phiền phức. Em mèo sắp tới liền đoán giận, liền mua cái đồ vật nếu so với hoa nửa ngày. Trần Phàm cười đem bọn họ nghênh vào trong nhà, cười nói với em mèo, nếu không sau đó, ngươi đồng thời cùng ta học tiếng Tây Ban Nha đi. Tốt em từ trong tủ lạnh cầm 3 bình Coca, cho ra ra cùng mẫu thân một người một bình. Sẽ không là ngươi giáo viên ngôn ngữ đã tới đi. Trần Phàm cười dùng tiếng Tây Ban Nha đem chính mình ở Betmaber nói cái kia 6 câu nói ra. Em kinh ngạc nhìn hắn. Đây là ta ở Betmaber nói cái kia 6 câu nói. Thế nào? Không sai đi. Trần Phàm đuôi lông mày hơi dương lên, trên mặt có kiêu ngạo. Em mèo nhẹ nhàng đi tới, ở trên mặt hắn hôn một cái, khích lệ nói, lợi hại. Có thể nói cho ta, giáo viên ngôn ngữ là già sao sao? Nếu như là một cái trung niên bác gái, ta có thể không có hứng thú, nếu như là anh chàng đẹp trai cùng cô nương xinh đẹp. Trần Phàm nhẹ nhàng ngắt nàng mặt cười một hồi, cười nói, là một cái đẹp đẽ cô nương, chừng 20 tuổi. Em thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó khôi phục tự nhiên. Liên tuổi tác của người khác đều biết ta, nhìn dáng dấp cô nương này xác thực rất đẹp. Ngươi ghen? Không có. Tuyệt đối không có. Có. Không có. Mẫu thân nhìn này hai xem đứa bé như thế, mím môi nở nụ cười. Năm 2011 mùa hè, theo Trần Phàm chuyển nhượng Rio, chậm rãi bình tĩnh lại. Châu Âu trên thị trường chuyển nhượng cũng không còn cách nào gây nên chấn động, dù sao 160 triệu hạn mức tối đa đã ở nơi đó, ai còn có thể đạt đến cái này kinh người con số. Rio ở mua lại Trần Phàm sau khi, tiếp tục mua chọn chúng cầu thủ, đem A Hìn, Án Tín Tọc, Cả Lai Hẳn, Va Gen cùng Cổ Hển Cháo bỏ vào trong túi, này 5 vị cầu thủ tổng cộng bỏ ra 55 triệu. Thêm vào Trần Phàm 160 triệu. Diêu tại đây cái mùa hè tổng cộng ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra 215 triệu. Trở thành toàn bộ châu Âu dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Barca đối mặt Diêu hùng hổ doa người, ở trên chuyển nhượng thị trường cũng không có hành động lớn, dù sao chủ lực của bọn họ đội hình phi thường ổn định, hơn nữa đội hình dự bị mỗi cái vị trí đều có cường thủ. Vì tăng cường hàng tiền đạo băng ghế chiều sâu, bọn họ từ CJANC mua được Chile tiền đạo sản trệ, bỏ ra 26 triệu. Mặt khác, bọn họ đem mục tiêu nhắm vào Arsenal giữa sân phạ bờ gì gạ. Trải qua gian nan đàm phán, bọn họ lấy 30 triệu đánh đổi, đem phạ bờ gì gạ triệu hồi nu kem. Đội tuyển Pháp báo cho rằng này bút chuyển nhượng có thâm ý, ở trần chuyển nhượng đùi bẩm lắng xuống sau khi, Barca ở đắn đo suy nghĩ sau khi, quyết định đem phạ bờ gì gạ triệu hồi nu kem. Làm trần ở Arsenal hợp tác, phạ bờ gì gạ đối với trần đặc điểm cùng quen thuộc hiểu rõ vô cùng. Barca ở dùng cái biện pháp này để ứng đối trần. Mùa giải mới còn chưa có bắt đầu, Rio cùng 3K tranh đấu cũng đã bắt đầu rồi. Atletico ở trên chuyển nhượng thị trường cũng tập trung vào lượng lớn tài chính, bọn họ không thể ngồi xem cùng thành đối thủ một nhà độc đại. Bọn họ bỏ ra 40 triệu từ Porto mua được Colombia tiền đạo Falcao. 2010-11 mùa giải, Falcao đại biểu Porto ở các hạng thi đấu bên trong ra trận 42 thứ, đánh vào 38 bàn, kiến tạo 7 thứ, Porto đoạt được Bồ Đào Nha Super Cup, dĩ mây dạ Liga giải đấu, Europa League, Bồ Đào Nha chén 4 hạng quán quân, cá nhân đoạt được Europa League xạ thủ tốt nhất, được tuyển Europa League trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất, vinh ưng Bồ Đào Nha quả bóng vàng. Đây là một vị thực lực mạnh mẽ tiền đạo. Atletico ở mua lại Phan Cao sau khi, mặt khác dùng 5 triệu từ Porto mua vào Bồ Đào Nha giữa sân Mỹ Cạn, 3 triệu mua tiến vào xạ dày gỗ ra đội trưởng càng so với, 8 triệu tiến cử bờ dạ gạ Bồ Đào Nha tiền đạo xỉ vổ cùng với 12 triệu ký xuống Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân Tu Dần, đội bóng chi ra đạt đến 6.800 vạn euro. Atletico trở thành La Liga trừ Real ở ngoài, tập trung vào nhiều nhất câu lạc bộ. Chương 833, cùng Mourinho. Trần Phàm cùng Phạ Bờ Dĩ Gạ rời đi, để Arsenal chúng ngôi sao bóng đá có những ý nghĩ khác. Nazi trốn đi Man City. Arsenal trong tay có đại bà sao phiếu, bọn họ bắt đầu trùng kiến. Aeta, Metti Jacker, Santos, Bernard, Kouassi, Chamberlain. Dồn dập đi tới sân bóng é mi dịt. Man City hiển lộ hết cường hào bản sắc, gần 93 triệu mua, trở thành tờ giờ mi ở lít dùng tiền nhiều nhất đội bóng. Ngoại trừ bỏ ra 25 triệu từ Arsenal mua được Nazi ở ngoài, bọn họ lại bỏ ra 45 triệu từ Atletico mua được Argentina tiền đạo Agüero. Agüero cũng trở thành tờ giờ mi ở lít mùa giải này tiêu vương. Chelsea lấy 86 triệu theo sát phía sau. Paris Saint-Germain lấy gần 90 triệu tiêu tốn, xếp hạng châu Âu ở trên chuyển nhượng thị trường người thứ 3. Roma lấy gần 80 triệu tiêu tốn, bài ở Serie A đầu bảng, châu Âu thứ 6. Cái này mùa hè là điên cuồng, các đường ngang ngược đều ở bù cường. Châu Âu bóng đá trở thành toàn thế giới thể dục tối đốt tiền địa phương. Nói đến thu vào, Arsenal liền khinh thường quần hùng, bọn họ lấy 210 triệu xếp hạng đầu bảng, so với xếp hạng đệ nhị Atletico có thêm dòng giá 130 triệu. Theo thời gian trôi qua, mùa giải mới sắp bắt đầu, các cầu thủ ở nghỉ phép sau khi trở lại từng người câu lạc bộ, vì là mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Mourinho trở lại Madrid sau khi, lập tức cùng Trần Phàm gặp mặt. Nay lần gặp gỡ cũng không vui, bởi vì Mourinho câu nói đầu tiên chính là, nếu muốn ở Real đạt được thành tựu, Trần, ngươi nhất định phải nghe ta. Trần Phàm là một cái trong nhu chứa cương người, chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn gặp gấp 10 lần, gấp 100 lần báo lại ngươi, thế nhưng nếu như ngươi muốn cứng rắn đối với hắn, như vậy, thật không tiện, ta liền muốn dùng sức mạnh ngạnh giáng trả. Ở Ajax vẫn là Arsenal, bà Ken cùng Eger là hiền lành lịch sự người, đối với hắn bày ra chính là chăm sóc, mà không phải loại này hung hăng. Trần Phàm nhìn đối diện Mourinho hỏi, cũng là bởi vì câu kia thượng đế số 1, ta đệ nhị, vì lẽ đó ngươi đối mặt ai cũng là như thế cứng rắn sao. Đây là Mourinho danh ngôn, câu nói này cũng làm cho hắn thắng được cuồng nhân tên gọi. Mourinho khẽ như mày, nói rằng, câu nói này là ta nói, bởi vì ta đạt được thành tựu xứng với câu nói này. Trần Phàm thản nhiên nói, huấn luyện viên, ngươi ở Gimareza Liga, CGA cùng với tờ giờ Mi ở Lít đều đạt được ghê gớm thành tựu. Thế nhưng ta ở trên sân bóng cũng đạt được nhất định thành tựu. Ngươi không nên cứng rắn như thế đối xử ta. Mourinho chân mày nhíu chặt hơn, Trần Phàm lời nói xem đúa tạm như thế mạnh mẽ đện ở hắn trong lòng. Dứt bỏ ở Ajax đạt được ý dễ đỉ vị dị quán quân, Trần Phàm này 2 năm qua tổng cộng bắt được 7 tòa phân lượng 10 phần cút. Này bên trong có trọng lượng coi trọng nhất ở cút, còn có một tòa nặng chỉnh trịch Tram Tiolit, 2 tòa tờ giờ Mi ở Lít, 2 tòa cúp FA. Mourinho trở thành danh xoáy căn bản Tram Tiolit. Trần Phàm cũng giúp Arsenal bắt được. Muốn từ bản thân mới tới Chelsea, một câu nếu muốn nắm trang Champions League, các ngươi nhất định phải nghe ta. Liên thu phục Chelsea chúng tinh tâm, người Bồ Đào Nha cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này xác thực khó đối phó. Chẳng lẽ mình sách lược sai rồi? Như vậy, ý của ngươi là? Mourinho muốn thoát khỏi bị động cục diện, híp mắt nhìn Trần Phàm. Ta cần không nhiều, ngươi chỉ cần cho ta đầy đủ tôn trọng, không đủ tháo vác mạng lớn làm ta làm gì, liên quan với chiến thuật cái gì. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tiến hành yêu cầu, cũng sẽ không thuyết tam đạo tứ. Hắn nói bổ sung, dù cho ngươi xem Heger tiên sinh như vậy, để ta đá tiền vệ trụ, ta cũng sẽ không có lời oán hận. Mourinho thở ra một cái trường khí, tinh tế thưởng thức Trần Phàm trong lời nói để lộ ra. Nửa buổi sau khi, hắn nói rằng, được. Ta sau đó gặp dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, có điều này đến từ chính trước ngươi đạt được thành tựu. Còn ngươi có thể thắng được ta bao nhiêu tôn trọng? Vậy còn muốn quyết định bởi cho ngươi vì là đội bóng này cống hiến. Trần Phàm gật gật đầu nói, điểm này, ta đồng ý. Mourinho cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng này hạ mã huy chưa thành công, thế nhưng đàm luận tới đây, bầu không khí cũng coi như hài hòa, cũng tiến vào quỹ đạo. Liên quan với ngươi cùng cờ Cristiano sử dụng, ta gần đây gặp đưa ra đáp án. Mourinho nói tới này lần gặp gỡ hạt nhân vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn cố gắng ở chung, dù sao Rio muốn lấy được thành tựu, rời đi các ngươi bất luận cái nào đều phi thường khó. Trần Phàm nhíu mày lên, sau đó thoải mái. Bồ Đào Nha Bang là trước mắt vị này đến Rio sau dựng nên lên đối kháng địa phương giúp sức mạnh, hắn đương nhiên không thể theo chính mình đến, đem Bồ Đào Nha Bang đẩy ngã trung kiến. Nếu là như vậy, Cristiano Ronaldo lập tức sẽ quay giáo một đòn. Muốn giữ gìn Bồ Đào Nha Bang, nói cho cùng chính là giữ gìn Cristiano Ronaldo. Ngược lại chính mình vừa không có tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ, hiện nay chính mình sách lược cũng là trung lập. Trần Phàm gật đầu nói, ta lý giải ngươi. Đội bóng người thứ nhất chỉ là một cái hư danh, ta không có biện pháp đi tranh, ta đến Rio là đá bóng, không phải vì tranh cái này hư danh. Mặt khác, đội bóng người số một là đánh ra đến, không phải ai muốn cho liền có thể cho. Từ giao lưu đến hiện tại, đây là Mourinho ở giữa nhất nghe một câu nói. Hắn gật đầu nói, câu nói này nói không sai, cầu thủ danh tiếng là thông qua chiến tích đánh tới, ngươi đã ở tờ giờ mi ở lít chứng minh chính mình, ta hy vọng ngươi có thể ở La Liga cũng có thể chứng minh chính mình. Nếu như, biểu hiện của ngươi xác thực so với Cristiano được, vậy ngươi chính là đội bóng người số 1, đây là người nào đều cấp không đi. Mourinho này xem như là ở cho Trần Phàm phương diện nào đó hứa hẹn. Theo Trần Phàm đến, Rio ở về mặt thực lực xác thực tăng cường rất nhiều, thế nhưng phòng thay đổi quan hệ thì càng thêm phức tạp. Mourinho ở địa phương trong bang cũng là có cơ sở ngầm, hắn biết địa phương giúp làm một chút cái gì. Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo quan hệ, chính là bày ở trước mặt hắn vấn đề khó. Hắn nhất định phải xử lý tốt, mới có thể làm cho phòng thay đồ đoàn kết lên, hình thành sức chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn ở tư duy theo quán tính dưới, phải cho Trần Phàm một hạ mã huy, hy vọng có thể đè ép Trần Phàm. Thế nhưng hắn quên Trần Phàm ở trên giới bóng đá đạt được thành tựu, hắn bộ kia dùng ở cầu thủ Chelsea trên người sách lược, ở Trần Phàm nơi này căn bản không có tác dụng. Cưỡng chế không được, hắn chỉ có thể thay đổi sách lược. Hai người lần thứ nhất gặp mặt không thể dùng vui vẻ để hình dung, thế nhưng hai bên đều chiếm được muốn đồ vật. Trần Phàm rõ ràng Mourinho đối với hắn và Cristiano Ronaldo thái độ, Mourinho cũng biết Trần Phàm tính cách cùng ý nghĩ. Này cho bọn họ tương lai hợp tác đặt xuống cơ sở. Đương nhiên, Mourinho có thể hay không bởi vì lần này gặp mặt liền hoàn toàn thay đổi chính mình sách lược, vậy thì không được biết rồi. Ở hai người gặp mặt sau khi, Mourinho lập tức cho Cristiano Ronaldo nói chuyện điện thoại, nói cho hắn, Trần Phàm cũng không có biện pháp muốn cùng hắn tranh đội bóng người số một ý nghĩ. Thế nhưng, ta cho hắn hứa hẹn, nếu như hắn ở trên sân biểu hiện so với ngươi được, hắn là có thể ưu tiên lựa chọn trên sân vị trí. Mourinho bắt đầu gõ cờ Cristiano Ronaldo, hắn muốn dùng biện pháp như thế để kích thích cờ Cristiano Ronaldo đấu trí. Hắn biết cờ Cristiano Ronaldo là một cái hạng người gì. Ta gặp cho ngươi càng nhiều cơ sẽ chứng minh chính mình so với Trần càng ưu tú, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc. Chương 834, đối mặt Bồ Đào Nha Bang khiêu khích. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, Rio bắt đầu tập trung, bắt đầu lúc trước huấn luyện. Mourinho ở phòng thay đồ vì là Trần Phàm cử hành một cái ngắn gọn nghi thức hoan nghênh, xem như là để Trần Phàm chính thức cùng cầu thủ Rio Madrid gặp mặt. Cầu thủ Rio Madrid dồn dập đứng lên đến cùng Trần Phàm ôm ấp. Đến phiên cờ Cristiano Ronaldo lúc, hắn ở Trần Phàm bên tai nói rằng, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta chính là Rio người số 1. Đây là tuyên chiến sao? Trần Phàm nở nụ cười, ở cờ Cristiano Ronaldo bên tai nhẹ giọng nói rằng, ta thật không có hứng thú đi tranh cái này hư danh, ngươi muốn, cầm là có thể. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt đọc lại, phòng thay đổi bầu không khí trở nên hơi quỷ dị, địa phương giúp trong lòng hồi hộp, Bồ Đào Nha Bang sốt sáng lên đến. Mourinho nhíu mày lên. Được. Cristiano Ronaldo dù sao cũng là gặp cảnh tượng hoành tráng, lập tức khôi phục như cũ, vô Trần Phàm vai nói rằng, vậy thì vì Rio huy hoàng mà chiến. Cái gì? Đây là ý gì? Vừa nãy ngươi sắc mặt không phải cứng ngắc sao, hiện tại làm sao nhảy ra một câu nói như vậy. Trần Phàm ở trong lòng phi thường khâm phục Cristiano Ronaldo năng lực ứng biến, cười quay về hắn nói rằng, được, vậy thì vì Rio huy hoàng mà chiến. Mourinho cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Người Bồ Đào Nha dạy học phong cách cùng rất nhiều danh soái không giống, hắn muốn ở phòng thay đồ trở thành duy nhất quyền uy, tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp đến địa vị của chính mình, cũng không cho phép có thế lực cường đại đến chính mình không cách nào khống chế phòng thay đồ. Thế nhưng trước mắt hai vị này đều là cá tính rõ ràng siêu sao, cùng hắn trước đây dạy học đội bóng không giống, hai vị này đều nắm quá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đều lãnh hội quá chỗ cao lạnh lẽo vô cùng phong quang. Hắn xử lý hơi bất cẩn một chút, liền có thể lập tức gặp phải hai vị này phản kháng. Hắn cùng Trần Phàm lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã sâu sắc cảm nhận được điểm này. Trần Phàm lời nói mặc dù không phải cường ngạnh như vậy, thế nhưng khắp nơi nhưng thể hiện cứng rắn. Sân huấn luyện bầu không khí cũng khá, riêu chúng ngôi sao bóng đá dồn dập trò chuyện nghỉ phép một ít chuyện thú vị. Bọn họ ở chính thức huấn luyện trước tú chính mình kỹ thuật, Marcelo đem người bờ ra riêu nhắn nhủi kỹ thuật bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoa thức điên bóng khiến người ta hoa cả mắt. Người bờ ra riêu đi tới riêu sau khi, cũng không có lập tức được câu lạc bộ trọng dụng, hắn một lần tâm tình hạ, mê muội cùng trong quán rượu. Năm ngoái mùa hè trở lại Madrid lúc phì ca mê ra heo, Mourinho phi thường đau lòng. Lập tức để huấn luyện viên thể lực vì hắn lập ra chuyên môn kế hoạch huấn luyện, hắn giảm béo. Vì để cho hắn mau chóng giảm béo, Mourinho còn chuyên môn tìm dinh dưỡng sư, vì hắn lập ra chuyên môn thực đơn. Marcelo có loại gặp phải ân nhân cảm giác, rất nhanh sẽ đem trên người sẹo lồi giảm đi, sau đó được Mourinho trọng dụng, trở thành mục soái trong tay trọng yếu cầu thủ. Sự tự tin của hắn cũng quay về rồi. Mục soái có thể trở thành là thế giới danh soái, cái kia vẫn có nguyên nhân. Inter chúng ngôi sao bóng đá liền rõ ràng điểm này, Schneider ở hắn dạy dỗ dưới, trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất giữa sân nhạc trưởng một trong. Trần, cũng phải tú một tú. Marcelo quay về Trần Phàm hét to. Trần Phàm cười lắc đầu một cái, PP đùa giỡn nói rằng, Trần ở Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vẫn không có đợi đến một năm, những này hoa hoạt hắn hẳn là sẽ không. Đây là Trần Phàm ngắn bản. Hắn xác thực không cách nào cùng những này từ nhỏ đã ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trải qua quỹ đạo huấn luyện ngôi sao bóng đá so với. Có điều, hắn cũng không có lảng tránh cùng tức giận, lấy mỉm cười đối mặt PP chuyện cười. Cristiano Ronaldo khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt có nhàn nhạt châm trọc. Đều là tân viên cổ hển trảo nhìn Cristiano Ronaldo vẻ mặt, lập tức quay đầu nhìn Trần Phàm cười nói, Trần, mọi người đều ở xem ngươi, ngươi liền đến tú một cái. Hắn nhiệt tâm cầm bóng đá đi tới Trần Phàm trước mặt. Đem bóng đá đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm lạnh lùng nhìn hắn, nhìn vị này người Bồ Đào Nha. Sân huấn luyện bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên, Ramos hướng về thảm cỏ mạnh mẽ khạc một bãi đàm, liền muốn đi tới. Casillas kéo lại hắn, nhẹ giọng nói rằng, đừng nóng vội, nhìn Trần nên xử lý như thế nào. Ramos hơi nhướng mày nói rằng, không cần thiết đi. Casillas cười nói, năm ngoái mùa hè, hắn đem khanh đến như vậy khổ, ta liền muốn nhìn một chút có người bắt nạt hắn. Ramos suy nghĩ một chút sau, không đi qua, ngược lại sự tình náo sau khi thức dậy, bọn họ đứng ở Trần Phàm bên này là được. Hắn cũng muốn nhìn một chút Trần Phàm ứng đối ra sao cảnh tượng như vậy. Bên sân Mourinho đang cùng các trợ thủ giao lưu ngày hôm nay nội dung huấn luyện, không có chú ý tới trên sân huấn luyện phát sinh tình cảnh này. Ta kỹ thuật đều là ghi bàn. Trần Phàm lạnh lùng nhìn cô hển chảo. Cô hển chảo xem như là không thèm đến xỉa, mở ra vòng tay nhìn đội hữu cười nói, tú một tú cũng không có cái gì đi. Khi hắn nhìn thấy Cristiano Ronaldo cổ vũ ánh mắt sau khi, quay đầu quay về Trần Phàm nói rằng, lẽ nào ngươi không dám? Marcelo sắc mặt lúng túng lên, hắn không nghĩ tới chính mình một câu không có mặc cho hàm nghĩa gì, lại bị người khác lợi dụng, tạo thành cục diện này. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta nói rồi, ta kỹ thuật chính là ghi bàn, nếu như ngươi nhất định phải thử một lần, vậy thì đến thử một lần đi. Trần Phàm này xem như là ở ăn trộm đổi khái niệm. Cổ hển trào cũng không ở trên mặt này dây dưa với hắn, mục đích của hắn chính là để Trần Phàm lúng túng. Được. Muốn không liền đến thử xem ngươi tự cho là ngạo đá phạt đi. Trần Phàm gật đầu nói, được. Hắn nhìn cổ hển trào nói rằng, để cho công bằng, không muốn những người khác gác cổng, ngươi đi gác cổng. Cổ hển trào sững sờ, Trần Phàm tiếp tục nói, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt, ta đem khoảng cách dẹp đi 35m xa. Cổ hển trào vừa nghe lời này, thở phào nhẹ nhõm, 10 cái bóng. Chỉ cần ngươi đánh vào 6 cái, coi như ngươi thắng. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, không, chí ít 8 cái, ít hơn 8 cái coi như ngươi thắng. Cô hển trao nở nụ cười, 8 cái. Kỳ nghỉ mọi người đều ở nghỉ phép, ngươi coi chính mình ở trạng thái đỉnh cao. Mặt khác, ngươi cho rằng ta là một cái đầu gỗ, 35m xa, ta còn không thủ được 2 cái bóng. Ta chỉ cần đánh cược một cái trên góc là được, xem ngươi đánh như thế nào tiến vào 8 cái. Diêu chúng tinh đem sân bóng để cho bọn hắn 2 người. Marcelo một bên giúp Trần Phàm bãi bóng, một bên thấp giọng ấy này nói, Trần, phi thường xin lỗi, ta không nghĩ tới chính mình một câu. Trần Phàm cười nói, này cùng ngươi không có quan hệ, coi như ngươi không nói câu nói kia, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội đến thử xem ta. Mục đích của bọn họ chính là muốn cho ta lung túng. Lẽ nào ngươi không tin ta sẽ thắng? Marcelo chính muốn nói gì, Trần Phàm ở trên vai hắn vô vô nói rằng, không sao rồi, ngươi ở một bên nhìn là được, những người này không chỉ có muốn mạnh mẽ giáng trả. Hơn nữa còn muốn đánh đau. Bóng đá dọn xong, Trần Phàm lùi về phía sau vài bước, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Diêu sân huấn luyện lập tức yên tĩnh lại, Diêu chúng tinh nhìn trên sân hai vị. Này bất ngờ yên tĩnh để bên sân huấn luyện viên tổ cảm thấy kinh ngạc, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía sân huấn luyện. Đây là làm sao? tại sao cổ hển chào gặp đi gác cổng? Lẽ nào hai người bọn họ ở đánh cược? Mujinho lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, sau đó đem con mắt nhìn về phía sân huấn luyện. Đều nói Trần Đá phạt công phu rất cao, ngày hôm nay liền đến khoảng cách gần nhìn hắn là cỡ nào ghê gớm. Chương 835, không phục. Đánh tới ngươi phục. Diêu sân huấn luyện bầu không khí bình tĩnh phía dưới có sóng ngầm mãnh liệt. Nhìn đứng ở bóng đá mặt sau Trần Phàm, Cristiano Ronaldo đột nhiên nhớ tới, trước mắt người trẻ tuổi này không chỉ có thể tới cướp chính mình tiền đạo cánh trái, hơn nữa còn có khả năng cướp chính mình đá phạt bóng quyền lợi. Hắn tâm hơi chìm xuống. Trần, ngươi là muốn lợi dụng cơ hội lần này đến cùng ta tranh sao? Hoặc là ngươi cho rằng đây là ta làm ra đến sự tình, vì lẽ đó ngươi phải phản kích. Có điều, ngươi cũng quá tự tin, 8 cái, đó là 35m mà không phải 25m. Cô hển trào mang găng tay, trọng tâm vi hàng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm. Tiểu tử, đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút làm sao tiến vào 8 cái bóng. Chờ đã. Trần Phàm đang chuẩn bị đá phạt bóng, Cristiano Ronaldo đột nhiên nói rằng, thời điểm tranh tài, đều có người tưởng, vì càng gần gũi thi đấu hiện thực. Có thể. Trần Phàm đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, đem cản trở mang lên đến. Bị người đánh gãy, Cristiano Ronaldo trong lòng hiển nhiên không thích, có điều hắn biết mình đối lý, cũng không có phát tác. Cô hển trào nhìn cấp tốc dọn xong bức tường người cản trở, mặt mày bằng thêm mấy phần ý cười, hắn lớn tiếng quay về Trần Phàm hô, độ khó gia tăng rồi, Trần, 6 cái coi như ngươi thắng. Trần Phàm không có để ý đến hắn, liếc mắt nhìn bức tường người cản trở, thở ra một cái trường khí, sau đó hướng về bóng đá chạy đi. Đột nhiên, sân huấn luyện không khí sốt sắng lên đến, phảng phất này không phải ở huấn luyện, mà là ở chân chính thi đấu. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, mang theo kịch liệt xoay tròn, từ bức tường người cản trở tối phía bên phải bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cô hển trào dù sao không phải chuyên nghiệp thủ môn, tuy rằng hắn thả người nhảy một cái, thế nhưng khoảng cách bóng đá quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá xuyên vào khung thành. Bóng tốt. Giác mốt một bên giống lớn gọi, một bên vỗ tay. Lần này Casillas không có ngăn cản hắn, cũng theo khen hay, vỗ tay. Liên địa phương giúp cũng bắt đầu ủng hộ, vỗ tay, Cristiano Ronaldo cũng theo vỗ tay, có điều hắn không có ủng hộ. Bên sân huấn luyện viên đoàn đội dồn dập gật đầu, có người nói, Trần đá phạt sát thực lợi hại, này đường vòng cung sát thực tương đương đẹp đẽ. Càng hiếm có hơn chính là, khoảng cách là hơn 30 mét. Khoảng cách càng dài, cho thủ môn thời gian phản ứng liền càng nhiều, vì lẽ đó khoảng cách càng xa, ghi bàn độ khó lại càng lớn. Mujinho trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không hề nói gì. Trên sân bóng, cô hển chặt từ thảm cỏ trên đứng lên đến, phủi mông một cái trên cỏ vụn, một lần nữa đứng ở bóng trên đường biên ngang, quay về Trần Phàm giống lớn gọi, trở lại. Trần Phàm lần thứ hai hướng về bóng đá chạy đi, một cước đá vào bóng đá mặt trên. Bóng đá dọc theo đồng dạng quỹ tích vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cô hển chào lần này không có làm ra cứu thua động tác, bởi vì chỗ đứng của hắn không được, quá dựa vào bên trái. Vèo. Bóng đá từ khung thành góc trên bên phải xuyên vào lưới. Trở lại. Cô hển cho hướng về Trần Phàm gầm rú, hắn điều chỉnh vị trí của chính mình, di động đến bóng giữa cửa. Tiểu tử, lần này nếu như ngươi vẫn là cái kia góc độ, ta tuyệt đối có thể đập ra đến. Trần Phàm nhìn một chút cô hển chào vị trí, lại nhìn một chút khung thành trên góc phải. Cô hển cho trong lòng vui vẻ, tiểu tử, ta đánh cược chính là bên này, đến đây đi, xem ta làm sao nhục nhã ngươi. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, đưa mắt chuyển đến bóng đá mặt trên, sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Khi hắn chân phải má trong tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt, cổ hển cho cấp tốc hướng chính mình phía bên phải di động, sau đó chân phải đang muốn dùng sức dâm đất. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dự đoán sai thái quá, bóng đá vẫn là hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Ở lại một lần nữa mắt thấy bóng đá xuyên vào lưới sau, cổ hển cho ở trong lòng mắng, chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta. Được. Sau đó ta tuyệt đối không sẽ vào bẫy của ngươi. Trở lại. Trần Phàm lần này vẫn như cũ là khung thành góc trên bên phải. Đứng ở bóng giữa cửa nhảy lấy đà nhào bóng cổ hển chặt tay trái chạm được bóng đá. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng đá tiến vào lưới khung thành, bóng đá đánh vào trên xà ngang sau khi đập vào lưới khung thành. 4 cái. Giác mốt giống lớn gọi. Trở lại. Lần này tuy rằng không có thể đem bóng đá đập ra đến, cổ hển chặt tự tin nhưng tăng nhiều, thiếu một chút ta, lần sau ta tuyệt đối có thể đập ra đến. Trần Phàm lần thứ 5 hướng về bóng đá chạy đi, cổ hển chặt ở hắn xúc bóng trong nháy mắt. Chân trái nhanh chóng nhích qua bên trái, sau đó giẫm đất mà lên. Thế nhưng trong mắt của hắn nhưng không có vui sướng, mà là thống khổ cực độ cùng không cam lòng. Lần này bóng đá bay về phía chính là khung thành trên góc phải. Hắn lại phán đoán nhầm phương hướng. Nay một hồi so đấu, hai người so đấu chính là kỹ thuật, so đấu tính toán. Trần Phàm dùng 4 vị trí đầu cái bóng để Cổ Hển Trảo tin tưởng, hắn nhất định còn có thể sút bóng môn góc trên bên phải. 5 cái. Dạ Mốt giống lớn gọi. Tại sao ta cảm giác, chân đá phạt bóng lại như là đá penalty như thế? Thủ môn lại muốn tiên tiến hành dự đoán. Casillas cảm giác trên sân bầu không khí phi thường quái dị, chết tiệt, 35 xa đá phạt, Cổ Hển Trảo nếu như không tiến hành dự đoán, liền bóng đá một bên đều không đụng tới. Cristiano Ronaldo lông mày hơi nhíu lại, hắn có loại linh cảm không lành. Trở lại, Cổ Hển Trảo quyết định lần này không sớm làm dự đoán, chờ nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích sau khi trở lại nhà bóng. Trần Phàm lại một lần nữa hướng về bóng đá chạy đi. Thứ 6 bóng, Trần Phàm đánh một cái lặp lại điểm đến, Cổ Hển Trảo đầu ngón tay đụng tới bóng đá, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng đá vào cửa. Cái thứ 7 bóng, bóng đá bay về phía khung thành góc trên bên phải, này bóng đánh vào cột dọc phía trong, gậy trở về. Quỷ dị chính là, bóng đá đánh vào nhào bóng sau rơi vào thảm cỏ trên Cổ Hển Trảo sau đầu, sau đó bay vào lưới khung thành. Cổ Hển Trảo cảm giác sau gáy của chính mình như là bị búa tạ mạnh mẽ đập một cái, ngã xuống đất không nổi. Bồ Đào Nha bang thành viên lập tức vây lại, Dạ Mốt khinh bị liếc mắt nhìn, thấp giọng nói rằng, sẽ không là sợ thua, vì lẽ đó cố ý như vậy đi. Casillas đuôi lông mày dương lên, suy nghĩ một chút sau nói rằng, như vậy cũng tốt, liền như vậy kết thúc đi, đại gia trên mặt đều tốt quá. Hắn nhìn Dạ Mốt, người đi cho nói do nói, liền như vậy quên đi, trong thời gian ngắn Cổ Hển Trảo tuyệt đối là không lên nổi. Dạ Mốt phẫn nộ nói rằng, ngươi đừng nói, ta còn thực sự muốn nhìn Trần tiếp tục tu để ý đến bọn họ đám người kia. Lời nói mặc dù nói như vậy, Dạ Mốt vẫn là đi tới Trần Phàm bên cạnh, Trần, kết thúc đi, ngươi xem, coi thế nào. Trần Phàm nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, kết thúc liền kết thúc đi, nhìn răng, dấp, hắn không thể tiếp tục nữa. Dạ Mốt nở nụ cười, hắn thấp giọng ở Trần Phàm bên tai nói rằng, tiểu tử, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi tiếp tục tu luyện tên kia. Một người mới, lần thứ nhất huấn luyện khóa liền muốn nhảy ra, người như thế đáng đợi bị người nhục nhã. Hắn vô vô Trần Phàm vai nói rằng, không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, ta tin tưởng cái kia video là thật sự. Trần Phàm một trận hụt hơi, nhìn Dạ Mốt như thế, cảm tình các ngươi cho rằng đó là một đoạn biên tập quá video à. Casillas quay về Cristiano Ronaldo nói rằng, ta xem liền như vậy quên đi thôi. Cristiano Ronaldo nhìn bên cạnh Cổ Hển Trảo, nhìn hắn thống khổ ôm đầu, cũng biết hắn khẳng định là không thể tiếp tục để hoàn thành cá cược. Ai? Chương 836, cá cược tiếp tục, xê do gác cổng. Không. Tiếp tục, ta đến thủ. Nhìn tiểu đệ của chính mình nằm ở thảm cỏ trên, Cristiano Ronaldo biết mình nhất định phải đứng ra, không phải vậy những này tùy tùng người gặp thất vọng. Casillas nhíu mày một cái, sau đó nói rằng, theo ngươi, đây là chuyện của ta, vẫn là do ta để hoàn thành. Cổ Hển Trảo vừa nghe lời này, dãy rùa muốn đứng lên đến tiếp tục hoàn thành cá cược. Cristiano Ronaldo lắc đầu một cái nói rằng, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến. Cổ Hển Trảo không có kiên trì, ở PP nâng đỡ rời đi khung thành, Cristiano Ronaldo mang theo găng tay quay về Trần Phàm hô to, đến. Trần, tiếp tục. Dạ Mốt hai mắt đã biến thành hai đồng, hắn bị hình ảnh trước mắt kinh đến. Trần Phàm hai mắt khép hở, nhìn Cristiano Ronaldo, sau đó hướng về hắn gật gù. Cá cược tiếp tục, lần này đứng ở khung thành tuyến người biến thành Cristiano Ronaldo, hắn muốn giúp tiểu đệ của chính mình hoàn thành cá cược. Không nên để cho hắn quá lung túng. Dạ Mốt dù sao vẫn có cái nhìn đại của người, hai vị này ám đấu có thể, thế nhưng minh tranh liền không tốt. Trần Phàm hướng về hắn gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng, mục đích của hắn cũng không phải phải đem Bồ Đào Nha bang triệt để phá tan, trên mặt một điểm bộ mặt đều không có. Hắn cũng không muốn thay vào đó, để cho mình trở thành Bồ Đào Nha bang mục tiêu mới. Bên sân, trợ giáo môn đã từ trong khiếp sợ đi ra, trở lại hiện thực sau, trong mắt bọn họ có lo lắng. Nếu không, đi ngăn cản đi. Mourinho lắc đầu một cái nói rằng, để bọn họ đi làm, ta nhìn bọn họ có thể làm ra trò gian gì. Kỳ thực, điều này cũng không phải một việc xấu, chí ít sau đó thì sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Trợ giáo môn suy nghĩ một chút cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, nếu như Cristiano Ronaldo một cái bóng đều không có bảo vệ, chuyện này muốn kết thúc như thế nào. Trên sân huấn luyện, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đứng ở bóng giữa cửa, mang găng tay Cristiano Ronaldo đồng dạng thở ra một cái trường khí, trọng tâm vi hàng. Đùng. Làm bóng đá bay ra trong nháy mắt, Cristiano Ronaldo đột nhiên động. Chỉ thấy hắn chân trái bỗng nhiên dẫm đất, hướng về chính mình tả phía trên bay nhào mà ra. Cristiano Ronaldo tuy rằng không có trải qua thủ môn chính quy huấn luyện, thế nhưng phản ứng của hắn tốc độ cùng nhảy đánh lực mạnh hơn cổ hển trào rất nhiều. Trong nháy mắt, Cristiano Ronaldo tay trái khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá đánh vào Cristiano Ronaldo tay trái trên đầu ngón tay, hơi thay đổi phương hướng phi vào khung thành. Ồ! Không! Làm Cristiano Ronaldo đầu ngón tay chạm được bóng đá trong nháy mắt, Bồ Đào Nha bang trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Thế nhưng bóng đá vẫn là tiến vào, bọn họ phát sinh tiếc nuối thanh. Tám cái. Ramos dùng không hề cảm thải âm thanh nói rằng. Trở lại. Cristiano Ronaldo từ thảm cỏ trên đứng lên đến, một lần nữa đứng ở bóng giữa cửa. Ramos nhìn Trần Phàm, hướng về hắn đưa cho một cái ánh mắt. Hắn là sợ Trần Phàm quên phải cho Cristiano Ronaldo lưu bộ mặt chuyện này. Trần Phàm hơi hướng về hắn gật gù. Phải làm sao mới có thể làm cho người không nhìn ra dấu vết. Trần Phàm lui về phía sau vài bước, thở ra một cái trường khí, sau đó hướng về bóng đá chạy đi, sau đó một cước đá vào bóng đá tiến lên. Lần này góc độ vẫn như cũ là khung thành góc trên bên phải, Cristiano Ronaldo như mánh hổ chụp mồi như thế, hướng về bóng đá manh vụ tới. Thế nhưng ngón tay của hắn không thể chạm được bóng đá. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên sà ngang, bay ra ngoài. Bóng tốt! Cô hển cho hiện tại đầu cũng không đau, hưng phấn vỗ tay. Nam ở thảm cỏ trên Cristiano Ronaldo lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, cấp tốc lại khôi phục bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm này chân đá phạt chi vì lẽ đó đánh vào trên sà ngang, khẳng định cùng mình lần trước nhào bóng có quan hệ. Bởi vì cái trước bóng, ngón tay của hắn đã chạm được bóng đá, suýt chút nữa liền bảo vệ. Trần Phàm lần này hẳn là hấp thụ cái trước bóng giao hấn, muốn đánh một cái càng xảo quyệt góc độ, thế nhưng là không có thể khống chế thật cước pháp. Cái cuối cùng bóng. Trần Phàm hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi, sau đó một cước đá vào bóng đá trên, bóng đá vòng qua bức tường người vẫn như cũ hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Lần này Cristiano Ronaldo ngón tay vẫn không có đụng tới bóng đá. Bảng! Bóng đá đánh vào trên sà ngang, lại một lần nữa bắn ra khung thành. Bóng tốt! Cô hển cháo lại một lần nữa lớn tiếng khen hay, hắn ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết là như vậy, liền để Cristiano đến các cổng, tuyệt đối có thể thắng được vụ cá cược này. Ngươi nên sớm một chút ngã xuống đất không nổi. Pepe quay về hắn nói rằng. Nguyên lai ngươi cũng là như thế nghĩ tới a, anh hùng suy nghĩ giống nhau. Cô hển trào bản năng gật gù, sau đó hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. A, bị Pepe nhìn thấu, hắn biết ta là Trang. Cô hển trào hơi đỏ mặt, Pepe thở dài một hơi nói rằng, người nơi này đều không phải người ngu, ai cũng có thể nhìn ra. Cô hển trào sắc mặt càng hồng, Pepe lắc đầu nói rằng, huấn luyện viên cái gì cũng tốt. Thế nhưng ta chính là không thích hắn này một chiều, tại sao phải làm hai băng người đấu đến đấu đi, lẽ nào hắn không nên nghĩ biện pháp để hết thể cầu thủ đoàn kết sao? Dính đến Mourinho trên người, cô hển chặt sáng suốt ngậm miệng lại, hắn là người mới, hơn nữa hắn phân lượng căn bản không đủ. Huống hồ, hắn có thể ở trong cuộc tranh đấu này được chỗ tốt. Nếu Mourinho muốn làm một cái Bồ Đào Nha bang, đến cùng địa phương giúp tranh đấu, cái kia chung quy phải cho Bồ Đào Nha bang một điểm chỗ tốt đi. Ha, Sergio. Ngươi có phát hiện hay không, cuối cùng hai cái bóng điểm đến hầu như là như thế, đều là đánh vào cùng một nơi bắn ra khung thành. Casillas nhìn khung thành, trong mắt có khiếp sợ. Ramos về suy nghĩ một chút, con mắt trừng lớn, thấp giọng nói rằng, xác thực như vậy. Chết tiệt, chân người này cước pháp đã đạt đến loại tiêu chuẩn này. Casillas thở ra một cái trường khí nói rằng, không nói cuối cùng hai cái bóng, liền nói phía trước tám cái bóng, nếu như là ta đi gác cổng. Ramos hỏi, ngươi có thể bảo vệ mấy cái? Casillas duỗi ra bốn cái ngón tay, Ramos thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Casillas bốn cái ngón tay đã biến thành ba cái, sau đó lại biến thành hai cái. Đến cùng mấy cái? Mới hai cái. Ramos cảm giác được cả người lạnh giá. Casillas bất đắc dĩ nói, hẳn là như vậy. Hắn cũng không có đi quản Ramos khiếp sợ, tiếp tục nói, cũng còn tốt, hắn không có đi ba ca. Nói tới chỗ này, Casillas hài lòng lên, Vandes, cái này mùa giải, ngươi lại phải bị khổ a. Từ trong khiếp sợ đi ra Ramos kinh hỉ nói rằng, nói như vậy, cái này mùa giải có thể đánh bại Barca. Casillas gật gù, Ramos hài lòng nở nụ cười. Trần Phàm chủ động đi vào cùng Cristiano Ronaldo nắm tay, Cristiano Ronaldo vô vô bờ vai của hắn, vốn muốn nói một câu tiểu tử, làm rất tốt. Thế nhưng, hắn nhưng không nói ra được, trước mắt vị này cùng hắn như thế, đều là nắm quá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới siêu cấp siêu sao, cùng địa vị của hắn như thế. Hơn nữa, từ nắm thưởng tuổi tác trên xem, Trần Phàm càng trẻ trung. Cô hển chào sẽ không có chuyện gì đi. Trần Phàm nhìn Cristiano Ronaldo muốn nói lại thôi dáng vẻ, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc. Cristiano Ronaldo lắc đầu nói rằng, hắn không có chuyện gì. Hắn lại bỏ thêm một câu, hắn có thể có chuyện gì. Chương 837, PP, nếu như là ta, tuyệt đối sẽ phi đạp ngươi. Chuyện này phát sinh sau khi, PP lén lút nói với cổ hiền trảo, ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì sao? Đầu tiên, ngươi không nên ra cái này danh tiếng, bởi vì ngươi cùng hắn đều là người mới. Nên vì khó hắn, cũng có thể là những lão nhân này, hắn nên cho một điểm mặt mũi, sẽ không khó chịu như vậy. Ngươi xem một chút cờ Cristiano gác cổng, Trần thì có hai cái bóng không có đánh vào, nếu như tiếp tục là ngươi gác cổng, cái kia hai cái bóng nhất định sẽ tiến vào. Cô hển trào bật thốt lên, không thể. PP xem liếc si như thế nhìn hắn nói rằng, ngươi vẫn không có biết được chính mình sai lầm. Cô hển trào bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngày hôm nay cơ hội rất tốt, hơn nữa cờ Cristiano cũng chống đỡ ta làm như vậy. PP lắc đầu một cái nói rằng, ta biết cờ Cristiano là ở tranh đội bóng người số 1, thế nhưng lẽ nào ngươi liền không sợ đem Trần bức đến một mặt khác đi. Cô hển trào vừa nghe lời này, giật nảy cả mình, hắn lúc đó xác thực không có nghĩ tới chỗ này. Vì lẽ đó à, nhằm vào Trần là không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa ta vẫn cho rằng đội bóng người số 1 hẳn là đánh ra đến, ai vì là đội bóng làm cống hiến càng nhiều, ai chính là đội bóng người số 1. PP thở dài nói, Trần đến rồi, Diêu trên dưới đều cao hứng vô cùng, thế nhưng đem tinh lực thả đang nội đấu trên, người khác chỉ có thể chế dễ ước. Hơn nữa, ngươi đến Diêu là làm gì? Chính là vì tham gia nội đấu. Vì lẽ đó, ngươi muốn nhận rõ thân phận của chính mình, có một số việc không phải ngươi có thể tham dự, ngươi phân lượng cũng không đủ. Cô hển trao trầm mặc, lời này làm người rất đau đớn, thế nhưng thật là một câu lời nói thật. Ngươi thứ hai sai lầm, là tìm lộn đối tượng. PP tiếp tục nói, Trần là ai? Là cái kia cùng 3K thi đấu liên tục 4 cuộc tranh tài trình diễn hát chịt người A. Nếu như hắn mùa giải trước ở Rio, còn có thể có cái kia một hồi không năm sao. Cô hển trao biểu hiện càng nghiêm nghị, trên trán có mồ hôi lạnh nô ra. Liên tục hai cái mùa giải ở tờ giờ mi ở lít thi đấu bên trong đánh vào vượt qua 40 bóng, trước lúc này có người làm được sao? Liên tục hai cái mùa giải trở thành Tram Ti On Lít xạ thủ tốt nhất, hơn nữa đánh vỡ Tram Ti On Lít đơn mùa giải ghi bàn ghi chép, trước có người làm được sao? Ở đất cục trên đánh vào 12 cái ghi bàn. Theo PP nói ra Trần Phạm từng cái làm người tặc lưỡi chiến tích, cổ hển cháo mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. PP liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, cũng chính là Trần, đổi làm là ta. Ngày hôm nay tuyệt đối mấy cái phi chân đá vào ngươi trên mặt. Ngươi có nghĩ tới hay không, chân đạp ngươi mấy đá, Mourinho gặp đứng ở cái nào một bên. Hắn gặp xử phạt chân sao. Những người khác biết sự tình quá trình sau khi, bọn họ gặp chống đỡ ai. Cô hển cháo lót bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Không muốn tồn tại bất kỳ muốn trả thù lại tâm tư, như vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Hơn nữa không ai cho ngươi nhặt xác, nói không chắc ta còn có thể ở trên thân thể ngươi dẫm mấy đá. Cô hển trào liền vội vàng nói, sẽ không, ta làm sao có khả năng có trả thù ý nghĩ, hiện tại ta cũng đã hối hận rồi. PP gật gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Cô hển cho cẩn thận hỏi, ngươi nói, ta có muốn hay không tìm một cơ hội, nói với Trần Minh tình huống. PP suýt chút nữa một quyền đánh ở bên cạnh vị này đồng bào trên mặt, người này làm sao xuẩn thành như vậy. Nói rõ tình huống, ngươi có thể cho hắn nói là cái gì. Nói cho hắn, ngươi là giúp Cristiano ra mặt. Cô hển cho sắc mặt càng bạch, nói như vậy, Cristiano Ronaldo khẳng định vứt bỏ hắn. Cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Xem Trần người như vậy, căn bản sẽ không đem ngươi để ở trong lòng, quá một quãng thời gian, hắn sẽ quên. Chuyện này, để Bồ Đào Nha bang gặp phải đả kích nặng nề, địa phương giúp cùng Trần Phạm vừa nói vừa cười, để Mourinho nhíu mày. Bồ Đào Nha bang là ở hắn thụ ý nghĩ thành lập, chính là vì nhằm vào địa phương giúp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Bồ Đào Nha bang hiển nhiên ở Trần Phạm chuyện này gây lỗi lầm. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, Bồ Đào Nha bang bị chèn ép, vậy hắn khổ cực liền uổng phí, sĩ khí tăng vọt địa phương giúp kéo lên minh hữu Trần Phạm. Hắn Mourinho vẫn là Diêu phòng thay đổi tuyệt đối quyền uy sao? Bọn họ còn có thể đối với chiến thuật của chính mình nói gì nghe nấy sao? Mourinho đi ngang qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, quyết định vì là Bồ Đào Nha bang tìm về bộ mặt. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, Tây Ban Nha Super Cup bắt đầu thi đấu tháng ngày. Tây Ban Nha Super Cup là Tây Ban Nha mỗi năm một lần do Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất quán quân, đánh với cúp nhà vua Tây Ban Nha quán quân Champions League, là mùa giải bắt đầu trước mở màn chiến. Nếu như La Liga cùng cúp nhà vua quán quân do đồng nhất chi đội bóng đoạt được, đánh với đội bóng thì lại do cúp nhà vua Á quân đệ bù. Mùa giải trước La Liga quán quân là Barca, Real ở cúp nhà vua trận chung kết bên trong cùng Barca gặp gỡ. Kết quả hai đội ở 90 phút đánh thành 0-0, ở bù giờ thi đấu bên trong Cristiano Ronaldo kính dâng tuyệt sát, Real chiến thắng tử địch, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 18 tòa cúp nhà vua. Đó là Real mùa giải trước duy nhất một lần chiến thắng Barca, vì chính mình đổi trở về một điểm bộ mặt. Đương nhiên, cúp nhà vua thắng lợi, vẫn như cũ không cách nào cọ rửa bọn họ ở Nou Camp bị tàn sát xỉ nhục. Barca bắt được La Liga, Real bắt được cúp nhà vua, vì lẽ đó hai đội đem tham gia Tây Ban Nha Super Cup thi đấu. Tây Ban Nha Super Cup chia làm sân nhà và khách hai hiệp thi đấu, năm nay cúp nhà vua trận trước đem ở Nou Camp tiến hành. Có người cho rằng này chính là sắp bắt đầu mùa giải Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị diễn thử, tuy rằng Super Cup phân lượng không nặng, thế nhưng hai đội nhất định sẽ phi thường coi trọng. Dù sao hai đội tại đây cái mùa hè gia nhập tân viên, đặc biệt Trần Phàm cái này được gọi là 3K khắc tinh đi tới Real. Ở Real Trần Phàm còn có thể xem ở Arsenal Trần Phàm như vậy thần kỳ sao? Trần Phàm có thể dung nhập vào Mourinho chiến thuật hệ thống bên trong sao? Trần Phàm sẽ xuất hiện ở vị trí nào? Hắn có thể thay thế được Cristiano Ronaldo chạm ở tiền đạo cánh trái vị trí sao? 3K có thể hay không tiếp tục ở Nou Camp tàn sát Real? Đây là mọi người quan tâm sự tình. Vượt sở Hot Daily phân tích nói, Trần chắc chắn sẽ không xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, bởi vì Cristiano Ronaldo cùng Mourinho là đồng bào A, Mourinho làm sao có khả năng không Cristiano Ronaldo. Vì lẽ đó Trần có khả năng xuất hiện nhất ở tiền vệ phải vị trí, đương nhiên cũng khả năng xuất hiện ở phía sau eo vị trí, bởi vì Mourinho là một cái phi thường chú trọng phòng thủ huấn luyện viên, mà Trần năng lực phòng ngự là phi thường mạnh mẽ. Barca không có cần thiết vì là cuộc tranh tài này mà quấy rầy kế hoạch huấn luyện, dù sao cuộc tranh tài này cũng không phải trọng yếu như thế, Guardiola nên lợi dụng cuộc tranh tài này đến kiểm nghiệm một hồi tân viên trình độ, để bọn họ thông qua thi đấu đến mau chóng tan vào đoàn đội. Có người cho rằng, Barca tiếng nói bản văn chương này có ly gián riêu mục đích, đồng thời cũng có vì Barca giảm sức ép mục đích. Báo hạt đưa tin, Mourinho hiện nay biểu thị, Super Cup chính là một cái kiểm nghiệm tân viên thi đấu. Hắn sẽ không sắp xếp ra toàn bộ chủ lực tham gia. Báo Marca đưa tin, có tin tức xưng, Trần sẽ không xuất hiện ở Super Cup trận trước trên sàn thi đấu, Mourinho chuẩn bị đông lạnh Trần. Đây là ý gì? Diêu tiếng nói trong lúc đó lời nói làm sao tự mâu thuẫn? Nếu là kiểm nghiệm tân viên, Trần tại sao không lên? Chương 838, Mourinho chuyện lo lắng nhất phát sinh. Ngày mùng ngày 7 tháng 8 buổi trưa, Diêu một nhóm xuất hiện ở Barcelona sân bay quốc tế. Khi bọn họ đi lúc ra khỏi phi trường, lập tức gây nên náo động, ở đây chờ đợi đã lâu phóng viên lập tức vây lại. Mourinho cùng Trần Phàm trở thành các ký giả phỏng vấn trùng điểm nhân vật. Mourinho tiên sinh, người đêm nay sẽ phái Trần lên sân khấu sao? Mourinho tiên sinh, nếu như Trần lên sân khấu, hắn sẽ xuất hiện ở vị trí nào trên? Người Bồ Đào Nha đối mặt phóng viên vấn đề, thông dong nói rằng, hiện tại còn không phải công bố đội hình ra sân thời điểm. Có điều, đêm nay nhiệm vụ chủ yếu đúng là kiểm nghiệm tân viên. Một bên khác, các ký giả vây nhốt Trần Phàm, người đêm nay gặp lần đầu ra sân sao? Trần, có truyền thông nói, người đêm nay không chỉ có không thể lần đầu ra sân, hơn nữa kết nối với chẳng cơ hội đều không có, là như vậy sao? Trần Phàm bình tĩnh nói, đội hình vấn đề, các ngươi nên đi hỏi Mourinho tiên sinh. Cho tới đêm nay ta có thể hay không lên sân khấu, hoặc là lấy phương thức gì lên sân khấu, ta căn bản lo lắng vấn đề này. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, muốn nghe từ huấn luyện viên sắp xếp. Lời này là có ý gì? Lẽ nào Trần đêm nay thật sự sẽ không lên tràng? Mặt khác, từ khẩu khí của hắn bên trong, thật giống hắn đối với Mourinho cũng không phải như vậy thỏa mãn. Nghĩ đến sau một điểm, cả tạ lộn ỉ ạ khu vực truyền thông trong lòng hồi hộp, Diêu quả nhiên là ngôi sao bóng đá hố đen. Liên Trần người như vậy, ở Diêu đều trải qua không vui vẻ như vậy. Có trò hay nhìn. Các ký giả chính là một đám e sợ cho thiên hạ không loạn người. Mourinho cùng Trần Phàm ở sân bay nói, để các ký giả hồi tưởng phiên phiên, bọn họ cấp thiết muốn cho thi đấu lập tức tới. 7h tối, Nou Camp đèn đuốc sáng choang, không đi nghỉ phép hoặc là nghỉ phép trở về cổ động viên Barcelona đi tới sân bóng, vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Super Cup chính là giải đấu diễn thử, hai đội ở tân viên gia nhập sau, so sánh thực lực có không có thay đổi. Những này tân viên gia nhập sau, có thể hay không tan vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Ha ha ha, ta đã sớm nói, Trần Di Rio cũng không có tác dụng gì. Hắn tuyệt đối sẽ rơi vào đến nội đấu bên trong. Các ngươi nhìn, có người nói hắn đệ nhất đường huấn luyện khóa, Bồ Đào Nha bang liền chuẩn bị cho hắn một hạ mã huy. Đúng vậy, ta nghe nói Cristiano Ronaldo sau đó cũng tới chàng. Tuy rằng những này đồn đại cũng không đáng tin, thế nhưng từ báo ạt cùng báo mát ca lẫn nhau mâu thuẫn đưa tin đến xem, Trần ở Rio xác thực không phải vui vẻ như vậy. Có người nói, Trần cùng Mourinho ở sân bay nói, cũng có rất nhiều huyền cơ. Nói nhanh lên, bọn họ nói cái gì? Cổ động viên Barcelona đang đợi vào sân thời điểm, bắt đầu bắt quái lên. Đang lúc này ba ca xe buýt lái tới, sân nhà fan bóng đá trở nên hưng phấn. Chờ xe buýt dừng lại sau khi, ở nơi đó chờ đợi các ký giả lập tức đem mục tiêu nhắm ngay trước tiên xuống xe Guardiola. Guardiola tiên sinh, đêm nay ngươi chuẩn bị làm sao phòng thủ Trần? Mặt khác, ngươi cho rằng hắn sẽ xuất hiện ở cái vị trí nào trên? Guardiola tiên sinh, ngươi mùa giải mới mục tiêu là cái gì? Guardiola nhìn hưng phấn phóng viên, bình tĩnh nói, ta hiện tại giống như các ngươi, căn bản không biết Trần sẽ xuất hiện ở cái vị trí nào trên, ta cũng sẽ không đi suy đoán. Cho tới mùa giải mới, mục tiêu là vệ miện La Liga, cũng ở trên Champions League đạt được muốn thành tích. Guardiola thông minh tách ra liên quan với Trần Phạm vấn đề, điều này làm cho các ký giả tương đương thất vọng. Sau 5 phút, Diêu xe buýt lái tới, các ký giả lần thứ 2 trở nên hưng phấn, Mourinho, ngươi hiện tại dù sao cũng nên nói ra Trần đêm nay vị trí đi, hơn nữa cũng có thể nói cho hắn đêm nay có thể hay không lên sân khấu, hoặc là lấy phương thức gì lên sân khấu. Thế nhưng, các ký giả lại một lần nữa thất vọng rồi, Mourinho miệng rất căng, căn bản không có tiết lộ đội hình. Trần Phàm không có tiếp thu các ký giả phỏng vấn, dù sao hắn hiện đang không có cái gì tốt nói. Bởi vì hắn dự cảm thấy mình đêm nay có thể sẽ không lần đầu ra sân. Lần thứ 2 đi tới Nou Camp tòa này vĩ đại sân vận động, Trần Phàm cảm khái vạn ngàn, trước 2 lần hắn là đại biểu Arsenal, mà lần này đại biểu chính là Real. Ở Arsenal hắn trải qua là tương đương vui vẻ, dù sao hắn là lấy một tên thân phận của người trẻ tuổi đến sân bóng Emirates. Khi hắn cho Arsenal fan bóng đá từng cái kinh hỉ lúc, các đồng đội thái độ đối với hắn phát sinh rất lớn thay đổi, đem hắn cho rằng đội bóng trọng yếu một thành viên. Theo hắn cùng Van Der Sar trong lúc đó ngăn cách tiêu trừ, hắn ở Arsenal phòng thay đồ hầu như là nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng đến Rio, hết thể đều thay đổi. Hắn là lấy 160 triệu thế giới này để nhất giá trị bản thân đến Rio, cổ động viên Real Madrid đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Đối với hắn mà nói, đi tới Rio sau khi liền căn bản không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Mặt khác, Rio phòng thay đồ so với Arsenal phức tạp hơn, hắn vừa đi vào liền rơi vào đến nội đấu trong nước xoáy. Hơn nữa Mourinho thái độ đối với hắn. Trần Phàm lắc đầu, đem trong đầu những người không tốt tâm tư bỏ lại đằng sau, vùi đầu vào làm nóng người bên trong cùng Marcelo điên bóng. Đang lúc này, một cái bóng người quen thuộc đi tới. Ha, Trần. Bạ bờ gì gạ vô vô Trần Phàm vai. Phờ rẳng xe cô. Trần Phàm trên mặt có kinh hỉ, hắn lập tức nhớ lại bạ bờ gì gạ trở lại Barca. Thế nào? Ngươi tiếng Tây Ban Nha tiến bộ rất lớn a, dĩ nhiên có thể cùng ta đối thoại. Tha hương nộ cố chi, Trần Phàm cũng hài lòng lên, vỗ vô bờ vai của hắn hỏi, ngươi trải qua thế nào? Ngươi rốt cục trở lại tòa này sân bóng. Bạ bờ gì gạ một cái tâm nguyện chính là phủ thêm 3 ca áo đấu, hiện tại hắn nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Bạ bờ gì gạ nhún nhún vai nói rằng, so với ta tưởng tượng thiếu một chút, có điều cái này sân bóng thật sự rất tuyệt, đội hữu cũng rất tuyệt. Dĩ nhiên bạ bờ gì gạ không muốn nói tỉ mỉ, Trần Phàm cũng không có hỏi tới, dù sao này không phải một cái tán gẫu những nội dung này nơi. Hai người hàn huyên vài câu sau khi tách ra. 7 giờ 40 phút, các ký giả bắt được hai bên thủ phát danh sách, bọn họ thật không có ở Rio danh sách bên trong nhìn thấy Trần Phàm. Cái này mùa giải Rio tổng cộng đến rồi 6 tên tân viên, thủ phát danh sách bên trong xuất hiện 3 tên, cả Lai Hẳn, Vazen cùng Trần Phàm không có thể đi vào thủ phát danh sách. A Hìn, An Tín Tộc cùng Cô Hển Trảo được thủ phát cơ hội. Mà 3 ca bên này, tân viên sản trệ cùng Hạ Bờ Di Gạ đều chiếm được thủ phát cơ hội. Trần thật không có tiến vào đội hình ra sân. Lẽ nào hắn cùng Mourinho ở chung cũng không phải như vậy hòa hợp? Không thể nào, Trần ở Ajax cùng Arsenal thời điểm, ta chưa từng nghe nói hắn đối với huấn luyện viên có ý kiến gì. Ta nghĩ hẳn là không nghiêm trọng như vậy, Rio 6 tên tân viên, chỉ lên 3 tên, còn có 3 tên ở thay thế bổ sung trong danh sách, Trần không có thủ phát cũng là không có vấn đề gì lớn. Ở các ký giả nghị luận sôi nổi thời điểm, Rio phòng thay đồ bầu không khí có chút quái dị. Trần tại sao không có thủ phát? Ở Mourinho tuyên bố thủ phát danh sách sau khi, Ramos trước tiên đứng dậy. Một thức 6, 7 vạn tiên sinh, 3 ca khắc tinh, dĩ nhiên không có thủ phát cơ hội, đây là cái đạo lý gì? Mourinho sắc mặt khẽ thay đổi, thật sự đến rồi, khiêu chiến quyền uy người rốt cục đến rồi. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, cũng là hắn cực lực phòng ngừa sự tình. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc như vậy, nên đến vẫn là đến rồi. Chương 839, truyền khống đối với phản công nhanh. Diêu phòng thay đổi không khí ngột ngạt, Ramos hướng về Mourinho quyền uy đưa ra khiêu chiến. Nói thật, địa phương giúp một tay người bắt đầu cũng không có cùng Mourinho muốn tranh cái cao thấp ý tứ, dù sao mấy năm gần đây Barca quá hung hăng, bọn họ chỉ có thể đoàn kết lên mới có thể cùng Barca so sánh cao thấp. Thế nhưng Mourinho đi tới Diêu sau khi, đầu tiên làm sự chính là phân hóa phòng thay đổi, thành lập Bồ Đào Nha Bang, bọn họ cũng không thể không ôm đoàn. Nếu như có thể, bọn họ nguyện ý cùng những này không phải cầu thủ Tây Ban Nha hòa hợp ở chung, dù sao chỉ có như vậy, đội bóng mới có thể hình thành hợp lực, mới có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. 160 triệu tiên sinh đến rồi, tăng cường Diêu thực lực, nhưng nhìn xem Mourinho lại làm một chút cái gì. Ở Bồ Đào Nha Bang hướng về Trần Phàm khiêu khích lúc, hắn căn bản không có ngăn lại, ở Ramos một đám người xem ra, đây tuyệt đối là Mourinho ngầm đồng ý. Đương nhiên, điểm này bọn họ là hoan uổng Mourinho, sự kiện kia với hắn không hề có một chút quan hệ. Theo Ramos, Trần Phàm đến Rio sau khi, chí ít nên hưởng thụ cùng Cristiano Ronaldo như thế đãi ngộ, thế nhưng bất luận từ phương diện kia đến xem, Trần Phàm cũng không có hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Nếu như vậy, Mourinho liền bất công. Đương nhiên, Ramos đứng ra vì là Trần Phàm nói chuyện, cũng có lôi kéo ý của hắn. Mourinho sắc mặt khó xem ra, trầm giọng quay về Ramos nói rằng, làm sao sắp xếp cầu thủ, đây là thuộc về ta vị này huấn luyện viên sự tình, ngươi cần phải làm là đá bóng tốt. Ramos nhún nhún vai, không tiếp tục nói nữa, ngược lại hắn đã hướng hết thể người cho thấy thái độ. Rời đi phòng thay đồ lúc, Trần Phàm cố ý ở Ramos trên vai vỗ nhẹ, Ramos hướng hắn khẽ gật đầu. 7 giờ 50 phút, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, đi vào sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần Phàm ngồi ở trên ghế dự bị, vẻ mặt bình tĩnh, hiện trường máy quay phim đối diện đúng hắn, mục đích gì không cần nói cũng biết. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Trần không có thủ phát, này thật làm cho người cảm thấy bất ngờ, bởi vì Mourinho ở lúc trước đã từng nói, cuộc tranh tài này chủ yếu là khảo sát tân viên. Lẽ nào Trần không phải tân viên? Năm nay mùa hè, Rio đã có 6 tên tân viên, trong đó 3 người được thủ phát, mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Trần nhưng ở trên băng ghế, điều này không khỏi làm cho người hồi tưởng phiên phiên. Lẽ nào Trần cùng Mourinho quan hệ cũng không hòa hợp? Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu, trước tiên phát bóng 3K hướng về Rio khởi xướng tấn công. Ở sân nhà fan bóng đá sơn hô sóng thần giống như tiếng reo hò bên trong, 3K đem chuyển khống đấu pháp phát huy đến mức tận cùng, cầu thủ Rio Madrid ngoại trừ dùng phạm quy, căn bản không đụng tới bóng đá. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên kiêu ngạo nói, đây chính là Guardiola một lòng theo đuổi mỹ lệ bóng đá, 3K chính là hiện nay thế giới, thậm chí bóng đá trong lịch sử đấu pháp tối vui thai vui mắt đội bóng. Trên sân bóng, 3K thông qua nhanh chóng một cước chuyển bóng, ở Rio một hiệp hướng về thế nhân triển phát hiện mình đoàn đội phối hợp, nếu như không phải nghe được trên khán đài cái kia to lớn tiếng reo hò, ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một lần huấn luyện khóa, hai bên đang tiến hành cướp bóng luyện tập. Không chế bóng một phương đang nhanh chóng mà trôi chạy chuyền bóng, phe phòng thủ có chút không rõ. Hiệp 1 phút thứ 5, 3K đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, ở Rio vùng cấm trước đánh ra nhanh chóng đoàn đội lan truyền phối hợp. Hoa cả mắt chuyền bóng, khiến người ta tư phải gẳng vốn là theo không kịp, Xavi trực tiếp một cước về gõ, Messi tiếp nhận bóng đá sau khi hoành mang một bước, sau đó vung lên chân trái. Đùng. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas nhảy lên một cái, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm, đây là một lần cực kỳ đẹp đẽ công phòng thủ. Messi sút gôn vạch trần 3K tấn công mở màn, Rio chỉ có thể toàn tuyến lùi phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 9, 3K lần thứ 2 ở Rio vùng cấm trước làm mưu đồ lớn, Messi liền quá Rio 2 tên cầu thủ sau khi, một cước căng ngang vùng cấm. Iniesta bay người xuyên vào, đem bóng đá khống chế lại. Chân trái nhẹ nhàng một chụp bỏ qua Rio tân viên ạ hình phòng thủ. Rio hàng phòng thủ mở rộng, Iniesta có thể sút gôn. Đúng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Iniesta cũng không có sút gôn, mà là một cước chuyền ngang. Messi xuyên vào chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Bởi sút gôn khoảng cách quá gần, để Casillas đột nhiên không kịp chuẩn bị, chờ hắn làm ra phản ứng lúc, bóng đá đã bay đến khung thành tuyến. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thống khổ nhìn bóng đá lăn vào khung thành, cái gì cũng không thể làm. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Messi. Vĩ đại Messi. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Ghi bàn Messi chỉ vào truyền bóng cho mình Iniesta, hai người hài lòng ôm ấp. Casillas cố nén lửa giận trong lòng, chết tiệt, đối phương ở vùng cấm bên trong như chỗ không người, các ngươi những người này đang làm gì? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Real phát động mãnh liệt phản công. Phút thứ 12, Marcelo cánh trái chuyền vào trong, ít lực ép Benzema đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Tân viên cổ hển chảo nên bóng nổ bắn. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra khung thành. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Real bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn, cổ hển chảo sút gôn cao thái quá, đây chính là một cước máy bay. Hắn nhân cơ hội châm chọc nói, Mourinho đội bóng căn bản sẽ không đánh trận địa tấn công, bọn họ ngoại trừ phản kích còn có cái gì. Ở sau đó thi đấu bên trong, Barca đem chuyển khống đấu pháp phát huy đến mức tận cùng, vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Real đánh tới phòng thủ phản kích chiến thuật, nắm lấy tất cả có thể nắm lấy phản kích cơ hội, uy hiếp Barca không thành. Hiệp 1 phút thứ 31, Real nên đón cuối cùng phá cửa cơ hội, bản cuộc tranh tài đá tiền vệ trụ PP ở cướp đoạn sau khi khởi xướng phản công nhanh. Cristiano Ronaldo tiếp nhận Benzema chuyển ngang sau khi mang theo bóng đá giết hướng về Barca vùng cấm. Hắn bỏ rơi ít phòng thủ từ bên trái tiến vào vùng cấm, ỷ trụ quần chân trái một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo bình thường hướng về góc gần đánh tới. Van Dijk nhảy lên một cái, hướng về bóng đá manh vụ tới. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc gậy trở về. Ở sân nhà fan bóng đá trong tiếng than thở kinh ngạc, Cristiano Ronaldo tiến lên hai bước, nên bóng nổ bắn. Hắn muốn sút bồi. Thế nhưng, hắn thả máy bay, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Xuyệt! Cơ hội như vậy đều không có thể khống chế thật cước pháp, sân nhà fan bóng đá hướng về Cristiano Ronaldo phát sinh to lớn suy thanh. Sau 5 phút, Real lại một lần nữa nghênh đón phản công nhanh cơ hội, Casillas một cái chuyền dài đem khung thành bóng đá về phía trước sân. Benzema một cái đánh đầu chuyền ngang, đem bóng đá bay đến cánh phải, tân viên án tìn tộc bay người dết tới, đem bóng đá khống chế lại sau đó chính là một cước chuyền vào trong. Cristiano Ronaldo như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về 3K vùng cấm phóng đi, sau đó nhảy lên thật cao lực ép ẩn, một con đỉnh tại hạ rơi bóng đá trên. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bên trái bay đi. Van Dijk nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá bê ra sả ngang. Cristiano Ronaldo lại một lần nữa bỏ mất san bằng điểm số cơ hội tốt. Chương 840, lại là một hồi tàn sát. Hiệp 1 phút thứ 41, Barca từ cánh phải phát động tấn công, Messi mang theo bóng đá liền quá Real ba tên cầu thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas nhảy một cái mà đi, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Barca phạt góc. Iniesta cùng Xavi phát ra một cái chiến thuật phạt góc, cuối cùng Iniesta ở điểm mấu chốt phụ cận một cái đảo tam giác chuyền bóng. Messi tránh ra PP phòng thủ, một cước đẩy bắn. PP trọng tâm hạ thấp, dùng chân đem bóng đá phong đỡ được, ạ thìn một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra vùng cấm, hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Sau 3 phút Barca lại một lần nữa đem bóng đá đẩy mạnh đến Real vùng cấm trước, lần này Real không có cho Barca cơ hội, PP chen tách Messi, nửa đường đem bóng đá cướp gãy xuống. Sau đó phát động phản công nhanh. Cristiano Ronaldo tiếp nhận hắn chuyền bóng sau khi dẫn bóng nhanh chóng thẳng tiến, ít lựa chọn chiến thuật phạm quy, đem hắn đẩy ngã. Real phản công nhanh im bặt đi, ít cũng theo đó trả giá một tấm thẻ vàng đánh đổi. 2 phút sau khi trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Madrid đài truyền hình bình luận viên lắc đầu nói rằng, Real hoàn toàn bị Barca áp chế, tiếp tục như vậy, Real rất khó toàn thân trở ra. Mourinho ở lúc trước nói, cuộc tranh tài này chủ yếu là muốn khảo sát tân viên, từ hiệp 1 đến xem, ba người này biểu hiện đều phi thường. Real cái kia mất bóng cùng ạ hình cùng ạn tín tộc có quan hệ, bọn họ ở vùng cấm bên trong cũng không có phòng vệ Iniesta cùng Messi. Cho tới cổ hển cháo ngoại trừ cái kia chân chuyển vào trong ở ngoài, hầu như không có biểu hiện gì. Đúng rồi, hắn còn có một cước máy bay, ở ngoài vùng cấm vỗ lì từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng, nếu như là trận, cái kia bóng liền rất có thể ghi bàn. Tấn công không mở ra cục diện, Mourinho nên cân nhắc ở hiệp 2 đổi trần, để hắn cùng Cristiano Ronaldo hai cánh cùng bay. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, 70% tỷ lệ không chế bóng. Thượng đế, này sáng tạo 3K cùng Real thi đấu kỷ lục mới. Nói cách khác, ở hiệp 1 thi đấu bên trong, bóng đá trên căn bản ở 3K dưới chân. Nhìn chung hiệp 1, 3K trên căn bản ở nghiền ép Real. Từ hai vị tân viên biểu hiện đến xem, và bờ gì gạ biểu hiện vẫn tính hợp lệ. Dù sao hắn là Malaysia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Thế nhưng mặt khác một vị tân viên sản trệ liền biểu hiện phi thường bình thường, hắn vẫn không có dung nhập vào chiến thuật của Barcelona hệ thống bên trong. Đương nhiên, đây là bọn hắn lần thứ nhất thi đấu, phải có kiên trì, nên cho bọn họ thời gian đi thích ứng. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, Diêu trước tiên tiến hành thay đổi người, Ramos thay đổi tân viên ạn tin tọt, tỏa chấn trung vệ. Diêu thay đổi cổ hiện trảo, hắn đem gánh chịu Diêu tổ chức tấn công gánh nặng. Mourinho trước tiên làm ra thay đổi. Madrid đài truyền hình bình luận viên nghi hoặc nói rằng, Mourinho hai người này thay đổi người vấn đề không lớn, có thể nói là tìm tới đội hình bạc nhược địa phương, thế nhưng tại sao Trần còn ở trên ghế dự bị? Tiếp tục để có 3 ca khắc tinh Trần Phàm đặt ở trên băng ghế, để Madrid đài truyền hình bình luận viên sản sinh nghi hoặc. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần còn ở trên băng ghế, điều này nói rõ cái gì? Guardiola cũng đánh với Dung tiến hành rồi điều chỉnh, thay đổi tân viên biểu hiện bình thường sáng trệ, đổi Villa. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Trước tiên phát bóng Diêu hướng về 3K phát động mãnh liệt tấn công. Nói thật, Mourinho Diêu trận địa tấn công trình độ thật sự rất bình thường, bọn họ căn bản sẽ không ra 3K hàng phòng thủ, cuối cùng lấy cờ Cristiano Ronaldo một cước sút xa kết thúc lần này tấn công. 3K lại một lần nữa đem bóng quyền nắm trong lòng bàn tay, hướng về Diêu khởi xướng thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công. Diêu chỉ có thể toàn tuyến lùi phòng thủ, liền cờ Cristiano Ronaldo đều lùi đến vùng cấm đi tới hành phòng thủ. Diêu phía trước chỉ để lại Benzema một người. Hiệp 2 phút thứ 21, Barca lại một lần nữa từ trung lộ mở ra chỗ hổng, Xavi một cước chọn chuyền, tiến vào Diêu vùng cấm Messi bộ ngực tá bóng sau khi, trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá xem đạn pháo bình thường hướng về khung thành bên trái đánh tới. Casillas thần dũng bổ một cái, đem bóng đá cản lại. Tuy rằng hắn chặn lại rồi Messi đại bác, thế nhưng là không ngăn được Villa sút bồi. Bóng vào. 2-0. Barca mở rộng dẫn trước ưu thế. Sân nhà fan bóng đá phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng ủng hộ, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, nu kem đã biến thành sung sướng đại dương. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Guardiola hưng phấn lớn tiếng khen hay. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng hỏi, Mourinho còn ở chờ cái gì? Tại sao còn đem trưng bày ở trên băng ghế? Hiện trường máy quay phim lập tức tìm tới ngồi ở trên ghế dự bị Trần Phàm. Trần Phàm khẽ nhíu mày, bất kể là ở Ajax vẫn là Arsenal. Đối mặt như 3K như vậy đội mạnh, hắn vẫn là lần thứ nhất ngồi ở trên ghế dự bị. Cái cảm giác này phi thường khó chịu, cũng phi thường bất đắc dĩ. Bên sân đám phóng viên, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên vô cùng hưng phấn, mà Madrid khu vực phóng viên chỉ có thể lắc đầu. Một vị Italy phóng viên lắc đầu nói rằng, có thể khẳng định một chuyện, vậy thì là Trần không thể tiếp tục kéo dài chính mình thần kỳ, cùng 3K thi đấu lại một lần nữa trình diễn hat-trick. Một vị nước Pháp phóng viên gật đầu nói, đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng Trần cuộc tranh tài này gặp lần đầu ra sân, hơn nữa còn có thể tiếp tục thần kỳ biểu diễn. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên cũng không có tham dự đến thảo luận bên trong, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười mấy lần. Ở tình huống như vậy, coi như Trần mặc giáp trụ lên sân khấu cũng không thể thay đổi cái gì. Madrid khu vực phóng viên ở trong lòng quyết định, chuẩn bị đi trở về khỏe mạnh công kích Mourinho, chết tiệt, đem 160 triệu tiền sinh đặt ở trên băng ghế nhìn Diêu Trầm Luân, đây là cái gì chết tiệt đạo lý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu lại một lần nữa hướng về 3K khởi xướng mãnh liệt tấn công. Cristiano Ronaldo ở cánh trái tiếp nhận Marcelo chuyền ngang, bỏ qua bên cạnh phòng thủ hướng về 3K vùng cấm giết đi, thế nhưng hắn lập tức gặp phải 3K hai người kẹp lại. Bất đắc dĩ, người Bồ Đào Nha đem bóng đá phân đến trung lộ, Alonso đem bóng đá chuyển đến cánh phải Di Maria dưới chân. Người Argentina đem chính mình kỹ thuật bày ra, ở cánh phải mở một đường máu, một cước chuyền vào trong. Trung lộ Benzema lực ép quần một cái hất đầu công môn, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 20, Diêu lần thứ 2 hướng về 3K khởi xướng tấn công, quần thần dũng từ Benzema dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó một cước chuyển xa. Messi ở bên trong vòng phụ cận bay người mà lên, không giống nhau, không chờ PP gần người trực tiếp một cước lóc chuyển, đem bóng đá giao cho Iniesta. Iniesta đem bóng đá khống chế lại sau khi, một cước căng ngang. Bóng đá từ Diêu trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó khe hở xuyên qua. Villa bay người lên trước, trực tiếp một cước chuyển ngang vùng cấm. Trung lộ đuổi tới Messi một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới, từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. Bóng vào. 3-0. 3K khóa chặt thắng cục. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Messi. Lập cú đút. 3-0. Vừa nhưng đã 3-0, cái kia cách 5-0 có còn xa lắm không? Diêu mua được Trần thì có ích lợi gì, 3K như thường ở Nu Kem đại thắng bọn họ. Madrid đài truyền hình bình luận viên tức giận hỏi, lẽ nào Mourinho còn muốn tới một người không năm? Còn muốn bị 3K tàn sát? Mourinho ỉ lại phản công nhanh không có đánh đổ 3K hàng phòng thủ, 3K trái lại dùng phản công nhanh xuyên thủng Diêu không thành, đây là lớn đến mức nào chào phung A. Chương 841, từ chối ra trận. Nhìn mình đội bóng điểm số lớn lạc hậu, Trạm đang chỉ huy khu Mujinho sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lúc này trợ thủ đi tới bên cạnh hắn thì thầm vài câu. Mujinho gật gù, đồng ý trợ thủ đề nghị. Người Bồ Đào Nha trợ thủ trở lại ghế dự bị, đi tới Trần Phàm trước mặt thấp giọng nói cho hắn, để hắn chuẩn bị lên sân khấu. Dưới tình huống này để ta đi tới hữu dụng không? Trần Phàm rốt cuộc tìm được một cái có thể chỗ phát tiết, chết tiệt, ta đến Rio là đến đá bóng, không phải ngươi phòng thay đồ đấu tranh vật hy sinh. Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh các đồng đội hơi há to mồm, bọn họ không nghĩ tới Trần Phàm lại dám nói như vậy. Vị này tính khí thật là không nhỏ a. Trợ giáo đầy mặt lúng túng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi đi nói cho hắn, hoặc là cho ta càng nhiều ra trận thời gian, hoặc là liền như vậy vẫn đem ta đặt ở trên băng ghế. Trần Phàm bình tĩnh nói, ta đêm nay sẽ không lên tràng. Rio ghế dự bị yên lặng như tờ, sự kiện lớn. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Trợ giáo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới Mujinho bên cạnh, cho hắn thì thầm vài câu. Người Bồ Đào Nha sắc mặt âm trầm như nước, không có ai biết hắn giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn tay ở khẽ run. Bên sân cả tạ lộ nỉ ạ phóng viên đem tình cảnh này dùng camera ghi chép xuống. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, bọn họ sẽ tìm môi ngữ chuyên gia giải thích video, hoàn nguyên Trần Phàm cùng Diêu trợ giáo giao lưu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu toàn tuyến để lên, ba bóng dẫn trước 3K thành thạo điêu luyện đối phó Diêu vọt mạnh manh đánh. Bọn họ lần lượt đem Diêu tấn công tan rã, sau đó đem bóng đá vững vàng khống chế ở chính mình dưới chân. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, Diêu đều không thể đánh vào cứu danh dự một cái ghi bàn. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Nu kem vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng ủng hộ, bọn họ đội bóng ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng 3-0 toàn thắng Rio. Tuy rằng Super Cup phân lượng có hạn, thế nhưng chỉ cần có thể chiến thắng từ địch, bọn họ chính là hưng phấn. Đêm nay bọn họ có thể ở trên lưới tùy ý chào phúng cổ động viên Rio Madrid. Trận đấu kết thúc sau khi, Trần Phàm bay thẳng đến phòng thay đồ đi đến, các ký giả trở nên hưng phấn, bọn họ muốn đào đại tin tức. Liên Mujino bị các ký giả bao quanh vây nốt. Mujino tiên sinh. Ngươi tại sao không có đổi Trần ra trận? Mujinho tiên sinh, ở Messi lập cú đúp sau khi, có một cái chi tiết nhỏ, trợ thủ của ngươi cho ngươi nói cái gì? Trợ thủ của ngươi tại sao đi tìm Trần, là muốn hắn trên cuộc tranh tài sao? Nếu là như vậy, Trần tại sao vừa không có lên sân khấu? Là hắn từ chối ra trận sao? Mujinho tiên sinh, ngươi đối với mấy vị tân viên biểu hiện làm sao đánh giá? Mujinho cấp tốc thu dọn thật tâm tình của chính mình, quay về bên cạnh phóng viên nói rằng, ta nói rồi. Cuộc tranh tài này mục đích chủ yếu là kiểm nghiệm tân viên, ta đối với biểu hiện của bọn họ cơ bản thỏa mãn. Mujinho tách ra Trần Phàm đề tài. Thế nhưng các ký giả làm sao có khả năng từ bỏ như vậy đại tin tức, lần thứ hai nói ra. Mujinho mặt tâm trầm, gạt ra phóng viên vây quanh rời đi. Tuy rằng hắn cũng không nói gì, thế nhưng loại thái độ này đã cho thấy tất cả. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Một vị nước Anh phóng viên lớn tiếng nói, Trần cùng Mujinho đã đến như nước với lửa mức độ. Một vị nước Pháp phóng viên kinh ngạc nói, từ chối ra trận. Thượng đế, Trần dĩ nhiên từ chối ra trận, Rio này 160 triệu xem như là bạch ném. Trần Phàm trở lại phòng thay đồ sau khi đem chính mình vận động bao thu dọn được, sau đó ngồi ở trên cái băng nhìn mũi chân của chính mình. Từ chối ra trận, đối với bất kỳ một nhà câu lạc bộ tới nói, này đều là sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Câu lạc bộ cho cầu thủ tiền lương, chính là để cầu thủ vì là câu lạc bộ phục vụ, ra cuộc tranh tài là yêu cầu cơ bản nhất. Là một cái điểm mấu chốt. Thế nhưng Trần Phàm đêm nay nhưng vượt qua cái này điểm mấu chốt, này đem gây nên bao lớn náo động. Thế nhưng Trần Phàm hiện tại không có chút nào hối hận, hắn cho rằng lúc đó chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho Mujinho tỉnh táo. Hắn Trần Phàm không phải một cái có cũng được mà không có cũng được người. Các đồng đội lục tục trở lại phòng thay đồ, cái khác cầu thủ vô tình hay cố ý xa lánh Trần Phàm, chỉ có Ramos đi tới bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, không có chuyện gì. Lần này ta gặp đứng ở ngươi bên này. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi đã ta rất nhiều, lần này ngươi không cần ra mặt, ta tự mình tới xử lý. Hắn từ chối Ramos. Ramos suy nghĩ một chút sau nói rằng, được. Có điều, ta sẽ ở thích hợp thời điểm biểu đạt chính mình ý kiến, ngươi nhất định phải rõ ràng điểm này, tại đây cái phòng thay đồ, ngươi cũng không phải cô đơn, có rất nhiều người đứng ở bên cạnh ngươi. Casillas lúc này lại đây, ở Trần Phàm trên bả vai vỗ nhẹ, hướng về hắn gật gù. Xem như là nhận rồi ra mốt lời giải thích. Trần Phàm lòng sinh ấm áp, hướng bọn họ gật gù. Sau đó không lâu, theo Mujinho trở về, phòng thay đồ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, một hồi sở tỏm lập tức liền muốn tới. Không biết là vô tình hay là cố ý, Ramos cùng Casillas an vị ở trần phạm hai bên trái phải. Mourinho nhíu mày lên, hắn nơi nào không hiểu đây là ý gì, chẳng lẽ là mình làm sai, đem Trần bức đến địa phương giúp phía bên kia đi tới. Cristiano Ronaldo lông mày cũng cau lên đến, từ khi Bồ Đào Nha bang thành lập tới nay, địa phương giúp đối với hắn dần dần xa lánh, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Làm hắn như vậy siêu sao, không có Bồ Đào Nha bang, hắn như thường ở phòng thay đồ bên trong có địa vị của chính mình. Nói trắng ra một điểm, Bồ Đào Nha bang thành lập, đối với hắn ở phòng thay đồ địa vị cũng không lớn. Thế nhưng, Mourinho là hắn đồng bào, hắn không thể không ủng hộ. Hiện tại Ramos cùng Casillas dùng hành động cho thấy, Trần Phàm chính là bọn họ địa phương giúp phải bảo vệ đối tượng, hoặc là nói bọn họ đã cùng Trần Phàm kết minh. Đêm nay đối với ta mà nói, phát sinh một cái ta trong đời tối kỳ hoa sự tình. Mourinho hiện tại là cưỡi hổ khó xuống, coi như là địa phương giúp cho thấy thái độ, hắn cũng nhất định phải đối với Trần Phàm tiến hành nghiêm khắc phê bình. Dĩ nhiên có cầu thủ từ chối ra trận. Chuyện này quả thật chính là thiên cổ kỳ văn. Quả thực chính là rêu trong lịch sử một cái chỗ bẩn, một cái xỉ nhục. Nghề nghiệp của hắn thao thủ đi đâu rồi? Đạo đức nghề nghiệp đi đâu rồi? Phòng thay đồ yên tĩnh đến cực điểm, Trần Phàm biểu cảm trên gương mặt cũng không có biến hóa quá lớn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sàn nhà. Loại hành vi này so với đêm nay thất bại, còn khiến người ta cảm thấy xỉ nhục. Ramos nhíu mày lên, lời này ý tứ chẳng lẽ muốn đem thất bại đẩy ở Trần trên người? Hắn ngẩng đầu lên, hé miệng, Trần Phàm nhẹ nhàng ở trên vai hắn vỗ một cái, hướng về hắn ra hiệu chính mình đến. Sau đó hắn nhìn Mourinho hỏi, Mourinho tiên sinh, ngươi nói xong chưa? Theo lý thuyết Trần Phàm nên xưng Mourinho vì là huấn luyện viên, hắn danh xưng như thế này tuy rằng phi thường lễ phép, thế nhưng là làm cho người ta một loại xa lánh cảm. Mourinho hơi nhướng mày, hỏi, lẽ nào ngươi muốn chuẩn bị nói chút gì, hoặc là muốn giải thích cái gì? Trần Phàm nói rằng, ta không có cái gì tốt giải thích, chỉ muốn nói mấy câu. Mourinho lạnh lùng nói, nếu không có cái gì tốt giải thích, vậy cũng không cần nói rồi. Ramos cũng lại không khống chế được, lớn tiếng nói, tại sao không cho Trần cơ hội nói chuyện? Casillas gật đầu nói, huấn luyện viên, chuyện đêm nay, Trần cố nhiên có làm sai địa phương, thế nhưng trách nhiệm cũng không hoàn toàn ở trên người hắn, vì lẽ đó ngài nên cho hắn cơ hội nói chuyện. Diêu đội trưởng này trong nhu chứa cương, để Mourinho tương đương lúng túng. Bồ Đào Nha bang thành viên trọng yếu Cặt Vạn Hồ lúc này đứng dậy, Mourinho nói chuyện, huấn luyện viên nếu hiện tại không muốn nghe hắn nói, hắn liền không có cần thiết nói. Địa phương giúp cùng Bồ Đào Nha bang thành viên trọng yếu trước sau đứng ra nói chuyện, sự tình phát triển đến hiện tại cái trình độ này, đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Chương 842, sự kiện lớn. Mourinho lạnh lùng nhìn Trần Phàm nói rằng, được, ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Cặt Vạn Hồ ngậm miệng lại, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn Mourinho nói rằng, đêm nay hành vi của ta vì là đội bóng mang đến ảnh hưởng trái chiều, ta không muốn giải thích ta tại sao làm như vậy. Ta gặp gánh chịu ta nên gánh chịu trách nhiệm, thế nhưng những người không nên ta gánh chịu trách nhiệm, ta kiên quyết sẽ không đi gánh chịu, người khác muốn còn đâu trên người ta cũng không được. Từ khi ta đi tới Rio sau khi, có mấy người vẫn ở nhằm vào ta, không muốn để cho ta vui vẻ, ta không biết vì cái gì. Trần Phàm đem bàn lật tung, lộ ra bàn phía dưới xấu xí đồ vật. Cô hển cho hoàn toàn biến sắc. Mourinho lông mày bỗng nhiên cao lên đến, chết tiệt, những câu nói này có thể nói ra tới sao, đây là muốn phân liệt phòng thay đồ. Ramos đuôi lông mày dương lên, hắn đã sớm không chịu được như vậy phòng thay đồ bầu không khí, từ khi Mourinho làm một cái Bồ Đào Nha bang, Rio phòng thay đồ bầu không khí liền bắt đầu quỷ dị lên. Ta đến Rio là đá bóng, mà không phải câu tâm đấu giác. Trần Phàm âm thanh cũng không phải rất lớn, thế nhưng lời nói của hắn xem một cái chùy sắt như thế gõ mỗi một cái cầu thủ trái tim. Đến Rio nhà này nhà giàu chính là cái gì? Chính là tranh cướp phòng thay đồ địa vị, tranh cướp phòng thay đồ quyền lên tiếng. Vẫn là vì là Rio kính dâng sức mạnh của chính mình, làm cho nàng tái hiện huy hoàng. Mỗi người đều là mang theo giấc mơ bước lên nghề nghiệp giới bóng đá, mỗi người ở trên sân bóng đều là giấc mơ mà chiến, đã như vậy, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Có bản lĩnh ngươi đi giết đối thủ. Chỉ có ngươi có năng lực Rio đánh bại đối thủ, ta cái thứ nhất đứng lên đến vì ngươi vỗ tay, vì ủng hộ. Ta cũng căn bản sẽ không quan tâm chính mình được mất. Ramos trầm giọng nói rằng, nói thật hay. Cả si lạ gật đầu nói đến trong lòng ta đi tới. Mourinho hoàn toàn biến sắc, Trần Phàm đứng ở đạo đức cao địa, lời này để ở nơi đâu đều không có vấn đề, trái lại đem hắn hình dung thành một cái chỉ biết ở phòng thay đồ làm mờ ám người. Hơn nữa Ramos cùng cả si lạ cờ xí rõ ràng tỏ thái độ, đứng ở Trần Phàm bên này, Mourinho ý thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Địa phương giúp cùng Trần Phàm tính gộp lại. Phòng thay đồ cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, cân bằng cũng sẽ đánh vỡ, hắn năm ngoái một năm nỗ lực liền có thể hóa thành bọt nước. Chết tiệt, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Trần Phàm sâu sắc nhìn Mourinho một chút, lại nói của ta xong, ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Phòng thay đồ trong nháy mắt yên tĩnh lại, liền tiếng hít thở đều nhỏ rất nhiều, có chút cầu thủ trên lưng bắt đầu chảy mồ hôi. Sự tình phát triển đến hiện tại tình trạng này, đã không thể thu thập, Mourinho cũng biết điểm này, chuyện này đã vượt qua hắn có thể giải quyết phạm chủ. Ta gặp hướng về Florentino tiên sinh thương lượng, nhìn nên thế nào đến xử lý chuyện này. Mourinho trầm giọng nói rằng, ta lần thứ hai thanh minh, ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn để những người khác người gánh chịu ta nên gánh chịu cái kia phân trách nhiệm. Đêm nay thất bại trách nhiệm, ở ta cái này huấn luyện viên trên người, cùng các ngươi bất cứ người nào không có quan hệ. Phòng thay đồ bầu không khí lúc này mới hòa hoãn lại. Ngày thứ hai, The Sport Daily phát biểu văn chương, Trần từ chối ra trận. Ở văn chương bên trong bọn họ viết, Tây Ban Nha Super Cup trận trước tối hôm qua ở Nou Camp tiến hành, sân nhà tác chiến 3K đạt được gáp đảo thức thắng lợi, không chỉ có để tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 65%, hơn nữa còn đánh vào 3 cái đặc sắc ghi bàn, toàn thắng Rio. Messi tối hôm qua không thể nghi ngờ là trên sân biểu hiện chói mắt nhất ngôi sao bóng đá, hắn lập cú đút, lại một lần nữa ở Nou Camp chứng minh chính mình chính là Nou Camp chi vương. Hai vị huấn luyện viên ở lúc trước đều biểu thị, đây là một hồi kiểm nghiệm tân viên năng lực thi đấu, hai vị chủ soái không có nuốt lời, Guardiola để hai vị tân viên lần đầu ra sân. Sản trệ tối hôm qua biểu hiện phi thường giống như vậy, ở đây trên không có tồn tại cảm, chỉ đá nửa trận đấu. Họa bờ gì gã biểu hiện đúng quy đúng củ, so với sản trệ thật rất nhiều, này cùng hắn xuất từ La Mã Xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có quan hệ. Có điều, muốn cho hai người bọn hắn người thời gian, dù sao bọn họ mới vừa tới đến đội bóng, đối với đội bóng chiến thuật đấu pháp còn không phải đặc biệt lý giải. Mourinho ở đội hình ra sân bên trong phái ra ba tên ngoại viện, A Hìn, Án Tín Tộc đứng ở trên hàng hậu vệ, một người đá hậu vệ phải, một người đá trung vệ, cô hển chập chạm ở giữa sân vị trí. Ba người biểu hiện liền đạt tiêu chuẩn cũng không tính, đặc biệt hai tên hậu vệ, căn bản không có hữu hiệu phòng thủ được Messi trước cắm vào, để Messi ở vùng cấm bên trong dễ dàng phân. Cho tới cổ hển chảo, hắn càng nhiều ở tham dự tấn công, thế nhưng hắn cũng không có cho tiền đạo đưa ra mấy đá có uy hiếp chuyển bóng. Hiệp một hắn đúng là có một cước sút gôn cơ hội tốt, chỉ tiếc hắn ở ngoài vùng cấm vụ lì thả máy bay. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là 160 triệu tiên sinh Trần, dĩ nhiên không có trên cuộc tranh tài. Trần là người bị thương thiếu trận. Không, Diêu lúc trước cũng không có nói hắn có thương tích tại người, mặt khác ở làm nóng người thời điểm, cũng nhìn không ra trên người hắn có thương tích bệnh. Vậy tại sao Mourinho không có để hắn lên sân khấu? Sau trận đấu đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, Mourinho không hề trả lời vấn đề này. Có điều đáp án đã tìm tới. Ở không ba lạc hậu tình huống, Mourinho trợ thủ đi tới bên cạnh hắn, sau đó vị này trợ thủ đi tới Trần bên cạnh. Căn cứ ngôn ngữ chuyên gia giải thích, trợ giáo để Trần đổi áo đấu chuẩn bị lên sân khấu, thế nhưng Trần từ chối. Từ chối lên sân khấu. Nha! Thượng đế, Trần ở Rio trận đấu đầu tiên từ chối lên sân khấu, đến cùng phát sinh cái gì? Thân là một tên nghề nghiệp cầu thủ, lẽ nào Trần không biết muốn nghe từ huấn luyện viên sắp xếp sao? Trần loại hành vi này quả thực chính là nghề nghiệp cầu thủ xấu điển hình. Đây là một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chuyện nên làm sao? Bản này đưa tin vừa ra tới, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Cái gì? Trần dĩ nhiên từ chối ra trận. Thượng đế, Trần đây là muốn tự hủy tương lai sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Trần bất kể là ở Ajax vẫn là Arsenal đều chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy à? Tại sao vừa tới Rio liền phát sinh chuyện như vậy? Đây là lập trường trung lập những người kia ý nghĩ. Cổ động viên Barcelona thay đổi đầu súng, đem trào phúng Rio hoàn toàn thất bại chuyển hướng công kích Trần Phàm từ chối ra trận. Bóng 3A, Trần đi tới Rio đã nghĩ làm bóng bá. Mourinho, như vậy ngươi đều có thể nhẫn. Mourinho, người như vậy liền muốn để hắn đem băng ghế ngồi xuyên. Mourinho tiên sinh à, toàn thế giới đều đứng ở ngươi bên này, nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này, đối với loại này bóng bá nhất định phải nghiêm khắc xử phạt. Trần, khá lắm, ủng hộ ngươi làm như vậy. Trần, đã sớm nói rồi Rio cũng không phải một cái tốt quy tụ, thế nhưng ngươi nhưng nhất định phải đi, xem một chút đi, bọn họ là thế nào đối xử ngươi. Rời đi Rio đi, bà ca hoan nghênh ngươi. Trần Phàm người ủng hộ lập tức phát ra âm thanh, liền Wenger cũng không nhịn được đứng ra nói rằng, ta không biết phát sinh cái gì, Trần nếu như ở Arsenal, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trần là một cái ánh mặt trời người, là một cái đồng ý vì là đoàn đội làm ra hy sinh người, là một cái lấy đại cục làm trọng người. Nếu như chuyện này là thật sự, đó chỉ có thể nói một vấn đề, Trần ở Rio trải qua cũng không vui. Nếu như là như vậy, ta cảm thấy áy náy, sớm biết là như vậy, ta liền sẽ không đồng ý hắn chuyển nhượng đến Rio. Chương 843. Diêu quả nhiên là ngôi sao bóng đá hố đen, này mùa giải vẫn không có chân chính bắt đầu, 160 triệu tiền sinh liền cùng Mourinho làm ra sự kiện lớn. The Guardian bình luận nói, Diêu phải đem năm nay mùa hè nhân vật chính làm đến cùng, bọn họ thành công cướp đi hết thể đội bóng vầng sáng, trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Suy nghĩ một hồi, tại sao ngăn ngắn 2 tháng không tới, Trần phát sinh lớn như vậy thay đổi? Ở hơn 1 tháng trước, Trần người mặc Arsenal áo đấu vì là Arsenal cầm 3 tòa bạc lóng lánh cút, vào lúc ấy, Trần chính là toàn thế giới tiêu điểm, có điều khi đó hắn dựa vào chính là chính mình ở đây trên biểu hiện. Lần này, hắn nhưng bởi vì những chuyện khác trở thành toàn thế giới tiêu điểm, đây là người nào sai lầm? Có người đem bản văn chương này xưng là The Guardian chi hỏi. Diêu tiếng nói phát sinh bất đồng, báo hạt đứng ở Mourinho một bên khiển trách Trần Phàm, mà báo Marca đứng ở Trần Phàm bên này, đối với hành vi của hắn biểu thị lý giải, cũng mạnh mẽ công kích Diêu không ba bại bởi Barca. Diêu tiếng nói trong lúc đó bất đồng, kỳ thực chính là toàn thế giới bất đồng, có người đứng ở Trần Phàm bên này, cảm thấy hắn không có làm sai nếu ngươi không lọt mắt ta, vậy cũng chớ để ta vẫn trên cuộc tranh tài. Được rồi, không ba lạc ngươi mới nhớ tới ta, xin lỗi, đại gia ta chính là không lên. Cũng có người đứng ở Mourinho một bên làm cầu thủ, ngươi không có quyền can thiệp huấn luyện viên sắp xếp, huấn luyện viên để ngươi làm băng ghế, ngươi liền muốn làm băng ghế, lúc nào để ngươi trên cuộc tranh tài, ngươi nhất định phải trên cuộc tranh tài. Toàn thế giới đều đang đợi Diêu đem như thế nào xử lý chuyện này, Florentino đau đầu không ngớt, hắn bỏ ra vô số tinh lực, cũng không biết chết rồi bao nhiêu não tế bào, mới đem Trần Phàm mang tới Diêu. Kết quả mùa giải còn chưa có bắt đầu, liền làm ra chuyện lớn như vậy, chuyện này đối với Diêu ảnh hưởng trái chiều lớn bao nhiêu. Diêu áo đấu nhà tài trợ Adidas hướng về hắn tạo áp lực, còn hoàn mỹ hơn giải quyết chuyện này, không phải vậy gặp ảnh hưởng cực lớn Diêu áo đấu cùng với diễn sinh sản phẩm tiêu thụ ngạch. Cái khác nhà tài trợ cùng câu lạc bộ, cũng dồn dập gọi điện thoại đến cho hắn tạo áp lực. Nói thật, bộ phận đối với 160 triệu phí chuyển nhượng là có cái nhìn, Florentino, Arsenal muốn nhiều như vậy, ngươi liền cho nhiều như vậy. Ngươi liền không thể lại kiên trì một điểm, lại có kẻ mặc cả. Được rồi, 160 triệu liền 160 triệu đi, thế nhưng hiện tại làm sao liền xảy ra chuyện như vậy? Diêu nhưng là nắm giữ Florentino quyền sinh quyền sát, nếu để cho môn không hài lòng, hắn hưu muốn đạt được liên nhiệm. Ngoại trừ những này áp lực ở ngoài, còn có đến từ truyền thông cùng fan bóng đá áp lực. Hắn văn phòng điện thoại sắp đánh nổ, nhìn tổng bộ đại dưới lầu chờ đợi những phóng viên kia đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền đầu đau như bỡ bổ. Diêu tam đại fan bóng đá tổ chức lãnh tụ đã đưa ra muốn cùng hắn gặp mặt yêu cầu, cũng muốn mang nói, nếu như không giải quyết thật hiện nay nguy cơ, bọn họ liền muốn trả vé, không đi Betmaber xem bóng. Đây chính là trần trụi uy hiếp à, thế nhưng fan bóng đá chính là câu lạc bộ áo cơm cha mẹ, hắn căn bản không dám đắc tội. Đau đầu a, chết tiệt Mourinho, ngươi phòng thay đổi cái kia một bộ ở Diêu là không được. Đau đầu quy đau đầu, thế nhưng vấn đề nhất định phải mau chóng xử lý, không phải vậy gặp càng ngày càng phiền phức. Liền hắn đem Mourinho gọi vào văn phòng. Là Mourinho sau khi xuống xe, ở tổng bộ nhà lớn chờ đợi các ký giả lập tức trở nên hưng phấn. Mourinho tiên sinh, đến cùng có hay không Trần từ chối ra trận chuyện này? Mourinho tiên sinh, ngươi nên xử lý như thế nào chuyện này? Mourinho tiên sinh, Trần tại sao phải làm như vậy, này cùng phòng thay đồ đấu tranh có quan hệ sao? Mourinho tiên sinh, ngày hôm nay ngươi cùng Florentino tiên sinh gặp mặt, chuẩn bị đàm luận gì đó? Các ký giả vấn đề xem đạn pháo giống như vậy, đánh về người Bồ Đào Nha, đổi làm một người đã sớm nổ cả người nát tan. Thế nhưng người Bồ Đào Nha là trải qua cảnh tượng hoành tráng, hắn bình tĩnh nói, đội bóng gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, ta cần cùng Florentino tiên sinh trao đổi ý kiến. Những chuyện khác, ta sẽ ở thích hợp thời điểm cho đại gia nói rõ. To lớn Diêu chủ tịch văn phòng chỉ có hai người, ngồi ở trên ghế sofa Florentino ngậm một cái Cuba xì gà, lượn lờ khói xanh từ tàn thuốc trên bốc lên. Mourinho ngồi ở Florentino đối diện, một mặt nghiêm túc, đem tình huống lúc đó tỉ mỉ nói một lần. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, liên quan với sau đó phòng thay đồ chuyện đã xảy ra, ngươi đại khái cũng có hiểu biết. Florentino ở phòng thay đồ không có nhãn tuyến. Đánh chết Mourinho đều sẽ không tin tưởng. Diêu chủ tịch cũng không có phủ nhận điểm này, chuyện đã xảy ra ta xác thực từ những cách khác biết một chút, ta đến nói với ngươi bảo hôm nay ta nhận được người nào điện thoại, bọn họ đều nói rồi gì đó. Sau đó, hắn đem những người nhà tài trợ cùng Diêu nói ra, cuối cùng nói rằng, xế chiều hôm nay ta còn muốn cùng fan bóng đá tổ chức lãnh tụ gặp mặt, vì lẽ đó hiện tại đến thương lượng một cái kết quả đi ra. Hắn nhìn Mourinho con mắt hỏi, ngươi nói chuyện này nên như vậy xử lý. Chết tiệt, muốn như vậy xử lý, ta có thể làm quyết định sao? Muốn ta đến xử lý, liền để Trần ngừng thi đấu tỉnh lại, chờ hắn lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào chân thành xin lỗi, liền lúc nào để hắn trở về. Thế nhưng như vậy xử lý ngươi sẽ đồng ý? Nếu như là cái khác cầu thủ, ta nghĩ chính ta liền có thể xử lý tốt chuyện này, thế nhưng ta xử lý không được chuyện này. Chết tiệt, ngươi gặp đá bóng, lẽ nào ta sẽ không? Mourinho nhìn Florentino, chủ tịch tiên sinh, này tôn đại thần là ngươi mời tới, ngươi đương nhiên muốn phụ trách. Diêu chủ tịch phun một cái khói thuốc, suy nghĩ một chút sau nói rằng, đầu tiên, muốn thống nhất đường kính, tuyệt đối không có trần từ chối trên cuộc tranh tài chuyện này. Mourinho trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như vậy nhất định nhạt dạo, còn xử lý như thế nào trần? Nếu như xử lý, ngoại giới còn sẽ tin tưởng không có trần từ chối ra trận chuyện này. Hắn cảm thấy sâu sắc thất lạc, Florentino lần này đứng ở trần phàm phía bên kia, mà không có đứng ở bên phía hắn. Ta biết ngươi có chút khổ sở, thế nhưng vì giữ gìn Diêu hình tượng, chỉ có thể làm như vậy. Thân là Diêu người, bất luận người nào ở cần thời điểm, đều nên vì nàng hy sinh. Mourinho gian nan gật gù.